Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Băng đứng dậy, vẻ mặt có chút lạnh nhạt. Dù được đồ Tô Tô cứu, trong lòng nàng không hề vui vẻ. Tư tưởng chính tà bất lưỡng lập đã ăn sâu vào tâm trí nàng. Đồ Tô Tô vô cùng thông tuệ, nhìn thấu sự do dự của Vu Băng Băng, lập tức mỉm cười nói, "Ngay nếu Băng Băng muội muội không hoan nghênh ta, vậy ta đi là được." Nói xong, nàng chuẩn bị rời đi. Vu Băng Băng do dự, vẫn lên tiếng gọi lại Đồ Tô Tô. Nàng hiểu rõ, với thực lực của mình, có lẽ khó đi nửa bước trong di tích này. Muốn báo tin cho Mộ Phong, nàng cần mượn sức Đồ Tô Tô. "Ngươi và Mộ Phong quan hệ rất tốt. Hiện tại, Trác Thịnh của Chiến Thần Tông, Quý Dương của Sát Lục Thần Tông và Diêu Hành Trinh đều muốn dê yết hắn. Nhất định phải thông báo cho hắn, để hắn tránh xa những người này." Đồ Tô Tô cười, xoay đầu lại, vẻ mặt kinh hỉ, "Ê, Mộ Phong cũng tới đây. Thật ứng câu nói oan gia ngõ hẹp. Ta thực sự rất nhớ đệ đệ tốt này. Yên tâm, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Ai muốn làm tổn thương hắn, phải hỏi ta có đồng ý hay không." Nàng che miệng cười khẽ. Một chính một tà, hai người cùng nhau tiến về phía trước. Họ đi con đường khác hoàn toàn Mộ Phong, và con đường của họ ngắn hơn, dễ dàng hơn. Lúc này, Mộ Phong và Võ Hải Nhu lại gặp khó khăn. Họ lâm vào một đại trận. Đây là do Mộ Phong nôn nóng mà trúng chiêu. Đại trận này yếu hơn nhiều so với trận pháp bên ngoài di tích, nhưng nó là một trận pháp gây mệt mỏi. Trong trận, khắp nơi là vũ khí ảo giác, không thể tìm thấy bản thể trận pháp ở đâu. "Mộ Phong, đừng nóng vội, ngươi nhất định phá được trận pháp này." Võ Hải Nhu thấy vẻ lo lắng của Mộ Phong, vội an ủi. Mộ Phong gật đầu, "Ở ngươi ở đây, đừng động. Ta đi xem xét trận pháp này lần nữa." Trước đó, hắn đã nhiều lần thâm nhập trận pháp, nhưng mỗi lần đều quay về chỗ cũ, vô cùng quỷ dị. Rất nhanh, thân ảnh hắn biến mất trong sương mù dày đặc. "Tiểu tử, đối phó loại trận pháp này, quan trọng nhất là phải tỉnh táo lại. Tâm ngươi đang rối loạn, sao có thể phá trận?" Giọng Cửu Uyên vang lên bên tai Mộ Phong. Ông biết Mộ Phong lo lắng cho an nguy của Ngưu Thương nên mới khẩn trương như vậy. Mộ Phong hiểu rõ. Hắn đứng trong sương mù dày đặc, hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, rồi nhấc chân đi về phía trước. Rất nhanh, trước mặt hắn xuất hiện những ngọn núi, dòng sông, trông hùng vĩ tráng lệ. Nhưng hắn biết những cảnh tượng này đều là giả. Nơi đây căn bản không có ngọn núi nào, chỉ là ảo ảnh trong trận pháp. Lúc này, hắn nhắm mắt lại, dựa vào trực giác đi về phía trước. Không lâu sau, hắn mở mắt, đột nhiên thấy Võ Hải Nhu đứng một bên, vẻ mặt lúng túng. "Tam công chúa." Mộ Phong không chắc người trước mắt có phải ảo ảnh hay không. Võ Hải Nhu thở dài, "Để ta thấy ngươi lại đi trở về, không nhẫn tâm quy quấy e rờ ối ngươi." "Vậy à?" Mộ Phong chậm rãi gật đầu. "Dù ta đi theo hướng nào, cuối cùng đều quay về đây. Nhưng ta không thấy bất kỳ kết giới hay dấu vết trận pháp nào. Bản thể trận pháp này rốt cuộc ở đâu?" Hắn thì thào nói, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn mặt đất. Hắn đưa tay nắm một nắm đất, trong lòng bỗng khẽ động. Trong trận pháp thấy đều là ảo ảnh, nhưng bùn đất dưới chân lại là thật. Lẽ nào bản thể trận pháp ngay dưới chân? Hắn mở to mắt, lập tức đứng dậy, hung hăng dẫm chân xuống đất. Lực lượng mạnh mẽ đổ xuống, nhấc lên một hồi kình phong, trong nháy mắt thổi tan sương mù xung quanh. Mặt đất sáng lên những tia sáng nhàn nhạt, vô số linh văn thoáng hiện. "Tìm được rồi." Mộ Phong vui mừng, bắt đầu nghiên cứu trận pháp này. Trận pháp phức tạp, nhưng đều tuân theo nguyên lý cơ bản. Chỉ cần tìm được bản thể trận pháp, hắn nhất định có thể phá nó. Thời gian trôi qua từng phút, Mộ Phong đi lại trong trận pháp một cách huyền diệu, bất tri bất giác đã đi xa. Lần này, hắn không quay trở lại chỗ cũ. Trận pháp này vốn không bằng trận pháp bên ngoài di tích, nên hắn nhanh chóng tìm ra sơ hở. Trấn Quang Đinh tỏa ra nguyên thần chi lực mạnh mẽ, chợt bay ra khỏi thân thể hắn, hung hăng đâm về phía trước. Răng rắc, trận pháp triệt để phá vỡ, trước mắt hắn khôi phục lại vẻ thanh minh. Chương 2583, gặp lại Đồ Tô Tô. Trận pháp đột ngột tan vỡ, mọi ảo giác và vũ khí lập tức tiêu tán. Mặc dù Mộ Phong cảm thấy đã trì hoãn rất lâu, nhưng thực tế chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi hắn đã phá giải trận pháp. "Mộ Phong." Võ Hải Nhu từ nơi không xa chạy tới, vẫy tay, khuôn mặt rạng rỡ mừng rỡ. "Đi." Mộ Phong không chút do dự, tiếp tục chạy về phía nơi tà khí phát ra. Càng gặp nhiều cản trở, hắn càng lo lắng. Lúc này, Ngưu Thương còn không biết sống chết ra sao. Trong di tích có ba con đường. Ban đầu, Mộ Phong đi con đường bên trái nhất, sau khi thấy tà khí liền chuyển sang con đường ở giữa. Trước mắt họ xuất hiện những tàn tích kiến trúc, chỉ còn lại những bức tường. Võ Hải Nhu có chút muốn vào xem xét, nhưng thấy vẻ lo lắng của Mộ Phong, nàng đành nén lại ý định. Hai người một đường chạy như điên, lần này không gặp phải trở ngại gì, chỉ thấy những dấu vết mới lưu lại. Ven đường có những người khôi bị xẻ thành tám mảnh, cùng với một số thần ma hung mãnh bị chém dê ít tại chỗ. Tê Hi Tê Hệ có vẻ kỳ quái, huyết dịch dường như bị hút khô. Chuyện gì xảy ra? Không giống người của ngũ đại thế lực, mà giống tà tu. Võ Hải Nhu nhíu mày, rồi kinh ngạc, rồi chẳng lẽ là tên tà tu M.S.T.X kia? Tên tà tu đó cùng Ngưu Thương biến mất, nên việc tìm thấy tà tu có khả năng lớn sẽ tìm được Ngưu Thương. Nhưng sau khi Mộ Phong kiểm tra VST hương trên người thần ma, hắn trầm mặt. Hắn thấy thủ đoạn tạo ra hiện tượng này có chút quen thuộc. Không phải thực sự là nàng đến chứ? Hắn thì thào. Võ Hải Nhu thấy Mộ Phong ngẩn người, vội hỏi, ê Mộ Phong, sao vậy? Có phát hiện gì không? Không có gì. Mộ Phong đứng dậy, lắc đầu, nghĩ thầm người đó không có việc gì đến đây làm gì, rồi cấp tốc chạy về phía trước. Không lâu sau, một trận pháp chắn trước mặt họ. Bên trong kết giới xám xịt, không rõ tình hình. Hai bên là rừng rậm, không biết ẩn chứa nguy hiểm gì. Đi đường vòng có lẽ càng thêm phiền phức. Vì vậy, Mộ Phong định phá trận. Nhưng hắn nghi ngờ vì đại trận đã được kích hoạt, có người đã lâm vào trong trận. Đúng lúc này, một khuôn mặt kinh dị đột nhiên áp sát kết giới. Đó dường như là một cổ Tê Hi Tê Hệ đã rửa nát, nhưng lúc này lại động đậy. Huyết nhục thối rửa tủng xuống, lộ ra khớp xương trắng héo. Người đặt Tê Hi Tê Hệ lên kết giới cũng bị họ thấy rõ. Đó là một nữ tử yêu mị, mọi cử động đều câu hồn đoạt phách. Mắt Võ Hải Nhu nhìn thẳng. Dù nàng là nữ nhân, nhưng vẫn có chút không kìm được khi thấy nữ nhân trong kết giới. Mặt nàng phồng đỏ, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, lắc đầu, thật là mị lực lợi hại. Ngay cả ta là nữ nhân cũng khó chống đỡ. Mộ Phong thấy nữ nhân kia thì bất đắc dĩ thở dài. Dự đoán của hắn là thật, người này thực sự đến đây. Người bị vây trong trận pháp chính là Đồ Tô Tô. Vu Băng Băng biết Mộ Phong tiến vào đây trước họ, nên cả hai cùng nhau tìm kiếm. Có Đồ Tô Tô giúp đỡ, không ai có thể ngăn cản họ. Nhưng khi đến trận pháp này, nó đột nhiên được kích hoạt, giam cầm họ. Vu Băng Băng không biết gì về trận pháp. Đồ Tô Tô có truyền thừa mạnh mẽ từ cha mẹ, nhưng chưa từng tu luyện trận pháp. Cả hai chỉ có thể bó tay trong trận. Bên trong trận pháp không hề yên bình. Có một cổ năng lượng tà ác có thể hồi sinh vong linh bị mai táng dưới trận. Vì vậy, Đồ Tô Tô bắt đầu đại ép ác tứ phương trong trận. Lúc này, nàng thấy Mộ Phong, lập tức kích động, vội hô, ê Mộ Phong đệ đệ, là ta đây. Nhanh cứu chúng ta ra ngoài đi. Trên đường đi, nàng nghe từ Vu Băng Băng về việc Mộ Phong phá giải đại trận bên ngoài di tích, khiến người ta cờ hờ íp ép ở. Võ Hải Nhu nghe vậy, nghi hoặc nhìn Mộ Phong, ở ngươi quen nàng. Coi như vậy đi. Mộ Phong qua loa trả lời. Võ Hải Nhu có lẽ chưa biết người trước mặt là ma đạo thánh nữ đại danh đỉnh đỉnh. Rất nhanh, Vu Băng Băng cũng đến bên Đồ Tô Tô, thấy Mộ Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì cứu họ ra trước đi. Cảm xúc Võ Hải Nhu có chút thấp thỏm. Nàng không ngừng đánh giá Đồ Tô Tô, so sánh với bản thân, không khỏi tự ti mặc cảm. Trong lòng nàng nổi lên chút chua xót. Trước đây, nàng chưa từng biết Mộ Phong có một hồng nhan tri kỷ tràn ngập mị lực như vậy. Dù là tam công chúa hay bản tính của nàng, dù trong lòng chua chát, nàng cũng không thể để Mộ Phong thấy xê hết không cứu. Mộ Phong thở dài, chậm rãi gật đầu, bắt đầu phá trận. Trận pháp này thậm chí không bằng trận pháp hắn gặp trên con đường bên trái, nên chẳng mấy chốc hắn đã thuận lợi phá giải. Đệ đệ tốt, thực sự là đã lâu không gặp. Sao không đến thăm tỷ tỷ? Tỷ tỷ nhớ ngươi xê hết đi được. Đồ Tô Tô rời khỏi trận pháp, việc đầu tiên là ôm chặt Mộ Phong, khiến hắn cảm thấy khó thở. Cảnh này khiến Võ Hải Nhu và Vu Băng Băng càng thêm chua xót. Đồ Tô Tô là ma đạo thánh nữ, tính cách luôn như vậy, không quan tâm đến ánh mắt người khác. Được rồi, được rồi. Mộ Phong dùng sức đẩy Đồ Tô Tô ra, nói, để ta vội đi cứu người. Các ngươi nếu không có việc gì thì chia tay tại đây đi. Nhưng Đồ Tô Tô che miệng cười khẽ, cái đệ đệ thật là vô tình. Người ta xông pha chính là để truyền tin cho ngươi, thật khiến người ta thất vọng đau khổ. Vu cô nương cũng một lòng muốn nhắc nhở ngươi, ngươi làm vậy khiến cô ấy rất khó chịu. Mặt Vu Băng Băng đỏ bừng. Nàng không có da mặt dày như ma nữ, vội nói, ê Mộ Phong công tử, Trác Thịnh, Quý Dương muốn gây bất lợi cho ngươi, sư huynh của ta Diêu Hành Trinh cũng. Mộ Phong cười lạnh, nhàn nhạt nói, ê đa tạ, ta đã sớm đoán được họ sẽ không cam lòng. Dù sao, ta đã dê ít người của Chiến Thần Tông và Sát Lục Thần Điện, họ chắc chắn sẽ tìm đến gây phiền phức. Chương 2584A Địa Động. Vẫn là đa tạ hai vị báo cho, chỉ là ta thật vội vàng đi cứu người, không muốn nói nhiều. Mộ Phong chấp tay rồi chuẩn bị rời đi. Đồ Tô Tô lại chắn trước mặt hắn, nhàn nhạt hỏi, ê đệ đệ, chúng ta vừa mới gặp mặt, ta mới không nỡ xa ngươi. Không bằng ngươi nói cho ta biết ngươi muốn đi làm gì, ta cũng có thể giúp ngươi. Không cần, chúng ta đang gấp. Võ Hải Nhu đột nhiên tiến lên, kéo tay Mộ Phong rồi chạy về phía trước. Nhìn ba người nữ nhân tranh giành tình nhân, Mộ Phong vô cùng bất đắc dĩ. Không ai ngờ Đồ Tô Tô cùng Vu Băng Băng cũng đến đây. Nếu biết trước, hắn đã không để Võ Hải Nhu tới. Dù biết tâm ý của ba người, nhưng hắn đã có gia đình. Vì vậy, đối với tình cảm của ba người, hắn chỉ có thể làm như không thấy. Đồ Tô Tô không buông tha, đuổi theo phía sau. Cảnh giới của nàng cao hơn Mộ Phong, nên tốc độ cũng cực nhanh. Đệ đệ yên tâm, chuyện trước đây của hai ta trong thung lũng Đà Môn, nhiều người đều biết, không cần phải giữ kẻ. Nàng cố ý nói ra những lời mập mờ. Võ Hải Nhu quả nhiên hiểu lầm, bất giác buông tay Mộ Phong. Luận tâm kế, ma nữ bỏ xa nàng hơn 10 con phố. Mộ Phong trừng mắt nhìn ma nữ, lạnh lùng nói, "Ê được rồi, nếu ngươi muốn theo ta, từ giờ trở đi không cần nói chuyện, nếu không xin mời ngươi rời đi." "Được rồi, được rồi." Đồ Tô Tô ủy khuất, "Y ai bảo tỷ tỷ đau lòng đệ đệ. Chờ chuyện ở đây xong, tỷ tỷ nhất định phải nói chuyện với ngươi." Điều này khiến Võ Hải Nhu nổi trận lôi đình, nghĩ rằng họ đã phát triển đến mức này. Quả là nghiệp chướng. Rất nhanh, nàng nhớ ra một vấn đề, quay đầu hỏi, "Ở ngươi rốt cuộc là ai?" Muội muội còn không biết ta là ai sao? Ta gọi Đồ Tô Tô, người khác gọi ta là ma nữ. Đồ Tô Tô cười nói, tự hồ không thèm để ý thân phận. Võ Hải Nhu nghe xong, chân lảo đảo, suýt ngã. Ma đạo thánh nữ Đồ Tô Tô. Nàng lại là hồng nhan tri kỷ của Mộ Phong. Quan hệ của Mộ Phong thật phức tạp. Mộ Phong không để ý đến hai nữ nhân, cấp tốc chạy về phía trước, thậm chí dưới chân sinh ra mây mù, thi triển Long Đằng tiên thuật, để tốc độ nhanh hơn. Trên đường đi, họ đi qua không ít di tích còn sót lại. Thậm chí có nhiều nơi phát ra năng lượng ba động. Chỉ cần nhìn là biết bên trong có đồ tốt, nhưng Mộ Phong không hề liếc mắt nhìn. Hơn nữa, họ gặp vài tòa trận pháp. Trong di tích này, đâu đâu cũng thấy trận pháp cản đường. Uy lực của những trận pháp này không mạnh, nhưng phá giải tương đối phiền phức. Bước chân của họ bị chậm lại. Võ Hải Nhu tâm sự nặng nề, theo sau, mặt không còn tinh thần, tự hồ bị đả kích lớn. Đồ Tô Tô vẫn hài lòng, không ai biết trong lòng nàng nghĩ gì. Cuối cùng, sau cả ngày, họ đến một ngọn đồi. Trên đường đi, Mộ Phong đã phá trừ vài chục tòa trận pháp. Nhiều trận pháp như vậy chỉ có thể nói rõ một điều, người ở đây không muốn người khác đến quá nhanh, nên bố trí trùng điệp trận pháp để ngăn cản người tiến vào di tích. Ngọn đồi này là nơi Mộ Phong thấy tà khí dâng lên. Ở đó, Mộ Phong không kiềm chế được, lao lên đồi, tìm kiếm rồi thấy một cửa động. Hắn không nói hai lời, xông vào. Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu cảm thấy Mộ Phong quá kích động, nhỡ trong động có nguy hiểm. Nhưng họ không kịp nghĩ nhiều, theo sát rồi nhảy xuống. Địa động không sâu, chỉ hơn 10 mét. Mộ Phong nhẹ nhàng rơi xuống đất, ngắm nhìn bốn phía. Sau đó, Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu cũng rơi xuống bên cạnh hắn. Trong địa động tối đen như mực. Ngoài chỗ họ đứng có ánh sáng từ trên chiếu xuống, xung quanh đen kịt như mực. Ánh sáng dường như bị cắn nuốt, không thấy bất cứ vật gì. 3. Một tiếng động nhỏ vang lên. Trong tay Mộ Phong đột nhiên bốc lên ngọn lửa. Ngọn lửa nóng bỏng chiếu sáng bóng tối. Nơi đây là một địa động bình thường, nhưng phía trước có một cửa đá đang đóng chặt. Ba người đi ra phía trước, đẩy cửa đá nhưng không di chuyển được chút nào. Đúng lúc này, trong địa động đột nhiên sáng lên. Ánh sáng như đom đóm, xoay quanh một vòng, vây quanh họ, một kết giới dâng lên, bao phủ ba người. Lại là trận pháp. Mộ Phong tức giận. Vừa rồi, hắn cẩn thận kiểm tra, không phát hiện trận pháp ẩn giấu này. Điều đó cho thấy trận pháp này vô cùng cường đại, ngang ngửa trận pháp bên ngoài di tích, cũng là trận pháp siêu hạng cấp Niết Bàn. Trận pháp này có thể ngăn cản cả tu sĩ Niết Bàn cửu giai. Xem ra nơi này còn giấu một vị trận pháp thánh sư cao cấp, những trận pháp này đều do hắn bố trí. Đồ Tô Tô nhàn nhạt nói, không hề hoảng hốt. Võ Hải Nhu vốn hoảng hốt, thấy nàng bình tĩnh, cũng không cam chịu yếu kém, cố gắng trấn tĩnh. Mộ Phong nhíu mày, nhìn Đồ Tô Tô, nhận thấy nàng có ý gì, hỏi, ở ngươi biết gì? Đồ Tô Tô ngạo kiều ngẩng đầu, hừ lạnh, ngươi đệ đệ căn bản không tin ta, hỏi ta làm gì? Mộ Phong thở dài, cố gắng kiềm chế tức giận. Lạnh lùng nói, ơi mấy tháng trước, nơi này xuất hiện một tà tu. Một tu sĩ võ thần điện đến đây muốn trảm ép ác tà tu, nhưng cùng tà tu biến mất. Sau đó, di tích này xuất hiện. Tu sĩ võ thần điện kia là bạn ta đến đây để cứu hắn. Lần này, hắn nói ra lý do đến đây. Đồ Tô Tô mới hài lòng gật đầu. Như vậy mới phải. Đệ đệ và ta có quan hệ không tầm thường, không cần giấu giếm. Vậy tỷ tỷ sẽ nói cho ngươi biết. Trong di tích này phong ấn một cao thủ am hiểu trận pháp. Ta đến đây để tìm hắn. Trận pháp trong di tích đều do hắn bố trí. Hơn nữa, tà tu và bạn ngươi có lẽ cũng ở đây. Chương 2585A hư ảnh. Kẻ bị phong ấn trong di tích này tên là Trương Vân Khởi. Trước khi bị phong ấn, hắn đạt cảnh giới luân hồi thánh chủ. Tuy nhiên, sau thời gian dài như vậy, chắc hẳn thực lực đã suy giảm đến cực điểm. Mục đích của ta khi đến đây là tìm kiếm cường giả này. Dù hắn đã cờ hợp ép, ta vẫn muốn gặp mặt. Nhưng ta nghĩ một luân hồi thánh chủ không dễ dàng xê hết như vậy. Đồ Tô Tô một hơi nói hết những gì mình biết. Tuy nhiên, liệu nàng còn giấu giếm điều gì hay không thì không ai biết. Mộ Phong lộ vẻ ngưng trọng. Luân hồi thánh chủ ở hạ vị thần quốc là cực kỳ hiếm thấy. Ít nhất tại Võ Dương thần quốc, không có luân hồi thánh chủ. Tất cả luân hồi thánh chủ đều đến trung vị thần quốc để tìm kiếm cơ hội phát triển tốt hơn. Nhưng việc cấp bách bây giờ là phá vỡ trận pháp. Bất kể kẻ bị phong ấn bên trong có phải Trương Vân Khởi hay không, hắn đều muốn cứu Ngưu Thương trước đã. Lúc này, trận pháp đã bắt đầu vận chuyển. Trong kết giới tràn ngập thiên địa năng lượng nồng nặc. Từng đạo hư ảnh từ xa xuất hiện. Những hư ảnh này được tạo ra từ năng lượng của trận pháp. Chúng trông như những chiến binh mặc khải giáp, tay cầm đại đao. Thân thể chúng chỉ toàn xương cốt, không có chút huyết nhục nào. Dù đứng đó có vẻ bán trong suốt, nhưng những hư ảnh này không khác gì người thật. Mỗi bóng mờ đều tản ra ba động lực lượng kinh người. Mỗi hư ảnh tương đương với một cao thủ niết bàn bát giai. Giết! Ngay sau đó, tất cả hư ảnh lập tức xông tới. Tiếng kêu vang động trời đất, khiến nơi này trở nên như chiến trường. Ngay cả Đồ Tô Tô luôn bình tĩnh cũng nhíu mày. Các ngươi cản chúng, ta phá trận. Mộ Phong lạnh lùng nói, trực tiếp chạy tới kết giới, bắt đầu phá trận. Đồ Tô Tô biết hiện tại chỉ có thể cầu khẩn Mộ Phong nhanh chóng phá giải trận pháp. Nếu không, họ không bị những chiến binh hư ảnh này dê ít xê hết thì cũng hao tổn xê hết ở đây. Nàng vung tay, một dòng sông máu đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu nàng. Trong huyết hà, ánh đao ẩn hiện. Rồi sông máu đổ xuống, máu tươi như sóng lớn, hung hăng lao về phía trước. Võ Hải Nhu lập tức sử dụng thánh khí trường thương. Nàng xoay trường thương trong tay, hai chân đột nhiên đứng vững. Nàng rung trường thương, thánh nguyên mạnh mẽ quấn quanh trường thương, như những xoắn ốc hoa văn. Ầm. Một tiếng nổ tung vang lên. Trường thương của Võ Hải Nhu đâm mạnh vào một hư ảnh, uy lực cường đại buông thả, khiến hư ảnh nổ tung, hóa thành khói xanh phiêu tán. Dù những hư ảnh này có thực lực niết bàn bát giai, nhưng thực tế, chúng rất yếu. Dù sao, không có thực thể, sức chiến đấu không theo kịp cảnh giới. Bên phía Đồ Tô Tô, sông máu lao về phía trước, trong nháy mắt bao phủ một mảng lớn hư ảnh. Sát lục chi khí trong huyết hà khiến những hư ảnh này tan biến. Hai người một tả một hữu, như hai vị môn thần, giúp Mộ Phong chặn đánh công kích từ phía sau. Lúc này, sau cánh cửa đá, Tà Tu Gia Bọc Xương và Đạo Nguyên Thần lộ vẻ lo lắng. Đạo Nguyên Thần kia chính là Trương Vân Khởi, cao thủ trong miệng Đồ Tô Tô. Trước đây, hắn là luân hồi thánh chủ cường đại, nhưng lúc này lại không dám chọc giận Tà Tu Niết Bàn Thất Giai trước mặt. Ngươi không phải nói có thể ngăn cản bọn họ sao? Sao bọn hắn nhanh vậy đã đến đây? Tà Tu lo lắng. Trước đây, hắn vô tình tiến vào di tích, gặp Nguyên Thần Trương Vân Khởi. Trương Vân Khởi dùng bảo tàng để mê hoặc hắn, khiến hắn làm ác bên ngoài di tích để thu hút cao thủ. Nếu không, dù có cho hắn thêm can đảm, hắn cũng không dám trắng trợn như vậy. Dù sao, chính đạo vẫn mạnh tay trừng trị Tà Tu. Nhưng người đến không khiến Trương Vân Khởi hài lòng. Cuối cùng, khi Ngưu Thương đến, hắn mới miễn cưỡng đồng ý. Ý định của hắn là tìm kiếm một thân thể. Nhưng nguyên thần của hắn hiện tại quá yếu, chỉ có thực lực niết bàn thất giai. Vì vậy, muốn chiếm xác Ngưu Thương rất khó. Nhưng may mắn, hắn biết một bí thuật, đó là diệt trừ nguyên thần Ngưu Thương, để hắn chiếm tổ chim khách. Ai ngờ bí thuật thi triển thất bại nhiều lần, khiến thời gian kéo dài đến bây giờ. Lúc này, cảm giác được trận pháp bên ngoài đã khởi động, hắn lạnh lùng nói, thì yên tâm đi, trận pháp bên ngoài là ta cố ý bố trí. Dù tu sĩ niết bàn cửu giai đến đây cũng sẽ bị ngăn cản. Bí thuật này sắp thành công. Thử lại một lần nữa. Sau khi thành công, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm kiếm những bảo tàng ta đã nói. Đến lúc đó, thiên hạ không ai là đối thủ của ngươi. Giọng hắn đầy dụ dỗ. Tà Tu làm sao cưỡng lại được sự hấp dẫn này? Vốn dĩ trở thành Tà Tu đã là biểu hiện của sự sa đọa. Được, vậy thì thử một lần nữa. Nếu lần này cũng thất bại, ta sẽ không chơi với ngươi nữa. Tà Tu lạnh lùng nói. Hắn biết những người đến đây chắc chắn không phải kẻ hắn có thể đối phó. Hắn kết ấn cổ quái, tà khí cường đại toát ra, ngưng tụ thành một hư ảnh dữ tợn như ác ma. Rồi hắn ấn hai tay lên đầu Ngưu Thương. Những phù văn chằng chịt trên người Ngưu Thương đột nhiên sáng lên. A! Ngưu Thương gầm nhẹ thống khổ. Nhưng lúc này, thân thể không thể động, không thể nói, chỉ có thể chịu đựng. Một lúc sau, hư ảnh dữ tợn sau lưng Tà Tu hóa thành khói đen, xông vào thân thể Ngưu Thương. Nguyên thần Ngưu Thương bắt đầu bị ma diệt. Xong rồi. Trương Vân Khởi hưng phấn cười. Tà Tu dù có vẻ suy yếu, cũng lộ nụ cười. Cuối cùng cũng thành công, thật khó khăn. Trương Vân Khởi hưng phấn nhìn Ngưu Thương, nhìn cánh cửa đá, khóe miệng nở nụ cười. Hắn tin tưởng trận pháp bên ngoài đủ để ngăn cản những người kia, chống đỡ đến khi nguyên thần Ngưu Thương bị lãng phí gần hết. Đến lúc đó, hắn sẽ chiếm giữ thân thể Ngưu Thương, rời khỏi đây, bắt đầu lại. Đáng thương Ngưu Thương, hai lần bị người coi là phương tiện chứa đựng nguyên thần. Lần đầu là Kim Tiên Sinh, cũng nhờ Mộ Phong giải vây. hiện tại, thời gian là quan trọng nhất. Nếu Mộ Phong không thể kịp thời phá vỡ trận pháp, Ngưu Thương có thể sẽ xê hết thật. Lúc này, trong trận pháp, Mộ Phong lo lắng. Trận chiến phía sau và lo lắng cho Ngưu Thương khiến hắn không thể bình tĩnh. Chương 2586 A phá trận mà vào. Mộ Phong, bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh. Mộ Phong đứng trong trận pháp, không ngừng tự nhủ. Dù nắm giữ vô tự kim thư và các bí thuật cường đại, nhưng quá trình tu luyện của hắn vẫn còn thiếu sót, khiến nội tình chưa đủ. Vì vậy, khi đối mặt cường địch, hắn cũng có lúc hữu tâm vô lực. Lúc này, hắn đang tìm kiếm sơ hở của trận pháp, liều mạng thi triển thiên diễn thần cơ. Trán hắn lấm tấm mồ hôi. Võ Hải Nhu và Đồ Tô Tô đang ngăn cản đại quân hư ảnh. Nhưng những hư ảnh này bị đánh tan rồi nhanh chóng ngưng tụ lại, phản phất vô tận. Hơn nữa, những hư ảnh ngưng tụ ngày càng mạnh mẽ. Một hư ảnh thần tuấn cao lớn xuất hiện trong trận pháp, trên lưng ngựa là một hư ảnh lớn gấp đôi bình thường. Hắn mang theo áp lực nặng nề, đột ngột xuất hiện, trường thương trong tay rung lên, thúc ngựa xông tới, lực lượng mãnh liệt đánh tới. Võ Hải Nhu kinh hãi. Khí tức phát ra từ hư ảnh này khiến nàng cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng nhìn Mộ Phong đang đứng đó, nàng biết mình không thể lùi bước. Đến đi. Nàng nghiến răng, phá thiên thương trong tay bùng nổ thánh nguyên, khiến trường thương tản ra quang mang chói mắt. Phá thiên. Nàng gầm lên giận dữ, đâm ra một thương, va chạm với trường thương của hư ảnh đang xông tới. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Trường thương trong tay hư ảnh nổ tung, lực lượng kinh người hóa thành sóng xung kích sắc bén, phá nát cánh tay hư ảnh. Lực lượng dư ba tạo thành phong bạo cuốn sạch. Nhưng hư ảnh vẫn còn. Hắn đưa tay vồ lấy năng lượng thiên địa tinh thuần, ngưng tụ lại một trường thương hư ảnh, hung hăng đâm về phía Võ Hải Nhu. Nụ cười trên mặt Võ Hải Nhu lập tức tắt ngấm. Nàng vừa hoàn thành một kích mạnh nhất, phòng ngự không còn kịp nữa. Thịch. Một tiếng vang lên. Võ Hải Nhu bị đâm trúng, thân thể bay ngược, đụng mạnh vào kết giới. Đồ Tô Tô nhíu mày, đưa tay chỉ về phía đó. Huyết Hà trước mặt nàng bỗng có một thanh huyết quang tập kích ra. Đó chính là huyết sắc ma đao của nàng. Ma đao mang theo sắc bén chi khí xuyên thấu mọi thứ, lao về phía trước, xuyên thấu hư ảnh cưỡi đại mã. Ma đao xuyên qua, để lại vết tích huyết sắc trên người hư ảnh. Vết tích này bắt đầu tỏa ra vô số tơ như xúc tu, bao phủ toàn thân hư ảnh. Ầm. Hư ảnh cường đại nổ tung, cả đại mã cũng tiêu tán. Nhưng ngay khi hư ảnh này tan biến, hai thân ảnh tương tự cưỡi ngựa, cầm trường thương sắc bén lại xuất hiện. Mộ Phong đệ đệ, ta sắp không ngăn được nữa. Đồ Tô Tô hô lên, tình hình trở nên nguy cấp. Võ Hải Nhu chậm rãi đứng dậy, mặt đầy kinh hãi. Nàng nhìn Đồ Tô Tô, xem ra giữa nàng và ma nữ có khoảng cách không nhỏ. Nhưng may mắn, nàng có nhiều bảo vật. Vừa rồi, nàng bị đâm trúng, nhưng uy lực đã bị thánh khí nội giáp trên người nàng chặn lại, nên không bị thương. Nhưng khi thấy hư ảnh dày đặc trong trận pháp, lòng nàng nguội lạnh. Xem ra họ không thể ngăn cản nhiều công kích như vậy nữa. Mộ Phong cau mày. Hắn đã tìm được manh mối của trận pháp, chuyên tâm phá trận, không nói một lời. Trấn Quang Đinh bay ra khỏi cơ thể hắn, lơ lửng trên đầu, sẵn sàng đánh vào sơ hở của trận pháp. Võ Hải Nhu thấy vậy, cầm thương ngăn cản. Nhưng một hư ảnh cưỡi đại mã lao về phía nàng. Nhờ thế xông của ngựa, trường thương trong tay hắn bạo phát uy lực cực mạnh, lao tới trước mặt Võ Hải Nhu. Xê hết đi. Võ Hải Nhu nghiến răng, trường thương quét ngang, đập vào chân ngựa. Thánh nguyên mạnh mẽ tạo ra một màn ánh sáng. Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, đại mã ngã xuống. Nhưng hư ảnh trên lưng xông lên, đâm trường thương. Thịch. Một tiếng vang lên. Võ Hải Nhu lần thứ hai bị đánh bay, đụng vào kết giới, khiến kết giới chấn động. Công kích này cũng bị thánh khí nội giáp chặn phần lớn uy lực, nhưng vẫn có một phần rơi vào người nàng, khiến khóe miệng nàng chảy máu. Hư ảnh cao lớn xông lên, trường thương đâm xuống cổ nàng. Xem ra chiêu này không thể ngăn cản, Võ Hải Nhu chắc chắn phải xê hết. Nhưng đúng lúc này, Mộ Phong mở to mắt. Nguyên thần chi lực cường đại tuôn ra, quấn quanh Trấn Quang Đinh, đâm về phía trước. Ầm. Trấn Quang Đinh đánh vào một vị trí trên trận pháp. Trong trận pháp xuất hiện vết rạn. Vết rạn nhanh chóng lan rộng. Oanh. Toàn bộ trận pháp vỡ tan, kết giới tiêu tán. Hư ảnh trong trận pháp tan thành tro bụi. Võ Hải Nhu toát mồ hôi lạnh. Trường thương kia chỉ cách cổ nàng một tấc. Chậm một chút nữa, cổ nàng sẽ bị đâm xuyên. Cuối cùng cũng phá rồi. Mộ Phong vui mừng, vội vàng chạy tới đỡ Võ Hải Nhu, rồi tới trước cửa đá, đẩy mạnh. Cửa đá mở ra, lộ ra tình huống bên trong. Nguyên thần Trương Vân khởi thấy cửa đá mở, kêu lên như gặp quỷ, "Ê, sao các ngươi phá trận nhanh vậy?" Từ khi Mộ Phong vào trận đến khi phá trận, chưa đến một nén nhang. Hắn không thể tin được. Hắn bố trí trận pháp, biết uy lực của nó sẽ càng mạnh theo thời gian. Tà tu bên cạnh sợ hãi trốn sang một bên. Ánh mắt Mộ Phong dừng lại trên người Ngưu Thương, lập tức nổi giận. Lúc này, Ngưu Thương rõ ràng rất không ổn, vô cùng đau khổ. Chương 2587 A tức giận. Ngô Thương trông rất đau đớn. Mắt nhắm nghiền, mặt vặn vẹo, nhưng vẫn bất động. Các ngươi đáng xê hết. Mộ Phong thấy vậy, vô cùng phẫn nộ, nắm chặt tay. Trương Vân Khởi dữ tợn, quay sang hét vào mặt Tà Tu, ngăn chúng lại, nếu không chúng ta đều xê hết. Nguyên thần hắn di chuyển lên không trung, vung tay, mấy cơn lốc nổi lên. Lốc xoáy gào thét mang theo nguyên thần chi lực cường đại. Nhưng bị phong ấn nhiều năm, thể xác hắn đã hủ hóa. Giữ nguyên thần bằng bí thuật đã là phi thường, nhưng nguyên thần cũng dần tiêu tán. Giờ chỉ còn lại cảnh giới niết bàn thất giai. Dù công kích thánh thuật có thanh thế lớn, nhưng uy lực chỉ có vậy. Tà Tu kinh sợ. Vốn là chuyện tốt, giờ lại dẫn lửa thiêu thân. Hắn cắn môi, lấy ra một thanh huyết sắc loan đao. Lưỡi đao loan đao có huyết quang lưu động, sát khí bao trùm. Dù cảnh giới hắn không cao, nhưng số người xê hết trong tay hắn chắc chắn không ít. Mộ Phong rút thanh tiêu kiếm, nắm chặt trong tay. Lòng hắn phẫn nộ. Thấy bản thân chịu khổ, hắn hận không thể dê ít xê hết hai kẻ cầm đầu. May mắn, Ngưu Thương vẫn còn hô hấp. Dù không biết bị bí thuật gì khống chế, nhưng người còn sống. Phải ngăn chúng lại. Chỉ thiếu chút nữa là thành công. Đến lúc đó ngươi muốn gì cũng có. Trương Vân Khởi gầm lên. Lốc xoáy nguyên thần chi lực bên cạnh hắn gào thét bay về phía Mộ Phong, cuốn theo đá trên đất, nghiền nát. So đấu nguyên thần chi lực. Dù ngươi còn sống, ta cũng không sợ. Mộ Phong hừ lạnh. Nguyên thần chi lực khổng lồ tuôn ra, đè nặng Trương Vân Khởi và Tà Tu, khiến sắc mặt họ kịch biến. Ngươi! Nguyên thần của ngươi! Trương Vân Khởi trợn mắt. Rõ ràng người trước mặt chỉ là niết bàn thất giai sơ kỳ, nhưng nguyên thần chi lực đạt đến niết bàn cửu giai viên mãn. Sao có thể như vậy? Kinh thần thứ! Mộ Phong quát khẽ. Nguyên thần chi lực ngưng tụ thành gai nhọn, đánh tan lốc xoáy nguyên thần. Kinh thần thứ không ngừng, rơi xuống nguyên thần Trương Vân Khởi. A! Trương Vân Khởi kêu thảm. Nguyên thần suy yếu, xuất hiện khe hở, tan rã. Tà Tu quay người bỏ chạy. Sau thạch thất còn có cửa đá ẩn, đường lui của chúng. Nhưng Mộ Phong sao để hắn trốn thoát? Thân thể hắn nhảy lên, thanh tiêu kiếm bùng nổ lôi quang, chiếu sáng thạch thất. Chạy! Làm chuyện như vậy, ngươi còn muốn sống? Hắn nghiến răng nghiến lợi thi triển vạn tượng lôi kiếm thuật. Một đạo lôi đình hư ảnh sau lưng hắn hiện lên. Đó là voi to lục địa, sinh linh mạnh nhất. Cự tượng giơ vòi dài, ầm ầm rơi xuống. Vòi dài chồng chất với thanh tiêu kiếm. Tà Tu cảm nhận lực lượng khổng lồ phía sau, cảm thấy xê ái xê hết. Hắn kinh hãi quay người lại, loan đao trên tay có huyết quang nồng nặc. Liều mạng. Hắn thầm nghĩ. Chỉ cần đỡ được chiêu này, hắn có thể trốn đến cửa đá. Thế là hắn vung loan đao. Vô số huyết quang như mũi tên nhọn bắn ra, kèm theo ma âm chói tai. Máu tươi và lôi đình va chạm. Rõ ràng Tà Tu cao hơn một bậc, nhưng máu tươi tan rã trong sấm sét. Một đạo kiếm quang kinh người từ lôi đình tập kích ra, bổ tan máu tươi, rơi xuống Tà Tu. Một chiêu cũng không đỡ nổi. Tà Tu mở to mắt. Thân thể bị chém ra một vết hương kinh người, gần như chém làm đôi. Hắn ngã xuống đất, mặt còn sợ hãi, sinh cơ đã diệt tuyệt. Không chỉ Trương Vân Khởi run rẩy, mà Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu cũng kinh hãi. Có lẽ đây là lần đầu họ thấy Mộ Phong tức giận như vậy, đồng thời cờ hờ yếp sợ thực lực của hắn. Trong cùng cảnh giới, không ai là đối thủ của hắn. Hắn vung kiếm, giải quyết Tà Tu, nhưng tức giận trong lòng chưa tan. Kẻ cầm đầu thật sự phải là đạo nguyên thần kia. Thế là hắn cầm kiếm, sát ý lượn lờ, từng bước một tiến về phía Trương Vân Khởi. Trương Vân Khởi luống cuống, lòng tràn đầy sợ hãi. Nếu hắn còn thực lực, sao lại sợ một tu sĩ niết bàn thất giai nhỏ bé? Nhưng sự thật là hắn, một luân hồi thánh chủ, sẽ bị tiểu tu sĩ trong mắt hắn chém xê hết. Các ngươi bị phong ấn đều không phải thứ tốt. Hôm nay ta thay trời hành đạo, tiêu diệt ngươi. Mộ Phong hung tợn nói. Nguyên thần chi lực cường đại tuôn ra, như sóng lớn làm cho lòng người sợ hãi. Đừng dê ít ta. Ta biết nhiều bí mật, nhiều bảo tàng. Chỉ cần ngươi tha ta, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm. Trương Vân Khởi cầu xin tha thứ. Hắn hoàn toàn không có phần thắng, dù hoảng sợ, nhưng mạng sống quan trọng nhất. Mộ Phong cười lạnh, dùng kiếm chỉ Tà Tu đê ả xê hết, chậm rãi nói, kẻ hắn có lẽ cũng bị ngươi đầu độc như vậy. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi? Thật. Ta nói thật. Ta biết vị trí nhiều bảo tàng. Trương Vân Khởi hét lớn. Ngay khi Mộ Phong muốn dê ít Trương Vân Khởi, Đồ Tô Tô đứng chắn trước mặt nguyên thần Trương Vân Khởi. Mộ Phong đệ đệ, có thể để đạo nguyên thần này cho ta được không? Trước đó ta nói, mục đích ta đến đây là tìm nguyên thần Trương Vân Khởi. Đệ đệ không để ta tay không mà về chứ? Đồ Tô Tô cười nói, làm nũng. Thanh âm mềm mại đáng yêu. Chương 2588 A nghĩ cách cứu viện. Đồ Tô Tô đứng ra bảo vệ nguyên thần Trương Vân Khởi, vì mục đích ban đầu của nàng là tìm được hắn. Nhưng Mộ Phong lạnh giọng, thì hôm nay ta nhất định phải dê ít hắn. Dám đối xử với bạn ta như vậy, ta tuyệt đối không tha. Nguyên thần Trương Vân khởi thấy hy vọng sống sót, sắc mặt ngưng trọng. Nữ nhân này thực sự muốn hắn sống. Hơn nữa, cảnh giới nàng còn cao hơn Mộ Phong. Có lẽ hắn thực sự có thể sống sót. Chủ nhân, ta nguyện ý nhận ngài làm chủ nhân. Hắn quỳ xuống dưới chân Đồ Tô Tô, bộ dạng nịnh nọt. Ta nguyện ý dâng tất cả bảo tàng cho chủ nhân. Dáng vẻ hắn chân thành, lời nói cảm động. Người khác có lẽ đã vui mừng không xiết. Nhưng hắn đã đánh giá sai Đồ Tô Tô. Nàng còn không chắc thắng Mộ Phong, chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, dùng tình cảm. Trương Vân Khởi cho rằng có thể ly gián họ để hưởng lợi, nhưng Đồ Tô Tô suýt chút nữa đã chửi tục. Ngu ngốc! Ngươi nghĩ rằng quan hệ giữa chúng ta là thứ ngươi có thể ly gián bằng vài câu? Nàng hung tợn nói, dưới chân hiện ra huyết sắc quan vụ, dẫm Trương Vân Khởi dưới chân. Trương Vân Khởi bối rối. Theo suy đoán của hắn, chỉ cần hắn nguyện thần phục, hiến bảo tàng, Đồ Tô Tô chắc chắn sẽ bảo vệ hắn. Ít nhất, những bảo tàng đó sẽ được dùng để che chở hắn. Không ngờ Đồ Tô Tô lại trở mặt. Huyết vụ trên chân nàng tiêu hao nguyên thần của hắn, khiến hắn càng thêm suy yếu. Đồ Tô Tô thở dài với Mộ Phong, "Để đệ đệ yên tâm, nguyên thần Trương Vân Khởi rơi vào tay tỷ tỷ, ta có vạn cách tra tấn hắn, khiến hắn sống không được, xê hết không xong. Xem như báo thù cho tiểu huynh đệ của ngươi. Hay là nể mặt tỷ tỷ một chút. Hắn nói những bảo tàng đó, ta sẽ bắt hắn vẽ hết ra, rồi chia cho đệ đệ hơn nữa, coi như bồi thường." Giọng nàng cầu khẩn, sợ Mộ Phong không đồng ý. Đến lúc đó nàng cũng không có cách nào. Chỉ cần Mộ Phong tung nguyên thần lực cường đại kia ra, nàng cảm thấy mình không thể ngăn cản. Mộ Phong trừng mắt nhìn nguyên thần Trương Vân Khởi, rồi chậm rãi nói, "Ê được rồi, đã tỷ tỷ nói vậy, thì tha cho hắn một mạng chó." Trương Vân Khởi thở phào nhẹ nhõm, coi như giữ được mạng. Nhưng hắn không ngờ, Đồ Tô Tô nói vậy không phải vì bảo vệ mạng hắn. Đồ Tô Tô cười lạnh, hai tay bùng lên ngọn lửa màu u lam, thiêu đốt nguyên thần Trương Vân Khởi. Ngọn lửa này không gây tổn thương gì, nhưng khiến hắn liên tục cảm thụ đau đớn. Ngươi vậy mà. Đồ Tô Tô cười, nhưng nụ cười của nàng trong mắt Trương Vân Khởi giống như ác ma. Ta đã hứa với Mộ Phong đệ đệ sẽ cho ngươi cả ngày lẫn đêm chịu đựng đau khổ, ta sao có thể thất hứa? Yên tâm, ngươi về sau còn thống khổ hơn xê hết. Giờ hãy vẽ ra vị trí tất cả bảo tàng ngươi biết. Yên tâm, sớm muộn gì ta cũng sẽ đi tìm. Đến lúc đó nếu có một điểm sai sót, hoặc ngươi cố ý giấu giếm, ta nhất định sẽ khiến ngươi càng thêm đau khổ. Bàn về tra tấn người, Đồ Tô Tô dám xưng đệ nhất, không ai dám xưng thứ hai. Danh tiếng ma đạo thánh nữ không phải tự nhiên mà có. Trương Vân Khởi giờ mới biết mình thực sự rơi vào tay ác nhân. Nữ nhân này là ác nhân trong ác nhân. Mộ Phong không để ý đến họ, đứng trước Ngưu Thương, đau lòng nhìn hắn. Hắn thấy tình huống của Ngưu Thương không ổn. Hỏi hắn làm sao giải trừ trạng thái này. Hắn vội vàng nói. Đồ Tô Tô không dám thất lễ, vội vàng hỏi. Trương Vân Khởi tranh thủ chốc lát thở dốc, không dám giở trò gì. Vội vàng nói ra phương pháp giải trừ bí thuật. Mộ Phong nghe theo, giải trừ bí thuật. Ngưu Thương mở mắt, nhưng vô cùng suy yếu, nguyên thần cũng suy yếu, dường như gió thổi qua sẽ tiêu tan. Sao ngươi lại tới đây? Nơi này nguy hiểm, ngươi đi mau. Ngưu Thương thấy Mộ Phong, câu đầu tiên là quan tâm bạn mình. Yên tâm đi, không sao. Kẻ dám đối phó ngươi đều có kết cục rất thảm. Mộ Phong nói, lấy ra không ít đan dược từ không gian thánh khí. Những đan dược này Võ Ung đưa cho hắn. Đều là đan dược tẩm bổ nguyên thần. Hắn lấy ra, đút cho Ngưu Thương uống. Một lúc sau, Ngưu Thương mới tỉnh táo hơn. Hắn lắc đầu cười khổ, chỉ còn tưởng rằng lần này không gặp lại Mộ Phong huynh đệ ngươi. Đi, không cần nói nhiều. Ta đưa ngươi trở về. Mộ Phong đỡ hắn, từ từ ra khỏi thạch thất. Trong thời gian này, Trương Vân Khởi vẽ ra tất cả vị trí bảo tàng hắn biết, nhưng đều là bản đồ trung vị thần quốc. Dù sao trước đó hắn là cường giả luân hồi cảnh. Mộ Phong đệ đệ đừng vội đi. Đồ Tô Tô cầm lộ tuyến đồ, chạy đến trước mặt Mộ Phong, rồi chia cho Mộ Phong hơn nữa. Đây đều là vị trí mộ táng cường giả di tích, đồ tốt bên trong không ít. Dù đều ở trung vị thần quốc, nhưng hẳn không phải là việc khó với Mộ Phong đệ đệ. Mộ Phong thậm chí không thèm nhìn, nhét những lộ tuyến đồ này vào lòng Ngưu Thương, nói, để coi như là lễ bồi thường hắn tặng ngươi. Ngưu Thương liên tục từ chối. Mạng của hắn đều do Mộ Phong cứu, sao có thể muốn thứ này? Từ chối một lát, hai người mới quyết định mỗi người một nửa. Dù là một nửa, mỗi người cũng có ba tấm lộ tuyến đồ vô cùng chi tiết. Mộ Phong nhíu mày. Trương Vân Khởi này đến tột cùng là ai? Sao lại biết nhiều di tích, mộ táng như vậy? Đồ Tô Tô cười, nhãn châu xoay chuyển, chậm rãi nói, "Ê đã đệ đệ hỏi, vậy ta cũng không giấu đệ đệ." Trương Vân Khởi này thực chất là một đạo tặc rất nổi danh. Chương 2589A Thần Bí Mộ Táng. Đồ Tô Tô cuối cùng đã nói thật. Trương Vân Khởi này nổi danh khắp trung vị thần quốc, chuyên tìm kiếm di tích và mộ táng. Rất nhiều di tích sau khi được phát hiện mới biết đã bị hắn xê ướp sạch. Không ít người muốn tìm Trương Vân Khởi, vì hắn luôn có manh mối về di tích và mộ táng thượng cổ. Hắn rất tinh thông tìm kiếm bảo tàng, loại bỏ trận pháp, cấm chế. Nhưng một ngày, Trương Vân Khởi đột nhiên biến mất, không ai biết hắn đi đâu, cũng không thấy hắn xuất hiện nữa. Phụ mẫu ta từng gặp hắn, biết chuyện của hắn, ghi lại và truyền lại đến ta. Hắn nghe nói ở Võ Dương Thần Quốc có một mộ táng do cường giả thượng cổ để lại, nên đến Hạ Vị Thần Quốc. Ai ngờ lại ngã xuống ở đây, bị một cường giả ẩn thế phong ấn. Mộ Phong gật đầu, "Cái quan trọng vậy, sao lại nói với ta?" "Vì ta muốn nhờ đệ đệ giúp đỡ." Đồ Tô Tô rút từ lộ tuyến đồ ra một tấm, trên đó vẽ một địa điểm trong Võ Dương Thần Quốc. Thực ra, hắn tìm được mộ táng cường giả thượng cổ ở Võ Dương Thần Quốc, nhưng chưa kịp đi thì bị phong ấn. Mộ táng chắc chắn nguy hiểm trùng trùng. Nhưng hồi báo cũng vô cùng phong phú, nên ta muốn cùng đệ đệ liên thủ đi tìm. Đồ Tô Tô cười như hồ ly. Mộ Phong trầm ngâm rồi gật đầu. Còn hơn một năm nữa mới đến Vạn Quốc Thánh Chiến. Bế quan tu luyện trong năm này hiệu quả không lớn. Mộ táng kia là nơi tốt để tôi luyện. Lỡ đạt được bảo vật gì, không dùng cũng có thể đổi đồ khác. Đệ đệ quả nhiên thống khoái. Yên tâm, ta sẽ tra xét kỹ rồi báo cho đệ đệ. Hơn nữa, đệ đệ có trận pháp cao siêu, chuyến này không thể thiếu đệ đệ. Võ Hải Nhu, người bị bỏ rơi nãy giờ, sát khí đằng đằng bước tới, "Ê, sao không định mời ta? Lẽ nào các ngươi coi ta không tồn tại?" "Sao có thể?" Đồ Tô Tô nhanh chóng thể hiện sự khéo léo, "Ê muội muội nói gì vậy? Nhưng muội muội là Tam công chúa Võ Dương Thần Quốc, lỡ xảy ra chuyện thì chúng ta gánh không nổi. Ngươi là ma nữ bị chính đạo truy nã, còn có chuyện không gánh nổi sao?" "Yên tâm, nếu đi tra xét mộ táng, ta sẽ không nói cho ai, xảy ra chuyện cũng không liên quan đến ngươi." Võ Hải Nhu mỉa mai. "Đã vậy, đến lúc đó ta chắc chắn sẽ báo cho em gái, mong muội muội nể mặt." Đồ Tô Tô không giận, cười nói. Ba người kết thành liên minh tạm thời, nhưng ý nghĩ trong lòng khác nhau. Võ Hải Nhu không muốn Mộ Phong và Đồ Tô Tô ở riêng, mới xông vào. Thương lượng xong, Đồ Tô Tô nhét nguyên thần Trương Vân Khởi vào bình nhỏ, thả vào ngọn lửa u lam, khiến Trương Vân Khởi lúc nào cũng phải chịu đựng đau đớn. "Trương lão tiền bối yên tâm, nếu bản đồ của ngươi không có vấn đề, ta sẽ cho ngươi nhẹ nhõm một thời gian. Nhưng nếu có lừa gạt đừng trách ta vô tình." Đồ Tô Tô vẫn hù dọa Trương Vân Khởi. Trương Vân Khởi nghe vậy run rẩy, đau khổ đến mức không nói được lời nào. Làm xong mọi việc, Đồ Tô Tô rời đi, ra khỏi thạch thất bằng cửa sau. Không ai biết nàng nghĩ gì, cũng không biết nàng hiểu bao nhiêu về di tích này. Đây chính là ma nữ, vĩnh viễn khiến người không đoán được. Đợi Đồ Tô Tô đi, Võ Hải Nhu dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Mộ Phong. "Ê Mộ Phong, sao ta giờ mới biết ngươi quen Đồ Tô Tô? Còn thân mật như vậy?" "Không liên quan đến ngươi." Mộ Phong lạnh lùng nói. Hắn vẫn còn tức giận, vì chưa tự tay dê ít Trương Vân Khởi. Ta coi ngươi là bạn, nếu không rảnh rỗi ta mới chạy ngược chạy xuôi với ngươi. Đồ Tô Tô không phải người tốt, đi với nàng có lợi gì? Võ Hải Nhu cảm thấy tủi thân. Nàng thật lòng đối đãi mọi người, nhưng nhận lại kết quả này. Thái độ của Mộ Phong càng khiến nàng thương tâm. Mộ Phong thở dài, biết mình vừa nặng lời. Võ Hải Nhu đối với hắn thật sự không tệ, kết bạn rồi luôn giúp đỡ hắn. Cũng gọi là bằng hữu. Tam công chúa, là ta không đúng. Thực ra, ta và Đồ Tô Tô chỉ là quan hệ bình thường. Rồi hắn kể lại mọi chuyện về việc làm quen Đồ Tô Tô. Võ Hải Nhu thở phào nhẹ nhõm, lòng buông lỏng. Ít nhất nàng biết Mộ Phong và ma nữ không phải là loại quan hệ xấu xa kia. Nhưng nàng vẫn ngạo kiều ngẩng đầu, hãy nói với ta làm gì? Ta không muốn biết chuyện của các ngươi. Mộ Phong mỉm cười, thầm nghĩ vừa rồi ngươi nghe còn nhiệt tình lắm mà. Ba người đi ra di tích. Cứu được Ngưu Thương, Mộ Phong vui hơn ai hết. Còn bảo vật trong di tích này, hắn không để ý. Nghĩ lại, nếu trước đây kết bạn Vương Bách mà hắn có thực lực như vậy, có lẽ mọi chuyện đã khác. Ngưu Thương đang suy yếu, nên tốc độ của họ không nhanh. Nhưng đi không bao lâu, họ gặp một đội người. Dẫn đầu là Trác Thịnh, hạng 7 Võ Dương Thần Bản, đệ tử Hạch Tâm Chiến Thần Tông. Sau lưng Trác Thịnh là các đệ tử phái khác muốn nịnh bợ Chiến Thần Tông. Lúc này, quần áo họ hơi bẩn, nhưng thần tình tự nhiên. Họ đi theo con đường mà Mộ Phong đã đi qua, trận pháp và nguy hiểm đã được loại bỏ. Quan gia ngõ hẹp. Không ngờ lại gặp ở đây. Nhìn các ngươi có vẻ đến đây trước, chắc là chiếm được không ít bảo bối rồi. Vì Mộ Phong đang đi về, nên có vẻ như họ đã có được bảo vật và chuẩn bị rời đi. Ánh mắt Mộ Phong đột nhiên lạnh đi. Trước đó, hắn vội đi cứu Ngưu Thương, nên không muốn dây dưa với những người này. Nhưng bây giờ, Ngưu Thương đã được cứu, không thể để lũ hề này nhảy nhót trước mặt. Chương 2590A Trác Thịnh. Mộ Phong, ngươi còn nhớ những đệ tử Chiến Thần Tông bị ngươi dê giết không? Đây là sư đệ của ta đấy. Ngươi tưởng Chiến Thần Tông sẽ bỏ qua chuyện này sao? Yên tâm, hôm nay ta sẽ đưa ngươi xuống gặp hắn. Loại người đáng ghét như ngươi căn bản không cần sống, dù ngươi là tu sĩ võ thần điện thì sao? Thân phận đó cũng không giữ được ngươi. Trác Thịnh cười lạnh, có vẻ đã nắm chắc phần thắng. Võ Hải Nhu bước ra chắn trước Mộ Phong, lạnh lùng, "Ê Trác Thịnh, ngươi còn coi ta ra gì không? Chỉ cần ta ở đây, ngươi đừng hòng động đến một sợi tóc của Mộ Phong." Lời nói của nàng đầy khí phách, thân phận tam công chúa khiến đám đệ tử thế lực nhỏ khiếp sợ. Dù sao, người thống trị Võ Dương thần quốc có thể sánh ngang ngũ đại thế lực, không ai dám trêu vào. Nhưng họ không dám, không có nghĩa Trác Thịnh không dám. Những thiên tài Võ Dương thần bản của ngũ đại thế lực đều đã chứng minh thực lực, ai nấy đều ngạo khí ngút trời. Sau lưng họ không chỉ có ngũ đại thế lực chống lưng, mà còn có cả Võ Thần Điện. Thường thì không ai dám trêu chọc những người như vậy, khiến họ có gan to bằng trời. Trác Thịnh nhìn Võ Hải Nhu không chút kiêng nể, quan sát từ trên xuống dưới rồi hung tợn nói, "Thì Võ Hải Nhu, ngươi tưởng mình là ai? Trong mắt ta, ngươi chỉ là cốc ghẻ. Nếu không phải ngươi là tam công chúa, dù có cởi hết đứng trước mặt ta, ta cũng không thèm nhìn. Nhưng hôm nay ta cứ muốn động đến hắn, ngươi làm gì được ta? Nếu ngươi dám cản, ta sẽ thu thập cả ngươi. Dù sao, xê hết ở đây, ai biết ta dê ít chứ?" Lời hắn vô cùng cứng rắn, khiến sắc mặt Võ Hải Nhu trở nên ngưng trọng. Đám đệ tử thế lực nhỏ cũng tự động đứng về phía Trác Thịnh. Chỉ cần nhìn sơ cũng biết, Trác Thịnh chiếm thượng phong, dù sao thực lực đã đạt niết bàn bát giai sơ kỳ. Mộ Phong và Võ Hải Nhu cộng lại cũng chưa đến niết bàn bát giai. Cảnh giới không đại diện cho thực lực, nhưng phần lớn người vẫn tin vào lý lẽ cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh. Công tử thật khí phách. Đúng vậy, đúng vậy. Một con tam công chúa, chúng ta còn không để vào mắt. Công tử cho bọn chúng biết tay đi. Đám đệ tử thế lực nhỏ đắc ý, cứ tưởng mình là nhân vật chính. Trác Thịnh càng thêm lâng lâng khi nghe lời khen. Trong mắt hắn lóe lên tia ngoan lệ, mặt lộ vẻ bị ổi. Đã vậy, dứt khoát làm tới cùng, bắt luôn tam công chúa để chúng ta nếm thử mùi vị công chúa, chắc chắn rất sướng. Hắn cười lớn khiến Võ Hải Nhu run rẩy. Võ Hải Nhu cắn môi, phá không trường thương đột nhiên xuất hiện trong tay, thánh nguyên mạnh mẽ bộc phát. Trong lòng nàng tràn đầy phẫn nộ. Ha ha, chỉ là hạng 96 Võ Dương thần bản, ta nghĩ ngươi được ở trên thần bản là nhờ thân phận tam công chúa thôi. Dù sao, ngươi cũng chỉ là một con đàn bà thối tha. Trác Thịnh khinh thường, chiến ý bùng nổ. Dù là đệ tử chiến thần tông, hắn cũng không có vẻ lực lưỡng, có lẽ đây là phản phát quy chân. Điều này cho thấy thể tu chi thuật của hắn đã đạt đến trình độ cao thâm, không biểu hiện trên cơ thể. Khoảnh khắc sau, nửa thân trên của hắn đột nhiên nổ tung, thân thể hiện lên ánh đồng. Từng khối cơ bắp như thép đổ bê tông, ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Võ Hải Nhu định xông lên, nhưng Mộ Phong đột nhiên giữ vai nàng lại, bình thản, "Hãy giao cho ta." "Nhưng ngươi không phải đối thủ của hắn." Mộ Phong nói, giao ngưu thương cho nàng, rồi bước lên phía trước. Hắn nheo mắt nhìn Trác Thịnh, chậm rãi lắc đầu, "Cái mục tiêu của ngươi là ta, cần gì gây khó dễ cho một cô gái? Làm vậy thật mất mặt." "Mồm mép." Trác Thịnh hừ lạnh, "Ê nhóc con, đợi dê ít ngươi, ta tuyệt đối không tha cho ả." Nhìn hai ngươi cấu kết làm việc xấu, đúng là một đôi cẩu nam nữ. "Quá đáng." Ánh mắt Mộ Phong đột nhiên trở nên ác liệt. Trác Thịnh cười lạnh, một chân đạp mạnh xuống đất, thân thể như mũi tên rời cung, đánh tới. Sức mạnh cường đại tạo ra một cơn gió lớn ập vào mặt. "Quá đáng. Lát nữa đánh đến mẹ ngươi cũng không nhận ra." Mộ Phong đứng im tại chỗ, gió lớn thổi mạnh y phục về phía sau, bụi và đá nhỏ như mưa táp vào mặt. Võ Hải Nhu mang ngưu thương ra sau, không lo lắng cho an nguy của Mộ Phong, dù sao nàng đã tận mắt chứng kiến Mộ Phong thu thập một tu sĩ niết bàn bát giai viên mãn. Nàng ngưng tụ thánh nguyên trước mặt, tạo thành một bình chướng che chắn cho mình và ngưu thương. Ngưu thương mang theo nụ cười nhàn nhạt, có vẻ không quan tâm đến Mộ Phong. Võ Hải Nhu nghi ngờ hỏi, "Ơ ngươi không lo Mộ Phong thất bại sao?" "Đương nhiên không lo. Hắn chắc chắn sẽ thắng. Chỉ cần hắn đứng ở đó, không ai có thể đánh bại hắn." Ngưu thương nói chắc nịch. Võ Hải Nhu im lặng. Thảo nào họ có thể trở thành huynh đệ, sự tin tưởng này không ai sánh bằng. Lúc này, Trác Thịnh đã vọt tới trước mặt Mộ Phong, không có chiêu thức hoa mỹ, chỉ là một quyền hung hăng đánh ra như trâu điên. Lực lượng cường đại khiến mặt đất rung chuyển. Nhưng Mộ Phong chỉ lạnh lùng nhìn, sát ý bùng nổ. Khoảnh khắc sau, ánh mắt hắn ngưng lại, nguyên thần khổng lồ lập tức bộc phát. Tinh thần thứ. Nguyên thần chi lực niết bàn cửu giai viên mãn không giữ lại chút nào. Ở khoảng cách gần như vậy, dù Trác Thịnh có nhận ra cũng không thể tránh né. A! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trác Thịnh chỉ còn cách mặt Mộ Phong nửa tấc, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn như bị đánh mạnh, ngã xuống đất, lực lượng tích tụ trong cơ thể tan biến. "Chỉ bằng ngươi mà muốn dê ít ta? Ngươi là cái thá gì?" Mộ Phong bước tới, giẫm mạnh lên đầu Trác Thịnh. Thanh tiêu kiếm sau lưng đột nhiên xuất vỏ, một kiếm chém xuống. Trác Thịnh đầu óc trống rỗng, nguyên thần tan vỡ, không thể phản kích. Thanh tiêu kiếm chém ngang cổ hắn. Chương 2591 A giết người thành nghiện. Máu tươi bắn tung tóe, văng xuống mặt đất thành một vệt dài. Đầu Trác Thịnh lăn lóc một bên. Cảnh tượng này khiến những kẻ vừa nãy còn tân bốc Trác Thịnh tái mét mặt. Bọn họ trợn mắt, hoảng sợ nhìn về phía trước. Rõ ràng Trác Thịnh cảnh giới cao hơn, còn là tuyệt đỉnh thiên tài top 10 võ dương thần bản, nhưng trước mặt Mộ Phong lại không đỡ nổi một chiêu. Thật quá khoa trương. Người đàn ông này mạnh như quái vật. Đám đệ tử thế lực nhỏ đứng im, không dám nhúc nhích. Cảnh tượng máu tanh trấn áp bọn họ. Nhưng Mộ Phong không có ý định truy cứu. Hắn lấy đi không gian thánh khí của Trác Thịnh, dọn sạch đồ bên trong vào không gian của mình. Đồ vật của đệ tử chiến thần tông phần lớn là đan dược, linh thảo tăng cường thân thể. Sau khi lấy chiến lợi phẩm, hắn đến chỗ Ngưu Thương, đỡ tay Ngưu Thương lên vai rồi tiếp tục đi. Khi bọn họ khuất bóng, đám tu sĩ mới dám thở mạnh. Thậm chí họ không nhận ra lưng đã ướt đẫm. Nhưng lúc này, một bóng người xuất hiện trước mặt bọn họ. Đó là một nữ tử tràn ngập mị lực. Trong mắt đàn ông, nàng là tuyệt đỉnh vưu vật. Nữ tử mang nụ cười dịu dàng đáng yêu, nhưng lời nói khiến mọi người thót tim. Mộ Phong đệ đệ quá chính trực. Các ngươi đều nên xê hết. Dù sao, các ngươi đều thấy Mộ Phong dê yết Trác Thịnh. Dê yết các ngươi thì không ai biết Trác Thịnh xê hết thế nào. Nữ tử là Đồ Tô Tô. Nàng cười khẽ rồi triển khai dê yết chóc. Sông máu trên đỉnh đầu gào thét, đám tu sĩ lập tức trở thành một phần của huyết hà. Nàng làm vậy chỉ để giảm bớt phiền phức cho Mộ Phong. Nếu những người này còn sống, việc Mộ Phong dê yết Trác Thịnh sẽ đến tai chiến thần tông. Dù trước đó Mộ Phong dê yết Vu Phi của chiến thần tông, nhưng Vu Phi chưa trưởng thành. Mộ Phong lại gia nhập võ thần điện nên chiến thần tông nể mặt hoàng thất, không gây phiền phức. Nhưng Trác Thịnh là nhân vật quan trọng của chiến thần tông, trẻ tuổi tài cao, top 10 võ dương thần bản, là đệ tử ngũ đại thế lực, tương lai vô hạn. Nếu biết hắn xê hết dưới tay Mộ Phong, chiến thần tông sẽ trở mặt với Mộ Phong. Sau khi làm xong, nàng tiếp tục đi. Dù cũng muốn rời khỏi di tích, nàng không tính đồng hành với Mộ Phong. Mộ Phong đỡ Ngưu Thương, Võ Hải Nhu đi bên cạnh. Vì Ngưu Thương yếu nên tốc độ của họ rất chậm. Đến đây chỉ mất một ngày, nhưng đi ra có lẽ cần 2-3 ngày. Họ đến một bãi đất trống. Nơi này trước kia có lẽ là linh dược viên, còn dấu vết khai khẩn. Nhưng giờ không còn gì. Xung quanh không có gì che chắn, mọi thứ đều lộ rõ. Ba người không để ý mà chuẩn bị đi qua. Khi đi được nửa đường, Mộ Phong đột nhiên chậm lại. Lông mày hắn giật giật, nhìn xung quanh. Sao vậy, Mộ Phong? Võ Hải Nhu hỏi. Hình như có ai đang nhìn chằm chằm chúng ta. Mộ Phong nói, nhưng có chút nghi ngờ. Đây chỉ là trực giác của hắn. Từ khi vào bãi đất trống, hắn luôn có cảm giác này. Thôi đi, đừng nghi thần nghi quỷ. Ở đây làm gì có chỗ nào trốn được. Chúng ta mau ra khỏi di tích thôi. Võ Hải Nhu nói, có vẻ thả lỏng. Dù sao, trong di tích đầy âm trầm. Ngay cả nàng cũng thấy sợ hãi. Nhưng có Mộ Phong bên cạnh nên nàng mới nhẹ nhõm. Mộ Phong gật đầu, đỡ Ngưu Thương tiếp tục đi. Nhưng đi chưa bao lâu, hắn dừng hẳn lại. Nhớ ra rồi. Ta nói cảm giác này quen thuộc thế. Hắn nói, Trấn Quan Đinh đột nhiên bay ra, hóa thành vệt đen đánh vào hư không bên trái. Ở đó, một bóng người chật vật lộ thân hình. Ra là chuột của Sát Lục Thần Tông. Chỉ biết trốn trốn tránh tránh. Hắn nói. Quý Dương bị phát hiện, mặt âm trầm, hung tợn nhìn Mộ Phong. Hắn rất nghi hoặc. Hắn tu luyện ẩn thân đã đạt đến đỉnh cao. Ngay cả người cảnh giới cao hơn cũng khó phát hiện. Huống chi là một tiểu tử niết bàn sơ kỳ. Hắn làm sao làm được? Nhóc con, đừng đắc ý, cái mặt của ngươi càng làm người chán ghét. Giang hán xê hết trong tay ngươi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi đền mạng. Quý Dương nói, thân thể như trở nên trong suốt, biến mất. Lần này, hắn không tiết lộ chút khí tức nào. Ngay cả Mộ Phong cũng nhíu mày. Hắn giao Ngưu Thương cho Võ Hải Nhu rồi một mình đi lên trước vài bước. Muốn dê ít ta thì cứ nói, đừng lôi giang hán đã xê hết ra. Ngươi không phải báo thù cho sư đệ, chỉ là muốn dê ít người thôi, phải không? Đột nhiên, một vệt hàn quang từ sau lưng Mộ Phong lao tới. Quý Dương xuất hiện, tay cầm dao găm. Thánh nguyên lượn lờ trong dao găm, phóng thích ra khí sắc bén như rắn độc, âm lãnh thấu xương. Nói đúng. Ta chỉ đơn thuần muốn dê ít ngươi. Công. Thanh tiêu kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc, chặn dao găm. Mộ Phong rút kiếm, kiếm dài phát ra tiếng ngân khẽ, xoay người chém xuống. Trong nháy mắt, hắn thi triển bất diệt bá thể, thân thể tỏa ra ánh vàng, như một chiến thần uy phong lẫm lẫm. Một kiếm này rất mạnh. Thánh nguyên màu vàng như rắn quấn quanh trường kiếm, phóng xuất khí tức bén nhọn. Sức mạnh cường đại xé toạc mặt đất sau lưng Quý Dương. Lúc này, Quý Dương cười dữ tợn, lưỡi dài liếm môi, hiện rõ vẻ biến thái. Đệ tử Sát Lục Thần Tông từ nhỏ đã được bồi dưỡng kỹ năng dê ít người. Lớn lên, tay họ dính không biết bao nhiêu máu tươi. Quý Dương là người nổi bật trong số đó. hắn thậm chí nghiện dê ít người. Hắn đang lên cơn nghiện. Mộ Phong, ngươi khiến ta hưng phấn quá. Dê ít ngươi, ta nhất định phải thỏa mãn. Chương 2592A Người điên. Lúc này, Quý Dương trông như đã nhập ma, chủy thủ trong tay hóa thành những điểm sáng khó thấy, nhanh chóng đâm tới. Chỉ trong nháy mắt đã đâm ra hàng chục lần. Mộ Phong giơ thanh tiêu kiếm chắn trước người, chỉ nghe thấy tiếng ẻ len ken ẻ dày đặc không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngừng vang lên. Thân thể hắn bị cổ lực lượng này ép lùi lại ba bước. Hai chân hắn cọ sát trên mặt đất, tạo thành hai đường rãnh sâu. Sát lục thần tông và ám dạ tổ chức có sự khác biệt về bản chất. Nếu ám dạ tổ chức dê ít người vì tiền tài, sát lục thần tông đơn thuần dê ít người vì dê ít người. Bọn họ theo đuổi những cảm giác khác nhau khi dê ít người. Vì vậy, sát lục thần tông không được coi là chính phái mà là tà giáo. Nhưng cũng vì vậy, không ai dám trêu chọc bọn họ. Tông. Một tiếng nổ vang, Mộ Phong lại bị đánh lùi xa ba trượng. Sau trường kiếm, ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng. Dù đã mở bất diệt bá thể, hắn vẫn không phải đối thủ của Quý Dương. Dù sao, Quý Dương là tu sĩ Niết Bàn Bát Giai Sơ Kỳ, chiếm vị trí thứ 5 trong Võ Dương Thần Bản. Hắc hắc, Mộ Phong, trò chơi chính thức bắt đầu. Ta muốn như mèo vờn chuột, từ từ hát ảnh hát ả đến xê hết ngươi. Quý Dương lè lưỡi liếm dao găm, thân thể lại biến mất. Ngay cả khí tức cũng biến mất không dấu vết. Lúc này, ở nơi chỉ có bọn họ, hắn bộc lộ bản tính. Vốn dĩ hắn là một kẻ SHN hơn cùng. Trước đó, hắn liên tục kìm nén khát vọng dê ít người. Giờ tìm được cơ hội, hắn triệt để phóng thích bản tính, không hề che giấu. Mộ Phong cầm kiếm đứng đó, mắt không ngừng đảo quanh, cảnh giác. Lúc trước, Quý Dương sơ ý, để lộ hơi thở, khiến hắn nhận ra. Tu luyện Hồng Mông Thiên Đạo giúp trực giác của hắn trở nên N hay C ảm hơn, nhưng không phải vạn năng. Lúc này, hắn không thể tìm ra Quý Dương. Sát thủ ẩn mình đang chuẩn bị cho Mộ Phong một đòn trí mạng. Lúc này, một vệt hàn quang lại xuất hiện sau lưng Mộ Phong. Mộ Phong nhận ra ngay lập tức, đột nhiên xoay người, nghiến răng chém xuống. Lực lượng mạnh mẽ nhấc lên một đạo kình phong ầm ầm thổi tới. Bụi đất và đá vụn bị thổi bay, nhưng vệt hàn quang biến mất. Không ổn. Hắn mở to mắt, hiểu ra. Vừa rồi, vệt hàn quang chỉ là để thu hút hắn. Thế tiến công thật sự ở phía sau. Quả nhiên, khi hắn vừa phản ứng lại, Quý Dương hiện thân, mặt nở nụ cười dữ tợn. Chủy thủ trong tay hung hăng xẹt qua vai Mộ Phong. Phốc phốc. Một VST hương xuất hiện trên vai Mộ Phong, máu tươi phun trào, nhuộm đỏ nửa người hắn. Tiếp đó, Quý Dương lại biến mất, như thợ săn ẩn mình, nhìn chằm chằm con mồi. Mộ Phong cắn răng, cau mày. Sát lục thần tông có thể trở thành một trong ngũ đại thế lực, năng lực tu luyện quả nhiên không tầm thường. Trước đó, hắn còn thấy có chút gượng gạo, dù sao cũng không thể che giấu hoàn hảo. Nhưng giờ hắn biết sự lợi hại. Hắn không thể bắt được bất kỳ khí tức nào của Quý Dương. Sau đó, hoàn toàn là màn trình diễn của Quý Dương. Hắn đắc thủ rồi lại ẩn thân, chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo. Không lâu sau, trên người Mộ Phong có hơn 10 VSSL. Mỗi VS đều sâu đến tận xương, khiến hắn trông như huyết nhân, khí tức suy yếu. Từ xa, Võ Hải Nhu đỏ hoe mắt. Nàng che miệng, muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng Mộ Phong luôn vung tay, không cho nàng nhúng tay. Yên tâm đi, Tam công chúa. Tin Mộ Phong huynh đệ, hắn nhất định sẽ thắng. Ngưu Thương chậm rãi nói, nhưng nắm đấm của hắn đã nắm chặt, vang lên tiếng kèn kẹt. Thậm chí, hắn muốn kéo thân thể suy yếu tiến lên trợ chiến. Quý Dương chậm rãi xuất hiện trước mặt hắn, lắc đầu, "Ê đáng tiếc, thật đáng tiếc. Ta còn tưởng ngươi sẽ khiến ta thêm hứng thú. Giờ xem ra, ngươi cũng không khác gì những người khác. Thật đáng tiếc, trước đó ta đã chờ mong khoảnh khắc dê ít ngươi." Nói rồi, hắn từng bước tiến lên, tỏ vẻ tiếc nuối vì Mộ Phong quá yếu. Hắn thấy Mộ Phong không còn sức đánh trả, chỉ có thể mặc hắn xâm lược. Khi hắn đến trước mặt Mộ Phong, chủy thủ trong tay đột nhiên đâm tới, rất dễ dàng, không gặp chút trở ngại nào, đâm vào ngực Mộ Phong. Mộ Phong ngẩng đầu, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, "Ở ngươi thật sự cho là vậy sao?" Quý Dương bản năng có cảm giác không ổn, như bị một thần ma cường đại theo dõi. Hắn muốn rút dao lùi lại, nhưng dao găm đã bị Mộ Phong nắm chặt. Dù bàn tay bị lưỡi dao cắt da tróc thịt, mặt hắn không hề có vẻ thống khổ. "Cuối cùng cũng bắt được ngươi." Hắn chậm rãi nói, khí tức cực mạnh bạo phát, như xông lên trời. Vào giờ khắc này, Mộ Phong thi triển bí thuật, lạc ấn pháp tắc chi lực, tăng thực lực lên đỉnh điểm. "Ngươi cũng là kẻ điên." Quý Dương rống lên, buông dao, lùi lại. Thân thể nhanh chóng tiêu thất trong không khí. Nhưng Mộ Phong tiến lên một bước, đấm ra một quyền. Lực lượng mạnh mẽ như sóng thần, ầm ầm tấn công. Băng sơn kình. Ầm. Một tiếng trầm muộn vang lên. Quý Dương chưa hoàn toàn thi triển thánh thuật ẩn thân đã bị đánh bay. Lực lượng cường đại khiến xương cốt hắn vỡ vụn. Chưa kịp rơi xuống đất, trong mắt hắn phản chiếu hình ảnh Mộ Phong, đồng thời nhanh chóng lớn lên. Mộ Phong đạp chính đầu mê long, thân thể hóa thành vệt kim quang. Hai tay nắm trường kiếm, lao tới trước mặt Quý Dương, đâm ra. Vạn tượng lôi kiếm thuật. Trong chốc lát, vô số lôi đình phóng thích, bao phủ tên đệ tử mạnh nhất của Sát Lục Thần Tông. Bên trong lôi đình có một đạo kiếm khí kinh người, nhập vào cơ thể hắn. Lôi đình tan đi, Mộ Phong thu thanh tiêu kiếm về vỏ, kéo thân thể rỉ máu trở lại chỗ Võ Hải Nhu và Ngưu Thương. Quý Dương vẫn đứng đó, nhưng ngực hắn có một VST hương xuyên thấu, tiêu diệt sinh cơ của hắn. Phịch một tiếng, hắn ngã xuống đất. Hai đệ tử đắc ý của Võ Dương Thần bảng top 12, Chiến Thần Tông và Sát Lục Thần Tông, xê hết trong tay Mộ Phong. Chương 2593A Diêu Hành Trinh. Việc Quý Dương và Trác Thịnh, hai thiên tài hàng đầu của Võ Dương Thần Quốc, đều xê hết dưới tay Mộ Phong, có lẽ chẳng ai tin nếu nó được kể ra. Nói đi cũng phải nói lại, Mộ Phong dường như là khắc tinh của ngũ đại thế lực. Từ đầu, hắn đã kết thù với chúng. Đầu tiên là Xích Dương Thần Tông, tiếp đến là Chiến Thần Tông, rồi Sát Lục Thần Tông. Hắn đắc tội ba trong số năm thế lực lớn, đồng thời GXC hết những đệ tử thiên tài nhất của họ. Hai thế lực lớn còn lại tuy không đến mức sinh tử tương hướng, nhưng cũng chẳng có thiện cảm gì với Mộ Phong. Mộ Phong, ngươi không sao chứ? Võ Hải Nhu vội chạy tới, vẻ mặt lo lắng. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, thì không sao. Ta thấy trời tối rồi, hay là chúng ta nghỉ ngơi ở đây một đêm, mai lại đi tiếp. Tốt. Võ Hải Nhu gật đầu mạnh. Ngưu Thương cũng chậm rãi tiến đến, nhìn Mộ Phong không nói nên lời. Hắn thấy từ đầu Mộ Phong là người hắn cần ngưỡng vọng, đến giờ đã cao đến mức hắn không thể thấy được. Là huynh đệ thì không cần nói gì cả. Nếu đổi lại là ta, ngươi cũng sẽ làm vậy. Mộ Phong thản nhiên nói. Ba người tìm một chỗ bằng phẳng ngồi xuống. Võ Hải Nhu còn đi tìm không ít củi khô đốt lửa. Mộ Phong viện cớ thay quần áo, đi xa. Thừa dịp trời tối, hắn tiến vào Vô Tự Kim Thư, ngâm mình trong thánh tuyền. Lần này, hắn BIT hương nhìn như nghiêm trọng, kỳ thực chỉ là BIT hương ngoài da. Dưới tác dụng của Bất Lão Thần Tuyền, vết thương nhanh chóng khép lại, không để lại sẹo. Rửa sạch VFM áo, hơi thở của hắn khôi phục. Hắn thay quần áo sạch sẽ, rời khỏi Vô Tự Kim Thư. Dù tốc độ của hắn rất nhanh, bên ngoài cũng đã qua một giờ. Ngưu Thương và Võ Hải Nhu tìm khắp nơi. Ngươi chạy đi đâu vậy? Ta còn tưởng ngươi bị thứ gì tha đi rồi. Võ Hải Nhu thấy Mộ Phong trở về, vẻ mặt u oán chạy tới, nện hai cái vào ngực Mộ Phong. Nhưng chợt nhớ đến thương thế của Mộ Phong, nàng vội rụt tay về. Mộ Phong mỉm cười, ngồi xuống. Thương thế của hắn đã khôi phục như ban đầu, hai quyền đó không tính là gì. Trước đó, việc liên tục dê ít Trác Thịnh và Quý Dương tiêu hao của hắn rất lớn. Dê ít Trác Thịnh nhìn như nhẹ nhàng, nhưng thực tế hắn dùng toàn bộ nguyên thần chi lực, thêm vào việc giải cứu Ngưu Thương, khiến nguyên thần chi lực của hắn cạn kiệt. Vì vậy, khi đối mặt Quý Dương có thể che giấu thân hình, nguyên thần công kích thánh thuật của hắn không thể thi triển lần nữa, chỉ có thể rơi vào thế bị động. Mộ Phong, thương thế của ngươi không sao chứ? Võ Hải Nhu lúc này vẻ mặt cờ hờ, yếp sợ. Nàng vừa đánh hai quyền, Mộ Phong dường như không phản ứng gì. Đã tốt rồi. Mộ Phong cười gật đầu. Nhờ có những đan dược phụ hoàng ngươi đưa cho ta, hiệu quả chữa thương thật tốt. Võ Hải Nhu cúi đầu, nghi ngờ lẩm bẩm, ngươi phụ hoàng ta có đan dược lợi hại như vậy sao? Sao ta chưa từng thấy? Để Võ Hải Nhu không hỏi thêm, Mộ Phong đứng dậy, đi đến chỗ Quý Dương đã xê hết, nhặt không gian thánh khí của hắn. Là đệ tử thiên tài nhất của Sát Lục Thần Tông, đồ tốt trong không gian thánh khí của Quý Dương chắc chắn không ít. Bất quá, đại đa số không có tác dụng với Mộ Phong. Nhưng hắn tìm thấy một môn niết bàn cấp cao đẳng thánh thuật trong một hộp gỗ. Thần ẩn pháp. Đây là thánh thuật giúp Quý Dương ẩn thân trong không khí, chắc là thánh thuật đáng tự hào nhất của Sát Lục Thần Tông. Không ngờ Quý Dương lại mang theo bên mình. Vậy ta cũng không khách khí. Hắn cười nói. Môn thần ẩn pháp rất hấp dẫn hắn. Nó không chỉ có thể ẩn nấp hơi thở, còn mạnh hơn liễm tức thuật đồ Tô Tô giao cho hắn. Thậm chí, nó có thể khiến hắn biến mất trước mắt mọi người, đạt được hiệu quả ẩn thân. Bất quá, phương pháp ẩn thân này vẫn có sơ hở với tu sĩ có cảnh giới cao hơn hắn. Hơn nữa, một số thần ma có khứu giác phát triển có thể phát hiện ra. Nhưng dù sao, nó cũng là một môn thánh thuật không tồi. Mộ Phong cầm thánh thuật, chia sẻ với Võ Hải Nhu và Ngưu Thương, nhưng họ không hứng thú với thần ẩn pháp. Không còn cách nào, hắn chỉ có thể tự tu luyện. Cả đêm, hắn tu luyện thần ẩn pháp, đã hơi chạm tới cánh cửa nhập môn. Đi thôi, còn một nửa lộ trình, tốt nhất là không gặp ai. Mộ Phong đứng dậy, thản nhiên nói. Ngưu Thương tĩnh dưỡng một đêm, thể lực đã khá hơn. Hắn không cần người dìu dắt nữa. Dù tốc độ vẫn chậm, nhưng với tốc độ này, họ có thể ra khỏi di tích trước đêm nay. Di tích này có vẻ là địa điểm cũ của một môn phái thượng cổ, hơn nữa không phải môn phái quá mạnh, diện tích không lớn. Vì vậy, những kiến trúc trong di tích, dù có đồ vật lưu giữ, cũng không có nhiều giá trị. Hơn nữa, Trác Thịnh đã xê ướp đoạt một lần, những đồ vật tìm được đều bị Mộ Phong bỏ vào túi. Hơn nữa, họ đoán những người đi hai con đường khác chắc cũng đã lục soát di tích. Dù họ tìm kiếm, cũng không có bảo vật gì. Ba người từ từ đi về phía trước, như đi dạo, không có cảm giác khẩn trương của việc thăm dò di tích. Lần này, trên đường, họ chỉ kích hoạt hai tòa trận pháp Trương Vân Khởi bố trí, rồi thuận lợi ra khỏi di tích. Nhưng ở cửa di tích có một người họ không muốn gặp. Diêu Hành Trinh của Xích Dương Thần Tông. Vu Băng Băng đứng bên cạnh Diêu Hành Trinh, tỏ vẻ khiêm tốn. Là ngươi? Diêu Hành Trinh nhíu mày, kinh ngạc. Xem ra vận khí của ngươi tốt, không gặp Quý Dương và Trác Thịnh. Hắn thấy Quý Dương và Trác Thịnh muốn dê ít Mộ Phong, mà Mộ Phong sống sót đi ra, vậy chắc chắn không đụng mặt hai người kia. Việc Mộ Phong dê ít hai người kia, trong nhận thức của hắn, là không thể. Bọn họ đều hiểu rõ nhau, coi như là đối thủ cạnh tranh, thực lực của nhau đều rất rõ ràng. Ngươi nói hai người họ à? Bị ta dê ít xê hết rồi. Mộ Phong thản nhiên nói, như đang nói chuyện ăn cơm chưa. Nhưng sắc mặt Diêu Hành Trinh chậm rãi âm trầm xuống. Thật không hiểu vì sao Cao Phi lại để ý đến một kẻ ngông cuồng như ngươi. Dê giết bọn họ. Đừng đùa. Chương 2594A trời sinh lô đỉnh. Diêu Hành Trinh tức giận đến tím mặt. Hắn giận không chỉ vì thái độ của Mộ Phong, mà còn vì thái độ mà Cao Phi đã thể hiện với Mộ Phong trước đó. Tại sao một kẻ ngông cuồng, nói năng tùy tiện, lại nhận được sự ưu ái của Cao Phi? Thậm chí hắn theo đuổi Cao Phi nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy Cao Phi cho hắn một nụ cười. Nghĩ đến đây, hắn càng thêm tức giận, muốn trút hết lên người Mộ Phong. Sư huynh, chúng ta đi thôi. Chuyện ở đây không liên quan đến chúng ta. Vu Băng Băng lên tiếng khuyên nhủ. Nhưng Diêu Hành Trinh đã bị cơn giận làm mờ mắt. Hắn hung tợn quay đầu lại, lạnh lùng nói, Ê sư muội, đừng tưởng ta không biết chuyện của ngươi và Mộ Phong. Các ngươi lén lút đưa tình, làm Xích Dương Thần Tông mất hết mặt mũi. Đừng quên Mộ Phong đã dê ít người của Xích Dương Thần Tông. Dù chỉ là một tên nội môn đệ tử nhỏ bé, nhưng cũng là đệ tử của Xích Dương Thần Tông. Hắn nói đến Lăng Kiếm, người bị Mộ Phong đê ánh xê hết. Sắc mặt Vu Băng Băng trở nên tái nhợt. Sư huynh nói đúng, từ góc độ nào, Mộ Phong cũng là kẻ thù của Xích Dương Thần Tông. Nhưng nàng không thể quyết định đối đầu với Mộ Phong. Sư muội, ngươi còn muốn cùng Mộ Phong sánh đôi? Đúng là tiện nhân. Ta nói cho ngươi biết, lần này trở về, dù không chiếm được Cao Phi, ta cũng sẽ yêu cầu tông chủ hạ lệnh gả ngươi cho ta, làm thiếp. Diêu Hành Trinh nói hết những lời trong lòng. Dù si tình với Cao Phi, hắn cũng thèm muốn sư muội này từ lâu. Bên ngoài tỏ vẻ đạo mạo nghiêm trang, nhưng thực tế bên trong lại xấu xa. Thậm chí, hắn còn bắt cóc không ít cô gái xinh đẹp về cung phụng. Chuyện này hầu như ai cũng biết trong Xích Dương Thần Tông. Nhưng vì thực lực của hắn, ngay cả tông chủ cũng làm ngơ, mặt hắn làm mậy. Sắc mặt Vu Băng Băng càng thêm tái nhợt. Nàng lão đảo lùi lại, chỉ tay vào Diêu Hành Trinh, ơ ngươi. Sao ngươi có thể như vậy? Nàng biết rõ, tông chủ chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý hy sinh nàng cho Diêu Hành Trinh. Đến lúc đó, dù nàng liều mạng phản kháng, cũng vô ích. Mộ Phong và Võ Hải Nhu đứng đó lạnh lùng nhìn, không có ý định giúp đỡ. Tiểu tử, nhìn kỹ cô gái này, thật không đơn giản. Giọng Cửu Uyên đột nhiên vang lên bên tai Mộ Phong. Ồ! Mộ Phong sửng sốt. Hắn biết, sau khi hấp thu năng lượng của 10 động thiên phúc địa, Cửu Uyên đã khôi phục phần nào, ánh mắt cũng sắc bén hơn. Trời sinh hàng băng thân thể, là chí âm chi tướng. Cô gái này là trời sinh lô đỉnh, giao hợp âm dương chi khí với nam nhân có thể tăng cường cảnh giới tu vi của nam nhân. Thật hiếm có. Không ngờ hạ vị thần quốc cũng có cực phẩm này. Cửu Uyên cười hắc hắc, mang theo ý xấu. Trời sinh lô đỉnh. Mộ Phong lẩm bẩm, rồi lắc đầu. Không ai sinh ra để làm lô đỉnh cho người khác. Cửu Uyên hừ lạnh, thề thật là cứng đầu. Cô gái này rõ ràng coi trọng ngươi, đây chẳng phải chuyện tốt cho cả hai sao? Ta sẽ không làm vậy. Mộ Phong nói. Dù muốn tăng tu vi, ta cũng không dùng phương pháp này. Sợ đến lúc đó ngươi cũng không ngăn cản được. Cửu Uyên cười nói. Diêu Hành Trinh tỏ vẻ đáng sợ, như muốn dồn Vu Băng Băng vào đường cùng. Hừ, đừng giả bộ. Ngươi là trời sinh lô đỉnh, tưởng không ai biết sao? Nói thật cho ngươi biết, tông chủ bồi dưỡng ngươi là để ngươi làm lô đỉnh cho ta, giúp ta tiến thêm một bước. Dù cảnh giới của ngươi còn thấp, nhưng cũng đủ rồi. Các ngươi từng người đều nghĩ Mộ Phong tốt, thật không biết hắn có gì hay. Chờ trở về, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của sư huynh. Vu Băng Băng chấn động. Chuyện nàng trời sinh hàng băng thân thể không nhiều người biết, ai cũng cho rằng nàng tu luyện tâm pháp thuộc tính hàng băng. Có thể tưởng tượng, Vu Băng Băng được chiếu cố không nhỏ trong Xích Dương Thần Tông. Xích Dương Thần Tông chủ tu tâm pháp hỏa diễm, chiến đấu liệt diễm hiển hách, uy mãnh dị thường. Một cô gái sử dụng công pháp hàng băng lại đứng vững trong Xích Dương Thần Tông, thật có chút bất thường. Nàng lão đảo, suýt ngã. Hóa ra từ trước đến nay, tông môn đều coi nàng là lô đỉnh để bồi dưỡng. Thấy Vu Băng Băng thất hồn lạc phách, ngay cả Võ Hải Nhu cũng không nhịn được, Nàng đứng dậy, lạnh lùng nói, "Ngụy Diêu hành trinh, đây mới là bộ mặt thật của ngươi. Bất quá là một dâm ma, bắt nạt một cô gái nhỏ, thật đáng khinh." Diêu hành trinh lạnh lùng quay đầu lại, đánh giá Võ Hải Nhu, rồi cười lạnh, "Ngụy Tam công chúa lớn lên cũng không tệ, ta muốn mùi vị trên giường chắc phải thoải mái hơn. Hà tất đi theo Mộ Phong? Nếu theo bản công tử, nhất định khiến ngươi biết thế nào là khoái hoạt." "Vô sĩ!" Võ Hải Nhu giận dữ quát, trường thương trong tay lóe lên, bị nàng ném ra ngoài. Thánh nguyên mạnh mẽ tuôn ra, quấn quanh trường thương như xoắn ốc. Trường thương xoay tròn lao về phía trước, xé rách hư không, tấn công Diêu Hành Trinh, uy thế cuồn cuộn. Diêu Hành Trinh tuy nhân phẩm không tốt, nhưng cảnh giới thực lực có thật. Hắn lộ tay ra, một tầng xích hồng sắc thánh nguyên lượn lờ trên bàn tay. Hắn nắm lấy trường thương. Mũi thương cách ngực hắn nửa tấc, thậm chí y phục bị khí thế bén nhọn của trường thương cắt nhỏ. Thân thể hắn bị đẩy lùi hơn ba trượng. Nhưng cuối cùng hắn dừng lại, đổi hướng trường thương, ném ra ngoài. Vút! Trường thương xẹt qua không trung, để lại một đạo xích hồng sắc tuyến. Võ Hải Nhu cảm nhận được lực lượng khổng lồ trên trường thương, sắc mặt ngưng trọng. Nàng vươn tay ra muốn đỡ trường thương, nhưng trong lòng không chắc chắn. Một thân ảnh đột nhiên chắn trước mặt nàng, thánh nguyên màu vàng như sóng triều ầm ầm tuôn ra, lực lượng đạt đến đỉnh điểm. Mộ Phong đứng đó, mở bất diệt bá thể, đồng thời sử dụng bí thuật lạc ấn pháp tắc. Chỉ đưa một tay ra, hắn vững vàng tiếp lấy trường thương. Đuôi trường thương vẫn rung rẩy không ngừng, nhưng sắc mặt Diêu Hành Trinh trở nên khó coi. Sát ý tràn ngập giữa hai người. Chương 2595A Chiến Diêu Hành Trinh. Trong mắt Diêu Hành Trinh lóe lên vẻ thâm độc, trong lòng cũng có chút giật mình. Khí tức phát ra từ Mộ Phong khiến hắn cảm thấy áp lực. Nhưng khóe miệng hắn nhếch lên, một luồng sức mạnh chấn động mạnh mẽ tuôn ra từ cơ thể. "Hừ, tà đạo mà thôi. Trạng thái này của ngươi duy trì được bao lâu? Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là thiên tài." Hắn quát lớn, hai tay mở rộng, ngọn lửa vàng rực bùng cháy. Ngọn lửa khiến nhiệt độ không khí xung quanh tăng vọt. Xích Dương công pháp là gốc rễ lập tông của Xích Dương thần tông. Đa số đệ tử tu luyện công pháp này, khi thi triển uy thế kinh người như hỏa thần giáng thế. Diêu Hành Trinh tu luyện công pháp này đến trình độ cao thâm. Nhờ nó, hắn chiếm vị trí thứ ba trên Võ Dương thần bảng. Thánh nguyên trong cơ thể hắn gào thét tuôn ra, không khí vang lên tiếng gió. Hắn bước ra, thân thể như mũi tên rời cung, đánh tới. Hắn đấm ra một quyền, ngọn lửa vàng phun trào, đánh về phía Mộ Phong. Võ Hải Nhu và Ngưu Thương lo lắng. Mộ Phong mới vừa bị thương, Diêu Hành Trinh không phải dễ đối phó. Nhưng Mộ Phong không tránh né. Trên cơ thể hắn bùng lên ngọn lửa xích hồng. Thiên Hỏa Thần Quyết. Thánh thuật từ Diêu Trọng, dù không hoàn chỉnh, uy lực vẫn sánh ngang siêu hạng thánh thuật Niết Bàn cấp. Cánh tay hắn bị ngọn lửa bao trùm, đấm ra một quyền, đối đầu trực diện với Diêu Hành Trinh. Oanh! Hỏa diễm vàng và đỏ va chạm, quyền đầu chạm nhau, hai đạo hỏa diễm quấn vòng bay lên trời, rồi bộc phát. Một vòng hỏa diễm khuếch tán, thực vật trên mặt đất khô héo, cây cối bốc cháy. Hai người không ai lùi bước, nhưng mặt đất dưới chân vỡ vụn, khe hở lan rộng. Diêu Hành Trinh, thiên tài thứ ba Võ Dương thần bảng, thực lực không thể nghi ngờ, có thể chiến thắng cường giả Niết Bàn bát giai trung kỳ. Mộ Phong tăng thực lực, mở bất diệt bá thể, dùng bí thuật lạc ấn pháp tắc, đạt tới cực hạn Niết Bàn bát giai trung kỳ. Hai người đấu ngang sức. "Hừ, ngươi lợi hại thì sao? Ta kéo cũng có thể kéo xê hết ngươi. Tình trạng của ngươi không duy trì được lâu. Sang năm hôm nay là ngày giỗ của ngươi." Mặt Diêu Hành Trinh âm trầm, lộ vẻ cười lạnh. Cảnh giới của hắn là Niết Bàn bát giai sơ kỳ, còn Mộ Phong dùng bí thuật đề thăng. Trạng thái này không kéo dài, lại có tác dụng phụ. Hắn có thể đấu sức với Mộ Phong. Mộ Phong cười, mắt kiên nghị, "Để kéo. Ta sợ ngươi không kéo được tới lúc đó." Một đạo hỏa diễm tuôn ra, ngưng tụ thành hỏa điệu xích đỏ. Hỏa điệu sống động vỗ cánh bay lên, rồi lao xuống như mũi tên nhọn. Vút! Tiếng xé gió vang lên. Diêu Hành Trinh kinh ngạc. Hắn cũng ngưng tụ hỏa diễm thành hình, nhưng không tinh tế như vậy. Hỏa điệu có lông vũ rõ ràng, trông rất sống động. Lòng hắn tham lam. Nếu có thánh thuật này, thực lực hắn sẽ tăng nhiều. Mộ Phong tùy tâm thao túng hỏa diễm, là nhờ thánh thuật cường đại. Hắn bỏ quên việc thao túng tinh tế cần lực khống chế thánh nguyên cao độ. Thấy hỏa điệu sắp rơi xuống, hắn không kiên trì nữa. Thánh nguyên bao trùm quyền đầu, nổ tung lực lượng, khiến hắn rút lui. Ầm. Diêu Hành Trinh rút lui, hỏa điệu đụng vào mặt đất. Hỏa diễm xích đỏ khuếch tán, biến nơi đây thành biển lửa. Hai người không bị hỏa diễm cách trở, xông về phía trước, hỏa diễm thiêu đốt không theo kịp thân thể, kéo đuôi dài. Diêu Hành Trinh chộp lấy không khí, một thanh trường kiếm thiêu đốt hỏa diễm xuất hiện, khí thế sắc bén phun ra. Xông được nửa đường, hắn vung kiếm, một đạo hỏa diễm kiếm khí tập kích, tiếng rít vang lên, mặt đất bị kiếm khí xé rách, tạo thành khe sâu. Mộ Phong tay không tất sắc, da tay lóe hào quang vàng, như hoàng kim đúc. Hắn đấm ra, dùng quả đấm chống lại kiếm khí. Băng Sơn Kình. Hắn quát, Khi kiếm khí cách một bước, đấm ra, lực lượng như hồng thủy đổ xuống. Ầm. Tiếng trầm vang lên. Lực lượng phá hủy kiếm khí, vô số tia lửa bắn ra. Diêu Hoành Trinh nhìn chằm chằm cổ lực lượng, trường kiếm chém xuống, kiếm khí nóng bỏng chém xuống đất. Mộ Phong căng thẳng, hai tay giao nhau chắn đỉnh đầu, thánh nguyên màu vàng chảy trên cánh tay, như khoác khôi giáp. Công. Tiếng kim loại giao kích vang lên. Mộ Phong thấy lực lượng hung hăng rơi xuống cánh tay, khiến hai tay tê dại. Nơi kiếm khí đánh trúng, thánh nguyên màu vàng vỡ vụn, tiêu tán. Cánh tay hắn có hai vết thương, máu tươi chảy ra. Quả thực đủ cứng. Nhưng ngươi đỡ được mấy kiếm? Diêu Hành Trinh mừng rỡ, trường kiếm vung liên tục, để lại tàn ảnh. Số lượng lớn kiếm khí tuôn ra, như mưa to gió lớn, không cho ai cơ hội thở dốc. Mắt Mộ Phong đột nhiên lạnh băng. Chương 2596A làm rối. Đối với Trác Thịnh và Quý Dương, nếu không phải họ đụng vào hắn, Mộ Phong cũng không cố ý đi dê ít họ. Nhưng Diêu Hành Trinh thực sự khiến hắn động sát ý. Dù hắn nhiều lần vạch rõ giới hạn với Vu Băng Băng, nhưng dù sao nàng đã nhiều lần giúp đỡ hắn, có tình có nghĩa, hắn không thể trơ mắt nhìn nàng rơi vào biển lửa. Vì vậy, dê ít Diêu Hành Trinh có lẽ có thể giúp Vu Băng Băng tránh khỏi khó khăn, coi như báo đáp một phần ân tình. Lúc này, hắn đưa tay ra sau lưng, rút thanh tiêu kiếm, lôi đình hiện lên, biến ba bước xung quanh thành lôi trì. Vô số hồ quang nổ vang trong không khí, phát ra âm thanh ba ba ba giòn tan. Hắn nhìn xuống, khi những kiếm khí kia tiến vào phạm vi lôi đình, trong mắt đột nhiên lóe lên tinh quang. Hắn quát lớn, trường kiếm đâm về phía trước. Vạn tượng lôi kiếm thuật. Một tiếng gầm nhỏ vang lên, cự tượng hư ảnh hiện ra sau lưng Mộ Phong, lực lượng khổng lồ khiến không gian chấn động. Cự tượng giơ vòi dài, rồi trùng điệp rơi xuống, như hòa làm một với trường kiếm của Mộ Phong. Một đạo kinh thiên kiếm quang sáng lên, vô số lôi đình bị kiếm quang hấp dẫn, quấn quanh lấy nó, khiến kiếm quang trở nên uy thế to lớn, mang theo khí tức cuồng bạo nhất của thiên địa. Oanh! Lôi đình kiếm khí phá tan vô số kiếm khí đánh tới. Kiếm khí bén nhọn cắt phá mặt đất thành mảnh nhỏ. Diêu Hành Trinh mở to mắt, chắn hỏa diễm trường kiếm trước người. Bịch một tiếng, thân thể hắn bị đạo kiếm khí này đánh bay ra ngoài, cọ sát trên mặt đất tạo thành vết dài 10 trượng, rồi đụng vào tảng đá lớn mới dừng lại. Lúc này, thân thể hắn khắc sâu vào trong đá. Mộ Phong một kiếm phá tan hàng trăm kiếm của Diêu Hành Trinh, khiến Vu Băng Băng mở to mắt, ngẩn người. Nàng vẫn nghĩ Mộ Phong mạnh hơn nàng một chút, nhưng không thể sánh ngang sư huynh. Nhưng bây giờ nàng biết thế nào là thiên tài. Trong thời gian ngắn, nàng tăng tiến đã kinh người, nhưng Mộ Phong trưởng thành càng khoa trương, khiến người ta tuyệt vọng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trong lòng nàng chấn động, đồng thời mang theo thống khoái. Diêu Hành Trinh làm nàng đau khổ. Không ai muốn bị coi như công cụ sống trên đời. Thậm chí, nàng kỳ vọng Mộ Phong dê ít Diêu Hành Trinh, để nàng thực sự giải thoát. Võ Hải Nhu cao hứng nhảy lên, thét, ê Mộ Phong cho hắn biết thế nào là lễ độ. Cái loại người đáng ghét này không xứng sống trên đời. Mộ Phong không để ý đến họ. Hắn thừa thắng xông lên. Qua giao thủ, hắn biết thực lực của mình có thể LND ỉn Võ Dương Thần Bản. Dù sao, hắn còn nhiều con bài chưa lật. Người đứng đầu Võ Dương Thần Bản chắc không mạnh hơn Diêu Hành Trinh. Dưới chân hắn đột nhiên sinh ra mây mù, ngưng tụ thành chín đầu mây long, khiến thân thể hắn biến mất tại chỗ. Một khắc sau, hắn xuất hiện trước mặt Diêu Hành Trinh. Diêu Hành Trinh bị đụng ngã trái ngã phải. Trường kiếm trong tay không tổn hại, nhưng ngực hắn có nhiều VFT hương do kiếm khí bắn ra từ kiếm của Mộ Phong. Nếu không phải thực lực cường hãn, hắn đã mất mạng. Nhưng lúc này, hắn cảm thấy sát ý nồng đậm, vội vàng nhảy khỏi tảng đá, móc ra mấy viên thánh phù từ không gian thánh khí. Là hạch tâm đệ tử Xích Dương Thần Tông, hắn có nhiều vật bảo vệ tính mạng. Thánh phù lấy ra đều là phòng ngự. Trong chiến đấu, nếu thực lực hai người không chênh lệch nhiều, những thánh phù này đủ để quyết định thắng thua. Nhưng lúc này, trên người Mộ Phong lại xông ra khí tức cường đại khác thường. Đây là nguyên thần chi lực. Nguyên thần của ngươi sao lại cường đại như vậy? Diêu Hành Trinh chấn động, sắc mặt khó coi. Hắn bối rối, móc ra một viên ngọc phù phòng ngự nguyên thần công kích từ không gian thánh khí. Xem ra Xích Dương Thần Tông chuẩn bị rất đầy đủ cho cái mạng nhỏ của hắn. Nhưng thánh phù phòng ngự vốn đã hiếm, thánh phù phòng ngự nguyên thần công kích lại càng hiếm hơn. Cho dù có, đẳng cấp cũng không cao. Vì vậy, thánh phù Diêu Hành Trinh sử dụng cao nhất chỉ có thể phòng ngự nguyên thần công kích cảnh giới Niết Bàn Bát Giai. Lúc này, Mộ Phong chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Kéo dài thời gian bất lợi cho hắn. Hắn không biết còn ai sẽ tới. Kinh thần thứ. Hắn quát, nguyên thần chi lực khổng lồ đánh tới, ngưng tụ thành mũi nhọn sắc bén, xuyên thấu không gian, vô thanh vô tức, khiến người giật mình. Thánh thuật công kích nguyên thần do Xuân Thu lão tổ sáng tạo ra, Mộ Phong thi triển xuất thần nhập hóa, nhiều lần giúp hắn vượt qua nguy cơ. Lần này cũng không ngoại lệ. Diêu Hành Trinh vừa tế xuất thánh phù, liền nghe thấy răng rắc một tiếng, thánh phù phòng ngự nguyên thần công kích vỡ vụn. Chưa kịp phản ứng, kinh thần thứ đâm vào nguyên thần của hắn. Vù vù. Trong nháy mắt, đầu hắn trống rỗng, đau nhức lan khắp toàn thân, khiến hắn cảm giác thân thể bị xé nứt. Mộ Phong tiến lên, trường kiếm đâm thẳng yết hầu Diêu Hành Trinh. Nhưng khi hắn sắp thành công, một ánh hào quang đánh tới, đánh vào thanh tiêu kiếm, khiến mũi kiếm lệch khỏi quỹ đạo ba tấc, chỉ rạch da Diêu Hành Trinh. Lúc này, Diêu Hành Trinh tỉnh lại, chịu đựng đau nhức từ nguyên thần, bay nhanh lui lại, thi triển thân pháp thánh thuật, bỏ chạy. Mộ Phong không kịp nghĩ nhiều. Thả Diêu Hành Trinh chẳng khác nào thả hổ về rừng. Nhưng một thân ảnh trắng trước mặt hắn. Mộ Phong, ngươi và Diêu Hành Trinh có mâu thuẫn gì sao? Ta tới hòa giải cho các ngươi. Đại gia hòa khí sinh tài. Người kia tươi cười, tựa hồ chân thành. Sắc mặt Mộ Phong âm trầm. Đứng trước mặt hắn là Cao Phi của Hoàng Hôn Thần Điện. Dù là nữ tử, Cao Phi có vóc dáng thon dài, thậm chí cao ngang nam tử. Hơn nữa, bộ xương lớn, nhìn qua có vẻ anh khí. Thậm chí, binh khí của nàng là một cây phương thiên hỏa kích. Vừa rồi bắn trúng trường kiếm của Mộ Phong chính là nó. Lúc này, nàng đi tới, rút phương thiên hỏa kích từ mặt đất, cầm trường kích, trong uy phong lẫm lẫm. Chương 2597A truy sát. Cao Phi tuy toát lên vẻ anh khí mạnh mẽ, nhưng khuôn mặt tinh xảo lại mang đến cho nàng một phong tình khác biệt. Đặc biệt, việc tu luyện quanh năm giúp vóc dáng nàng cân đối, quyến rũ, tự nhiên có sức hút đặc biệt với nam giới. Cũng trách Diêu Hành Trinh luôn mơ tưởng đến nàng. Nhưng lúc này, nàng dường như không biết mình đang làm gì. Nàng chỉ thấy Mộ Phong đang giao chiến với Diêu Hành Trinh nên muốn ra tay ngăn cản, làm người hòa giải. Như vậy, nàng cũng có cơ hội kết giao với Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong lại hiểu lầm. Hóa ra các ngươi là đồng bọn, vậy đừng trách ta. Hắn giận dữ gầm lên, khí thế kinh người lần thứ hai dâng lên. Thánh nguyên khổng lồ lượn lờ quanh thân, khiến hắn trông như một chiến thần màu vàng. Xê hết đi. Hắn chém xuống một kiếm, trường kiếm bùng nổ ánh kiếm bé nhọn, giật mình tâm hồn người. Kiếm khí cường hãn còn chưa chạm đất đã đột ngột nứt toát. Cao Phi mở to mắt, vẻ mặt nghi hoặc, cảm nhận được áp lực kinh người, theo bản năng giơ phương thiên hỏa kích trong tay lên đỡ trên đỉnh đầu. Mộ Phong, ngươi đang nói cái gì vậy? Cái gì một phe? Công. Trường kiếm chém mạnh vào phương thiên hỏa kích, khiến trường kích công xuống, nhưng nó là thánh binh niết bàn cấp cao, không dễ hư hao, lập tức hồi bắn ra. Mộ Phong mượn lực, vung trường kiếm thành vòng tròn từ dưới lên, lần thứ hai hung hăng vén lên, kiếm quang xé rách không khí, phát ra tiếng ông minh. Đã ra tay cứu Diêu Hành Trinh còn hỏi ta đang nói cái gì? Cao Phi càng thêm nghi ngờ, dù gì cũng là cao thủ top 10 võ dương thần bản, Hoàng Hôn Thần Điện tự nhiên có thánh thuật hơn người. Lúc này, nàng vung phương thiên hỏa kích, kể trên không trung một đạo hình cung ám hoàng sắc, đập mạnh vào thanh tiêu kiếm. Công. Hai thánh binh tàn nhẫn đối đầu nhau, lực lượng cường đại đối xung tạo ra dư ba khuếch tán, khiến mặt đất chung quanh nổ tung. Mộ Phong, rốt cuộc ngươi đang nói cái gì vậy? Cao Phi lớn tiếng, trên mặt hiện vẻ tức giận. Dù sao, nàng có lòng tốt mới nhúng tay vào, không ngờ bị công kích. Mà Diêu Hành Trinh đã chạy mất dạng. Nàng vốn bụng dạ thẳng thắn, lúc này càng không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá, Tôn Hiểu Hiểu cũng từ trong di tích chạy ra, vội vàng hướng về phía Cao Phi hô, như hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Sư tỷ của ta thực sự một lòng tốt. Không đuổi theo Diêu Hành Trinh, hắn thật có thể trốn. Câu cuối cùng khiến Mộ Phong tỉnh táo lại. Trường kiếm trong tay chấn động, đẩy Cao Phi lùi lại mấy bước, hắn thi triển Long Đằng tiên thuật, đuổi tới phía trước. Thật là mạc danh kỳ diệu. Ta hảo ý muốn giúp hắn hòa giải, hắn sao không phân phải trái đúng sai đã công kích ta. Cao Phi cắm mạnh phương thiên hỏa kích xuống đất, trong lòng vẫn còn oán khí. Tôn Hiểu Hiểu chạy tới, bất đắc dĩ thở dài, sư tỷ, về sau tỷ làm việc trước đó có thể dùng đầu óc chút được không? Cao Phi nghe vậy không tức giận, dù sao nàng khinh thường việc động não, có chuyện gì cứ nói với phương thiên hỏa kích của nàng. Vậy ngươi nói xem, ta muốn giúp hắn, vì sao hắn còn muốn công kích ta? Bởi vì họ vốn không cần tỷ giúp. Tỷ nghĩ xem, ban đầu ở tư cách trắc thí, Xích Dương Thần Tông và Chiến Thần Tông đã đắc tội Mộ Phong rất nặng. Huống hồ, Mộ Phong trước đây dê ít đệ tử nội môn Xích Dương Thần Tông, bị Xích Dương Thần Tông phát lệnh truy nã. Hơn nữa, trực giác của ta là Mộ Phong và Xích Dương Thần Tông nhất định có quan hệ ẩn giấu, bởi vì hắn đối với Xích Dương Thần Tông từ trước đến nay không hữu hảo. Vu Băng Băng mấy lần lấy lòng hắn, nhưng hắn đều làm ngơ, chứng tỏ hắn rất cừu hận Xích Dương Thần Tông. Lại thêm Diêu Hành Trinh vốn là dê âm ma có tiếng, Vu Băng Băng lại ở trong tay hắn, Mộ Phong nảy sinh ác cảm cũng là dễ hiểu. Còn tỷ đây không phân phải trái đúng sai đã thò chân vào, vừa rồi ta thấy rõ Mộ Phong sắp thắng rồi. Tôn Hiểu Hiểu vô cùng bất đắc dĩ. Cao Phi nghe Tôn Hiểu Hiểu phân tích thì bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra Mộ Phong và Xích Dương Thần Tông có quan hệ hỗn loạn như vậy. Dù không tiếp thụ Vu Băng Băng, hắn cũng không muốn nàng rơi vào ma trảo, đồng thời có cừu hận mà người ngoài không biết với Xích Dương Thần Tông. Cho nên, việc Mộ Phong và Diêu Hành Trinh động thủ căn bản không phải mâu thuẫn thông thường. Dù nàng có lớn mặt đến đâu, làm sao có thể hóa giải? Hiện tại, Mộ Phong nhất định hận xê hết nàng. Vậy phải làm sao bây giờ? Sao tỷ không nói với ta trước? Nói có ích không? Tôn Hiểu Hiểu lườm một cái. với tính tình của tỷ, dù biết cũng có thể không ra tay sao? Cao Phi có chút bối rối, vội vàng hỏi, ngươi nói Mộ Phong sẽ không ghi hận ta chứ? Nếu hắn đã dê ít Diêu Hành Trinh, có lẽ sẽ không. Bất quá, ta không phải Mộ Phong, sao ta biết được? Tôn Hiểu Hiểu nói. Lúc này, Võ Hải Nhu cũng đã đi tới, trừng mắt nhìn Cao Phi, không nói lời nào, lo lắng nhìn về xa xa. Mộ Phong bay nhanh, cảnh vật chung quanh như tàn ảnh lui lại, nhưng hắn vẫn không thấy bóng dáng Diêu Hành Trinh. Trong lòng hắn lập tức ngưng trọng. Nếu để Diêu Hành Trinh chạy thoát, không biết sẽ có bao nhiêu chuyện xảy ra. Dê ít hắn ở đây mới giải quyết được phiền phức phía sau. Dù trưởng môn Xích Dương Thần Tông, Xích Hỏa Đạo Nhân mới là phiền toái lớn nhất, nhưng hắn đã sớm đưa Xích Hỏa Đạo Nhân vào danh sách phải dê ít. Lúc này, hắn dừng lại. Đuổi tiếp cũng không phải cách, có lẽ Diêu Hành Trinh đã đổi hướng trốn. Bất quá, hắn còn một cách truy lùng, đó là Lan Phệ. Khiếu Nguyệt Thiên Lang trong Lan Phệ không chỉ có thể ngăn địch, còn có thể làm điều tra. Cứu giác bén nhạy của nó vượt xa tu sĩ loài người gấp mấy vạn lần. Vì vậy, hắn vừa động niệm, nanh sói trước ngực lóe sáng, hư ảnh Khiếu Nguyệt Thiên Lang xuất hiện trước mặt hắn. Đi tìm Diêu Hành Trinh. Mộ Phong thấp giọng. Khiếu Nguyệt Thiên Lang xông ra, dựa vào khứu giác bén nhạy chạy như điên, mùi hương còn sót lại giúp nó tìm được hướng chính xác. Diêu Hành Trinh quả nhiên đã đổi hướng trốn, hơn nữa phía trước không xa là rừng rậm dưới chân núi. Nếu trốn vào trong, sẽ không dễ tìm. Mộ Phong bám sát Khiếu Nguyệt Thiên Lang, rốt cục tìm được một giọt máu tươi của Diêu Hành Trinh bên ngoài khu rừng. Không lâu sau, hắn phát hiện Diêu Hành Trinh đang trốn bán sống bán xe hết ở phía trước. Chương 2598A nhất chiến thành danh. Khiếu Nguyệt Thiên Lang, nhờ vào thiên phú chủng tộc, đã dẫn Mộ Phong tìm được Diêu Hành Trinh đang chạy trốn. Giờ phút này, hạch tâm đệ tử Xích Dương Thần Tông, thiên tài thứ ba Võ Dương Thần Bản đang hoảng hốt chạy bừa, mặt đầy vẻ khẩn trương, thân thể không ngừng run rẩy, không còn chút phong thái ngạo nghễ nào trước đó. Nguyên thần trọng thương mang đến cảm giác chóng váng, thậm chí hắn cảm thấy nguyên thần sắp tan vỡ, khiến thất khiếu đều rỉ máu. Nhưng rừng rậm ngay phía trước, hắn chỉ muốn xông vào đó, có vô số cách ẩn thân, chờ tránh được một kiếp, sau đó hắn có thừa biện pháp báo thù. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy phía trước xuất hiện một thân ảnh. Đó là một đầu cự lang thần tuấn, cao hơn người, con mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn. Diêu Hành Trinh nhanh chóng phát hiện con cự lang này tuy hung ác, nhưng thực tế chỉ là một đạo nguyên thần và thánh nguyên ngưng tụ thành hư ảnh. Diêu Hành Trinh, ngươi muốn trốn đi đâu? Mộ Phong cũng xuất hiện phía sau, từng bước ép sát. Rơi vào tuyệt cảnh, Diêu Hành Trinh tràn đầy sợ hãi. Nhờ thực lực và danh tiếng Xích Dương Thần Tông, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng khi đến thời khắc sinh tử, hắn rất ép ở xê hết, bản tính lộ ra. Đừng! Đừng dê ít ta! Ta có thể mang đến cho ngươi lợi ích cực lớn, tin ta! Mộ Phong cười lạnh. Hắn tuyệt đối không nhân từ với Diêu Hành Trinh, không chỉ vì Vu Băng Băng, mà còn để thu một chút lợi tức. Trước đây, hắn và Vương Bách Xê hết dưới tay Xích Hỏa Đạo Nhân và Trương Bình. Hai người kia, hắn không buông tha ai. Giết ngươi mới có lợi cho ta. Hắn lạnh lùng nói. Diêu Hành Trinh cầu xin tha thứ, lùi về phía sau. Hắn đột nhiên bạo khởi, xuất thủ, mục tiêu là Khiếu Nguyệt Thiên Lang sau lưng. Hắn thấy Khiếu Nguyệt Thiên Lang chỉ là một bóng mờ, đó là điểm đột phá của hắn. Nhưng khi hắn vọt tới trước mặt Thiên Lang, trong mắt Thiên Lang lại lóe lên vẻ khinh thường. Biểu cảm nhân tính hóa này khiến lòng hắn lột bột, tiếp theo một cái miệng lớn như chậu máu đột nhiên cắn tới. Hắn có thể thấy rõ động tác của Thiên Lang, nhưng không kịp né tránh. Cảm giác vô lực này khiến lòng hắn tràn đầy tuyệt vọng. Phốc phốc. Khiếu Nguyệt Thiên Lang mở miệng lớn, răng nanh sắc bén trực tiếp xé toạc kiết hầu Diêu Hành Trinh, máu tươi phun trào. Khi Mộ Phong đi tới, Diêu Hành Trinh đã mất mạng. Hắn sờ vào đầu sói, truyền đến xúc cảm chân thật, Thiên Lang cũng tán phát ý thân thiện. Tiếp đó, hư ảnh Thiên Lang trở về Lan Phệ. Hắn nhặt không gian thánh khí của Diêu Hành Trinh, đốt tê hi tê hễ, rồi đi về hướng ban đầu. Diêu Hành Trinh xê hết, thần thức cấm chế trên không gian thánh khí của hắn trực tiếp tiêu tán. Hắn dò xét một lần, bên trong đồ vật không ít, nhưng hữu dụng với hắn thì hầu như không có. Có thể những tài phú này tương lai biết đâu sẽ phát huy tác dụng. Giết Trác Thịnh, Quý Dương và Diêu Hành Trinh, Mộ Phong lập tức biến thành một phú hào. Tuy nhiên, ngoài thần ẩn pháp trên người Quý Dương, chỉ có đan dược của Trác Thịnh là có chút hiệu quả. Trác Thịnh là thể tu, đan dược và linh thảo mang theo phần lớn có tác dụng mài luyện thân thể, vừa hay giúp Mộ Phong nâng cao cường độ thân thể. Mộ Phong nhanh chóng trở về lối vào di tích. Võ Hải Nhu và Ngưu Thương chạy tới, mặt đầy mừng rỡ. Trước khi Mộ Phong trở lại, Võ Hải Nhu không nhịn được bay tới khẩn cầu, kể lại chuyện vừa xảy ra. Nghe Diêu Hành Trinh xem Vu Băng Băng là lô đỉnh, Cao Phi vô cùng tức giận. Nàng cũng là phụ nữ, biết phụ nữ cần được tôn trọng, cần nỗ lực nhiều hơn. Trong lòng nàng đầy áy náy, nếu thả Diêu Hành Trinh chẳng khác nào hại Vu Băng Băng. Mộ Phong, thế nào rồi? Võ Hải Nhu tò mò hỏi. Đã giải quyết. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Thật lợi hại. Diêu Hành Trinh là thứ ba Võ Dương Thần Bản, vậy ngươi có thể thế chân hắn rồi. Quên đi, trận chiến này không có điện chủ võ thần điện chứng kiến, không tính. Hơn nữa ta không muốn thứ tự cao như vậy, về sau ta muốn bình thường khiêu chiến, ta chọn đối thủ. Hắn nhàn nhạt nói. Lúc này, Vu Băng Băng chậm rãi đi tới, hướng Mộ Phong thi lễ, "Ê Mộ Phong công tử, đa tạ xuất thủ tương trợ. Không hoàn toàn vì ngươi." Mộ Phong nhàn nhạt nói. "Hơn nữa, trước kia cô cũng giúp ta nhiều lần, chúng ta coi như là thanh toán xong đi." Cảm xúc Vu Băng Băng lập tức sa sút, nhưng nàng không oán giận, gật đầu rời đi. Thấy bóng lưng cô đơn của nàng, Võ Hải Nhu thở dài, "Kỳ hà tất tuyệt tình như vậy?" Mộ Phong cũng thở dài, "Kẻ ta và Xích Dương Thần Tông tất có một trận chiến, chúng ta không thể là bạn." Nghe vậy, Tôn Hiểu Hiểu càng tin rằng giữa Mộ Phong và Xích Dương Thần Tông tồn tại cừu hận mà họ không biết. Võ Hải Nhu tò mò, "Ở ngươi và Xích Dương Thần Tông rốt cuộc có thù gì?" "Không nói cũng được." Mộ Phong lắc đầu. Lúc này, Cao Phi từ từ đi tới, bê yểu tê ỉn nhăn nhó, mặt đỏ bừng. "Kia, Mộ Phong, trước đó là ta không đúng, xin ngươi đừng trách cứ." Mộ Phong tùy ý phất tay. Trước kia cũng là hắn hiểu lầm, nên không để ý, chủ yếu là hắn đã đê ánh xê hết diêu hành trình. Sau đó, hắn dẫn Võ Hải Nhu và Ngưu Thương rời đi, lên thần hành thuyền rời khỏi. "Ai, về sau không biết còn có thể gặp lại không?" Cao Phi thất hồn lạc phách. Lúc này, nàng phát hiện Mộ Phong chính là mẫu hình lý tưởng của nàng. Khiêm tốn, thâm tàng bất lậu, luôn khiến người kinh ngạc vào thời khắc mấu chốt. Nhưng nàng lại không để lại ấn tượng tốt với Mộ Phong. Tôn Hiểu Hiểu đi tới, bất đắc dĩ, "Ê sư tỷ là người Võ Dương thần bản, lẽ ra cũng là người điện thứ nhất Võ Thần Điện, có thể đi tìm hắn mà, tỷ thất vọng cái gì?" "Đúng." Cao Phi vỗ đùi, từ thất vọng đứng lên. "Ta bây giờ sẽ đi Võ Thần Điện." Qua trận chiến này, Mộ Phong chém dê ít ba người đứng đầu Võ Dương thần bản, hơn nữa là đệ tử đắc ý của ba thế lực trong ngũ đại thế lực. Dù Đồ Tô Tô đã làm chút công tác dọn dẹp, nhưng chuyện này vẫn truyền ra ngoài. Mộ Phong nhất chiến thành danh. Chương 2599A tiến bản. Trước đây, Mộ Phong đã làm không ít việc, nhưng danh tiếng truyền bá còn hạn chế. Nhất là việc giải cứu hoàng thất, chỉ một bộ phận ít người trong thần quốc biết đến. Phần lớn thần khu Võ Dương thần quốc thậm chí chưa từng nghe đến tên Mộ Phong. Nhưng lần này, hắn chém dê ít đệ tử đắc ý của ba thế lực lớn Chiến Thần Tông, Sát Lục Thần Tông và Xích Dương Thần Tông, đồng thời ba người này đều là những người đứng đầu Võ Dương thần bản. Kể từ đó, tên Mộ Phong muốn không ai biết cũng khó. Thậm chí, thần quốc trên dưới đều lan truyền những truyền thuyết về Mộ Phong. Đối với tình huống này, Mộ Phong rất bất đắc dĩ. Cây to đón gió, hắn đương nhiên biết. Hơn nữa, hắn từ chối việc Võ Thần Điện muốn đưa hắn trực tiếp vào top 3 Võ Dương thần bản. "Mộ Phong, Mộ Phong, sao ngươi lại quật cường như vậy? Rõ ràng ngươi dê ít cả diêu hành trinh hạng 3, thừa sức thế chân hắn." Tần Hiền vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Nhưng Mộ Phong lắc đầu, "Ê điện chủ, không cần đâu. Người sợ nổi tiếng, heo sợ mập. Danh tiếng của ta đã quá lớn, cứ yên tĩnh thôi. Cứ theo lúc đầu, ta khiêu chiến người hạng 95 là được." Tần Hiền dở khóc dở cười, cuối cùng gật đầu, "Ê nếu vậy, ta không miễn cưỡng. Nhưng ngươi không chịu đẩy lên, cả Võ Dương thần bản đều muốn tiến ba hạng. Ngươi muốn khiêu chiến người hạng 95 hiện đã xếp 92. Cũng được, miễn là cho ta nhanh chóng khiêu chiến để vào Võ Dương thần bản." Mộ Phong gật đầu. Hắn biết chuyện này động tĩnh không nhỏ, về sau chắc chắn có phiền toái. Ít nhất, Chiến Thần Tông và Xích Dương Thần Tông sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, Võ Dương thần bản lập ra là vì vạn quốc thánh chiến, giờ đột nhiên thiếu ba chủ lực, Võ Ung cũng rất đau lòng. Dù sao, đám thiên tài trên Võ Dương thần bản càng mạnh, khả năng đạt thành tích tốt trong vạn quốc thánh chiến càng cao. Điều này vô cùng quan trọng với một hạ vị thần quốc. Lúc này, có tiếng gõ cửa. Tần Hiền hơi nghi hoặc, nhíu mày. Ai tìm mình lúc này? Thế là thuận miệng hô, "Y vào đi." Một người đàn ông đẩy cửa đi vào. Người mặc đồ bó sát, thực lực niết bàn thất giai viên mãn, còn lợi hại hơn Võ Hải Nhu. Nhưng điều bất ngờ là người này vào phòng Tần Hiền liền quỳ xuống, cầu xin, "Ê điện chủ đại nhân cứu ta. Ngài phải cứu ta. Sao Mộ Phong lại muốn khiêu chiến ta? Ngay cả quái vật hạng 10 cũng bị hắn dê ít, ta chắc chắn không cản nổi." Mộ Phong đứng bên cạnh, ngượng ngùng. Tần Hiền vội chỉ Mộ Phong, "Y khụ khụ, Mộ Phong ở đây. Vị này là thiên tài ngươi muốn khiêu chiến." Người kia quay đầu nhìn Mộ Phong, như gặp quỷ, thân thể run rẩy, vội đứng dậy, "Tôi không phải thiên tài, ta là gì so với ngài? Ngài đại nhân đại lượng tha cho ta đi." Mộ Phong bất đắc dĩ cười khổ, "Ê huynh đài yên tâm, chúng ta chỉ tỉ thí điểm đến là dừng. Không cần so, ta nhận thua." "Mộ Phong đại ca, ngươi thắng, mong ngươi đừng gây sự với ta chưa từng làm địch với ngươi." Người kia xua tay, không muốn so sánh. Tần Hiền vui mừng, nhưng vẫn chỉnh sắc mặt, "Ê nếu vậy, ta tuyên bố Mộ Phong khiêu chiến thành công. Vào Võ Dương thần bản hạng 92, ngươi thất bại xuống hạng 93. Đa tạ điện chủ đại nhân." Người kia nghe mình xuống hạng còn vui hơn thắng, vội rút lui. Mộ Phong kinh ngạc, không ngờ vào Võ Dương thần bản lại đơn giản vậy. Được rồi, ngươi lui ra đi. Ngươi dê ít sướng tay, Võ Dương thần bản lập tức thiếu ba cường giả, lần này tổng điện chủ đau đầu rồi. Người thông qua tỷ thí vào Võ Dương thần bản thực lực kém xa ba người này. Tần Hiền nói. Mộ Phong gật đầu, chuẩn bị rời đi. Vừa ra đến cửa, Tần Hiền gọi lại. Phải cẩn thận người Xích Dương thần tông, Chiến thần tông và Sát Lục thần tông, họ sẽ không bỏ qua ngươi. Tổng điện chủ đã dặn phải bảo vệ ngươi, đừng rời xa thần quốc. Lời này khiến Mộ Phong cảm động, vội quay người cảm tạ rồi rời đi. Nhưng hắn hơi khó xử, đã hẹn Đồ Tô Tô đi dò xét cường giả của Mộ. Cuối cùng, hắn quyết định vẫn phải dò xét của Mộ, nếu có thể tăng cường thực lực trước Vạn Quốc Thánh Chiến, dù chỉ một chút, tỷ lệ sống sót trong Vạn Quốc Thánh Chiến cũng tăng lên. Chỉ cần mình khiêm tốn, chắc sẽ không bị ba thế lực lớn Xích Dương thần tông chú ý. Cứ vậy, Mộ Phong thành công vào Võ Dương thần bảng, lấy thực lực top 3, đứng hạng 92, gây nên vô vàn suy đoán. Một bên khác, Vu Băng Băng trở lại Xích Dương thần tông. Diêu Hành Trinh xê hết, lẽ ra nàng không sao. Dù sao, bồi dưỡng nàng làm lô đỉnh là vì Diêu Hành Trinh. Nàng quỳ trước mặt Xích Hỏa đạo nhân, Xích Hỏa đạo nhân sắc mặt âm trầm. Diêu Hành Trinh xê hết rồi. Vậy ngươi còn về làm gì? Hắn nổi giận gầm lên, hỏa diễm khuếch tán, uy thế kinh người, sát ý muốn ngưng thành thực chất. Nuôi dưỡng Diêu Hành Trinh, hắn lại nuôi dưỡng Cừu Vĩnh An và Vu Băng Băng. Cừu Vĩnh An xê hết, bị phong một dê ít. Vu Băng Băng lại cùng Mộ Phong liếc mắt đưa tình, khiến hắn phẫn nộ. Vu Băng Băng quỳ không nói gì, không phải lần đầu thấy Xích Hỏa đạo nhân nổi giận, nhưng lần này có chút khác biệt. Ánh mắt Xích Hỏa đạo nhân nhìn nàng khác biệt. Trước kia cảnh giới của ngươi quá thấp, chỉ có thể từ từ bồi dưỡng, muốn ngươi giúp Diêu Hành Trinh tấn thăng niết bàn cửu giai, thành cao thủ thứ hai Xích Dương thần tông. Nhưng bây giờ hắn đê ả xê hết, lẽ ra ngươi vô dụng, ta phải dê ít ngươi. Hắn đột nhiên đổi giọng, ơ nhưng ngươi vẫn còn chút giá trị lợi dụng. Nụ cười Xích Hỏa đạo nhân khiến lòng Vu Băng Băng chìm xuống. Chương 2600 A lễ mừng. Tám vị, mời bỏ phiếu gia nhập sách. Ta vừa có được một bí thuật cổ xưa, có thể trong thời gian ngắn nâng cao cảnh giới của ngươi, liên tục vượt qua mấy cấp bậc. Nhưng cái giá phải trả là xê ái xê hết. Sau khi dùng bí thuật, cái lô đỉnh này sẽ để ta hưởng dụng. Biết đâu ta có thể vượt qua bước cuối cùng, tấn thăng luân hồi cảnh. Đến lúc đó, ai trong Võ Dương thần quốc là đối thủ của ta? Xích Hỏa đạo nhân cười lớn, không hề để ý đến cảm xúc của Vu Băng Băng. Đằng nào cũng muốn dê ít ngươi, chi bằng để xê ái xê hết của ngươi trở nên có giá trị. Hắn cười nham hiểm, sắc mặt dữ tợn. Vu Băng Băng không ngờ Xích Hỏa đạo nhân lại nói vậy. Mặc dù chồng già vợ trẻ rất thịnh hành trong giới tu sĩ, nhưng chênh lệch tuổi tác quá lớn vẫn sẽ bị người dị nghị. Xích Hỏa đạo nhân đã hơn 1000 tuổi, còn nàng chưa đến 50, tuổi xuân thì của tu sĩ. Sao nàng có thể thoải mái? Huống hồ, hắn coi nàng là lô đỉnh, sau khi hoàn thành bí thuật, cảnh giới của nàng sẽ tăng lên nhanh chóng trong thời gian ngắn, nhưng sau đó sẽ xê hết. Nhớ lại những khoảnh khắc bên Mộ Phong, nàng lặng lẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt chảy xuống. Một cây băng cước trong tay nàng nhanh chóng sinh trưởng, đâm thẳng vào cổ họng. Đằng nào cũng xê hết, chi bằng xê hết trong sạch, không uổng phí tấm chân tình với Mộ Phong. Mộ Phong công tử, kiếp sau gặp lại. Nàng thì thào, băng cước sắp đâm vào cổ họng. Nhưng lúc này, một bóng mờ đột nhiên xuất hiện trên người nàng, mang theo hơi thở nóng bỏng. Khi băng gai chạm vào cổ họng, nó không thể đâm thủng, thậm chí tan ra. Muốn xê hết. Từ ngày đầu tiên ngươi vào Xích Dương thần tông, ngươi không thể xê hết. Xích Hỏa đạo nhân cười. Người ta đã để lại một đạo cấm chế trên người ngươi. Vu Băng Băng mở to mắt, không tin, liều mạng công kích bản thân. Nhưng bóng mờ kia vẫn luôn bảo vệ nàng, không cho nàng bị thương. Lần này, nàng hoàn toàn tuyệt vọng, ngay cả xê hết cũng không được. Quả thực là địa ngục. Người đâu, đưa Vu Băng Băng đi, Nghiêm gia quản thúc. Ta muốn tổ chức lễ mừng, tuyên truyền chuyện này. Xích Hỏa đạo nhân cúi xuống, lạnh lùng nhìn Vu Băng Băng, ở ngươi đoán xem, Mộ Phong có đến cứu ngươi không? Nghe vậy, Vu Băng Băng càng lạnh giá, liều mạng công kích Xích Hỏa đạo nhân, lớn tiếng hét, ở ngươi đừng động đến hắn, đừng động đến hắn. Nhưng công kích của nàng, trong mắt Xích Hỏa đạo nhân, chỉ như trẻ con đánh nhau, không hề uy hát íp, dễ dàng hóa giải. Hai trưởng lão chạy vào, chế trụ Vu Băng Băng, phong tỏa cấm chế trên người nàng, khiến nàng di chuyển cũng khó khăn. Đưa đi giam lại. Rất nhanh, Vu Băng Băng bị nhốt trong căn phòng lạnh giá, bên ngoài bày tầng tầng cấm chế, phòng ngừa nàng đào tẩu. Hai trưởng lão canh giữ ngoài cửa. Xích Dương thần tông nhanh chóng phát ra tin tức, họ muốn tổ chức lễ mừng. Nội dung là Xích Hỏa đạo nhân muốn xê ướp đoạt khí lạnh trong cơ thể Vu Băng Băng, coi nàng là lô đỉnh. Âm dương tương hợp, có lẽ giúp Xích Hỏa đạo nhân tấn thăng luân hồi cảnh. Tin tức này gây xôn xao. Chiến thần tông, thân thiết với Xích Dương thần tông, lập tức phái đệ tử đến chúc mừng. Những thế lực khác, dù không muốn thấy lễ mừng thành công, cũng phải phái người mang quà đến. Tại Võ Thần Điện, Mộ Phong cũng nhận được tin tức này. Cao Phi đến Võ Thần Điện báo tin. là đệ tử Hoàng Hôn Thần Điện, nàng ít khi ở Võ Thần Điện. Nhưng lần này, nàng đến vì Mộ Phong, để tỏ lòng áy náy, báo tin này cho Mộ Phong. Mộ Phong công tử, chuyện trước kia là ta không đúng, xin ngươi tha thứ. Mộ Phong khoát tay, y không cần xin lỗi, ta không để bụng. Nói xong, hắn rời đi. Vậy là tốt rồi. Cao Phi gật đầu, thấy Mộ Phong rời đi, vội hỏi, là chuyện của Vu cô nương. Không liên quan đến ta. Mộ Phong nói rồi biến mất. Cao Phi nhíu mày, thì thào, ở ngươi thật sự tuyệt tình như vậy sao? Võ Hải Nhu nghe tin cũng vội đến Võ Thần Điện. Nàng biết Vu Băng Băng đã trả giá nhiều cho Mộ Phong, sợ Mộ Phong làm chuyện điên rồ. Dù sao, lễ mừng này nghe có gì đó rất không ổn. Một tông môn siêu cấp muốn dùng Lô Đỉnh, còn mở lễ mừng chúc mừng. Chuyện này không bình thường. Giải thích duy nhất là muốn người kia biết tin, rồi chạy đến. Thời gian lễ mừng là 3 tháng sau, để Mộ Phong có đủ thời gian đến trước khi lễ mừng bắt đầu. Nhưng khi đến Võ Thần Điện tìm Mộ Phong, nàng thấy Mộ Phong đã nhốt mình trong phòng tu luyện. Dù nàng nói gì, Mộ Phong cũng không mở cửa. Mộ Phong, hy vọng ngươi nhớ những gì ngươi đã nói. Ngươi và Vu Băng Băng đã phân rõ giới hạn. Nếu ngươi đi cứu nàng, chỉ là đi chịu xê hết. Địa điểm là tại Xích Dương Thần Tông, Xích Hỏa Đạo Nhân là tông chủ, đạt đến Niết Bàn cửu giai viên mãn, cảnh giới khủng bố. Cảnh giới mạnh mẽ như vậy, Mộ Phong không có chút phần thắng nào. Cho nên, dù cảm thấy có lỗi với Vu Băng Băng, nàng vẫn không muốn Mộ Phong đi cứu người. Mộ Phong đã vào Vô Tự Kim Thư. Tiểu tử, ngươi định bỏ cuộc sao? Cửu Uyên nhìn Mộ Phong ngồi trong thánh tuyền, cười hỏi. Mộ Phong không nói gì, lấy ra những nước thuốc nâng cao cường độ thân thể từ không gian thánh khí của Trác Thịnh sau khi xê hết, bôi lên người. Trong chốc lát, thân thể hắn như bị lửa thiêu, đau đớn tột cùng, kèm theo cảm giác như bị cắt xẻ. Thân thể hắn căng thẳng, cắn răng, không phát ra tiếng. Hắn cảm nhận rõ ràng da và huyết nhục đang dần tăng cường. Dù tốc độ rất chậm, nhưng hiệu quả không tệ. Chiến Thần Tông nhờ thể tu chi thuật mà trở thành một trong ngũ đại thế lực. Phương pháp nâng cao cường độ thân thể của họ chắc chắn không tầm thường. Nhưng loại thuốc này dường như có tác dụng phụ, khiến thân thể suy yếu, thậm chí gây ra những tổn thương không thể phục hồi. Chiến Thần Tông có thể chịu đựng được nhờ thể tu pháp môn đặc biệt, còn Mộ Phong không biết gì về thể tu. Chương 2601A quyết định. Mộ Phong sử dụng các loại nước thuốc tăng cường thân thể của Chiến Thần Tông để trở nên mạnh hơn. Nhưng tác dụng phụ của chúng lại gây tổn thương cho cơ thể hắn. Giống như xé toạc thân thể, rồi ma luyện những phần bị xé ra cho cứng cáp hơn. Điều này gây ra những tổn thương không thể phục hồi. May mắn thay, Bất Lão Thần Tuyền trong thánh tuyền liên tục cung cấp nước, giúp thân thể hắn lặp đi lặp lại giữa việc bị thương và chữa trị. Trong lúc Mộ Phong tự ngược để tăng thực lực, ma nữ Đồ Tô Tô cũng nghe tin Xích Dương Thần Tông sắp tổ chức lễ mừng. Nàng suy nghĩ một chút liền hiểu rõ ngọn ngành, nhưng lúc này lại cười. Dù không ở bên Mộ Phong nhiều, nàng hiểu rõ phẩm chất của hắn. Xem ra phải đến Xích Dương Thần Tông một chuyến rồi, có trò hay để xem. Nàng che miệng cười khẽ, lập tức đến Xích Dương Thần Tông. Liên tiếp 3 ngày, Võ Hải Nhu canh giữ trước cửa phòng tu luyện, sợ Mộ Phong nghĩ quẩn mà đến Xích Dương Thần Tông. 3 ngày này, Cao Phi cũng thường xuyên đến đây. Vì vậy, hai người thường xuyên qua lại, quen nhau. Thực ra ngươi không cần lo lắng quá. Hôm đó Mộ Phong nói chuyện này không liên quan đến hắn, chắc sẽ không đi đâu. Cao Phi nói. Nhưng Võ Hải Nhu luôn lo lắng. Dù không thông minh xuất chúng, nàng hiểu Mộ Phong là người trọng tình nghĩa. Vu Băng Băng có tình có nghĩa với hắn, dù hắn không chấp nhận, cũng sẽ không làm ngơ. Nếu vậy thì tốt. Nàng bất đắc dĩ nói. Nhưng lúc này, cửa phòng tu luyện đột nhiên mở ra, Mộ Phong bước ra, thấy Cao Phi và Võ Hải Nhu, ngẩng người. Các ngươi làm gì ở đây? Còn không phải lo ngươi đi cứu người à? Võ Hải Nhu vội nói, ơ ngươi không tu luyện, ra làm gì? Mộ Phong cười trừ, tùy ý nói, để Tam công chúa, lẽ nào ngươi quên chuyện chúng ta đã hẹn với người kia? Người kia y chỉ Đồ Tô Tô. Vì Cao Phi ở đây, hắn không tiện nói thẳng tên Đồ Tô Tô, dù sao nàng cũng là ma đạo thánh nữ, ở đây rất kiên kỵ. Ta biết rồi. Tính ra thời gian cũng không còn nhiều, vậy chúng ta đi thôi. Võ Hải Nhu vội nói. Nàng nghĩ thầm, chuyện này cũng tốt, Xích Dương Thần Tông tổ chức lễ mừng, thu hút phần lớn sự chú ý. Họ đi trước ngôi mộ cổ kia cũng không ai hay biết. Nhưng Mộ Phong lắc đầu, để Tam công chúa, ta suy nghĩ kỹ rồi, lần này ta tự đi thôi. Nơi đó nguy hiểm, nếu ngươi xảy ra chuyện, ta không biết ăn nói với hoàng thất thế nào. Nói xong, hắn đi ra ngoài, định đi một mình. Võ Hải Nhu đứng đó ngẩn người, đột nhiên hô, ơ ngươi vẫn định đi cứu Vu Băng Băng sao? Mộ Phong dừng bước, không giải thích gì thêm. Trong Vô Tự Kim Thư, hắn đã trải qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, hắn dùng hết tất cả đan dược và nước thuốc nâng cao cường độ thân thể Trác Thịnh để lại, thân thể tăng lên đáng kể, thậm chí cảnh giới cũng theo đó tiến đến Niết Bàn Thất Giai Trung Kỳ. Tốc độ này rất kinh người. Nhưng nửa tháng này hắn đã chịu đựng những đau khổ không ai chịu nổi. Ngay cả đệ tử Chiến Thần Tông cũng không dám tu luyện như vậy, Những đan dược và nước thuốc kia là Trác Thịnh chuẩn bị cho cả năm, bị Mộ Phong dùng hết trong nửa tháng. Nếu không có Bất Lão Thần Tuyền, hắn sợ đã xê hết trên con đường trở nên mạnh mẽ. Ngươi không mang ta đi, lẽ nào ta sẽ không tự đến Xích Dương Thần Tông sao? Võ Hải Nhu lại hô. Lần này, Mộ Phong dừng lại, chậm rãi xoay người, nụ cười trên mặt biến mất. Được, ta có thể mang ngươi đi, nhưng lần này ngươi phải nghe lời ta. Nếu không, từ nay về sau chúng ta là người dưng. Nghe Mộ Phong đồng ý, Võ Hải Nhu vội chạy đến, gật đầu mạnh, yên tâm, ta nhất định nghe theo ngươi. Dù không tình nguyện, nàng vẫn đáp ứng, rõ ràng là đi cứu Vu Băng Băng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kẻ thù của nàng, nhưng nàng vẫn phải đi. Vì nàng không biết đây có phải lần cuối cùng đồng hành với Mộ Phong không. Chỉ có Cao Phi nhận ra cảnh giới của Mộ Phong, trong lòng nổi sóng to gió lớn. Ba ngày đã tăng lên. Đây là tốc độ khủng cờ hờ íp gì vậy? Rốt cuộc hắn là ai? Nhìn Mộ Phong và Võ Hải Nhu rời Võ Thần Điện, nàng cũng lập tức lên đường, lần này nàng cũng muốn đến Xích Dương Thần Tông xem. Nhất thời, sóng ngầm cuồn cuộn, các thế lực đều đổ về Xích Dương Thần Tông. Ngay cả Hoàng Thất cũng phái sứ giả. Dù sao, họ không có thù địch với ngũ đại thế lực, nên vẫn phải làm những việc bề ngoài. Mộ Phong và Võ Hải Nhu, với thân phận tu sĩ Võ Thần Điện và Tam Công Chúa, dễ dàng thông qua truyền tống trận đến Lô Viêm Thần Thành. Xích Dương Thần Tông nằm trong Lô Viêm Thần Khu, nơi năng lượng dồi dào nhất, Đào Nguyên Tiên Cốc. Lô Viêm Thần Khu là nơi yếu nhất trong tất cả thần khu, nhưng lại có Xích Dương Thần Tông và Chiến Thần Tông, hai đại siêu cấp tông môn, thật khó tin. Chiến Thần Tông nằm ở Thần Ma Chi Địa, một nơi tuyệt địa, năng lượng dồi dào, nhưng đầy thần ma. Đào Nguyên Tiên Cốc ngược lại, sau khi Xích Dương Thần Tông đến đây khai tông lập phái, họ đã đuổi hết tu sĩ, dê ít sạch thần ma. Vì vậy, Đào Nguyên Tiên Cốc là nơi an toàn nhất cho tu sĩ, không có nguy hiểm. Nhưng Mộ Phong và Võ Hải Nhu không nghĩ vậy. Họ vất vả đuổi theo gần 2 tháng, cuối cùng cũng đến đây. Mộ Phong chưa từng đến đây. Sau khi thấy sơn cốc như tiên cảnh, hắn không khỏi cảm thán. Thảo nào ai cũng muốn vào Xích Dương Thần Tông, chỉ riêng năng lượng thiên địa dồi dào đã khiến người ta khao khát. Dù không cố gắng tu luyện, chỉ cần sống ở nơi này quanh năm, cảnh giới cũng sẽ được thúc đẩy. Huống hồ, ở nơi thiên địa năng lượng dồi dào, các loại linh thảo đều có thể sinh trưởng nhanh chóng, để luyện chế các loại đan dược tăng cao tu vi. Cho nên, việc trở thành năm đại siêu cấp thế lực không chỉ vì thực lực mạnh mẽ, mà còn vì nội tình môn phái. Chỉ cần vững vàng chiếm giữ nơi này, có thể liên tục bồi dưỡng nhân tài. Mộ Phong, ngươi nghĩ kỹ cách vào Xích Dương Thần Tông chưa? Nơi đó không dễ vào đâu. Võ Hải Nhu hỏi. Chương 2602 A Xích Dương Thần Tông. Mộ Phong và Võ Hải Nhu đã đến địa phận Đào Nguyên Tiên Cốc. Chỉ cần đi thêm 2 ngày nữa, họ sẽ đến Xích Dương Thần Tông. Trên đường, hai người đã bàn bạc kỹ lưỡng, trước hết lẻn vào Xích Dương Thần Tông, tìm và cứu Vu Băng Băng rồi mới hành động tự do. Nếu không, Vu Băng Băng nằm trong tay đối phương, họ như bị trói tay trói chân, không dám manh động. Nhưng lẻn vào không hề dễ dàng. Dù sao, bên ngoài Xích Dương Thần Tông có một đạo trận pháp cường hãn, tương tự như trận pháp ngoài hoàng cung. Nếu không có người dẫn đường chuyên biệt, rất khó vào bên trong. Dù Mộ Phong có thần ẩn pháp để ẩn giấu thân thể, cũng không thể vào được, thậm chí sẽ rơi vào trận pháp. May mắn, Mộ Phong khá tự tin vào khả năng phá giải trận pháp của mình. Nhưng dù thế nào, chỉ cần phá giải trận pháp, chắc chắn sẽ bị phát hiện, vậy việc lẻn vào trở nên nực cười. Chưa có manh mối gì, nhưng cứ đi trước rồi tính. Hắn thản nhiên nói. Hai người tiếp tục lên đường. Cuối cùng, họ cũng được chiêm ngưỡng Xích Dương Thần Tông trong truyền thuyết. Khác với Chiến Thần Tông một mạc khiêm tốn, Xích Dương Thần Tông có vẻ vô cùng phô trương, ngạo nghễ. Bên ngoài sơn cốc rộng lớn có một kết giới khổng lồ, như một cái bát úp ngược khóa bên ngoài. Bên trong sơn cốc, mây mù giăng khắp lối, đó là do năng lượng thiên địa dồi dào đến mức hình thành. Hơn nữa, trong sơn cốc trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo, đẹp không sao tả xiết. Nhìn qua, nơi đây thật như tiên cảnh. Một tòa sơn môn hùng vĩ đứng sừng sững ở lối vào sơn cốc, trông vô cùng khí phái. Bên trong sơn môn lại có những làn sương mù bốc lên, đó là hiệu quả của trận pháp. Lúc này, không ít đệ tử Xích Dương Thần Tông đang ở sơn môn đón khách. Khách đến thăm tấp nập, đều được đệ tử Xích Dương Thần Tông dẫn đường. Họ tiến vào sơn môn, thân hình nhanh chóng bị mây mù nuốt chửng, không thấy rõ tình hình bên trong. Mộ Phong và Võ Hải Nhu xuống khỏi thần hành thuyền từ xa, sau khi chứng kiến cảnh này đều nhíu mày. Như vậy, việc lẻn vào là điều không tưởng. Mà Xích Dương Thần Tông chỉ có một lối ra vào này mà thôi. Phải làm sao bây giờ? Võ Hải Nhu hỏi, trong lòng nàng không có một phương pháp nào để lẻn vào. Mộ Phong nhìn từng nhóm tu sĩ tiến vào sơn môn, trong lòng chợt nảy ra ý tưởng. Phụ hoàng ngươi chẳng phải cũng phái người đến sao? Chúng ta đi đón họ trước, chắc họ chưa đến. Đến lúc đó, chúng ta trà trộn vào đội ngũ, trực tiếp quang minh chính đại đi vào. Chắc không ai nhận ra chúng ta đâu. Hơn nữa, ngươi có thể nói là phụ hoàng ngươi phái đến tặng quà, thu hút sự chú ý để ta có cơ hội hành động. Chúng ta một sáng một tối phối hợp, mới dễ làm việc. Võ Hải Nhu vỗ đùi, hưng phấn nói, ý hay quá. Ý kiến này không tồi, chắc chắn thành công. Mộ Phong cười, thực ra trong lòng hắn còn tính toán nhiều hơn thế. Hắn lẻn vào trong bóng tối, nếu bị phát hiện, có lẽ sẽ là lưới rách cá xê hết. Còn Võ Hải Nhu quang minh chính đại đến đây, dù Xích Hỏa đạo nhân biết nàng đang làm gì mờ ám, cũng sẽ không tổn thương đến tính mạng nàng. Dù sao, nàng cũng là tam công chúa của hoàng thất, vẫn phải nể mặt. Hắn làm vậy cũng là để bảo toàn tính mạng cho Võ Hải Nhu. Hai người chờ đợi. Khoảng 5 ngày sau, sứ giả hoàng thất mới khó khăn lắm đến nơi. Dẫn đầu là thân vương Võ Giao. Võ Giao tươi cười, cưỡi trên thần hành thuyền. Nhìn thấy Đào Nguyên Tiên Cốc, hắn cũng rất cảm khái, y hoàng thất, dù là người trưởng khống Võ Dương thần quốc, vậy mà không thể chiếm giữ những nơi xinh đẹp như vậy. Thật đáng tiếc. Lúc này, một chiếc thần hành thuyền khác đột nhiên chắn trước mặt họ. Lớn mật. Đây là hoàng thất. Tam công chúa. Một gã hộ vệ tiến lên phía trước thần hành thuyền, khi thấy rõ nhóm người trên chiếc chiến thuyền đang bay tới, lập tức quỳ một chân xuống đất. Võ Giao nhìn kỹ, quả nhiên là Võ Hải Nhu. Đồng thời, sau lưng Võ Hải Nhu còn có Mộ Phong. Điều này khiến hắn nảy sinh dự cảm không lành. Dù hắn không biết chuyện giữa Mộ Phong và Vu Băng Băng, nhưng hắn biết nếu có Mộ Phong thì chẳng có chuyện gì tốt. Dù sao, Mộ Phong vừa dê ít hạch tâm đệ tử của Xích Dương Thần Tông, Diêu Hành Trinh, không lâu trước đó. Hải Nhu à, sao con lại đến đây? Mau về đi, ở đây không được hồ đồ đâu. Võ Giao vội nói. Võ Hải Nhu và Mộ Phong lúc này nhảy lên thần hành thuyền của hắn, cười nói, Y Vương Thúc, người khẩn trương gì chứ? Chúng con chỉ đến chơi thôi. Nơi này đẹp như vậy, lẽ nào con không được đến sao? Đương nhiên không phải ý đó. Võ Giao nhìn Mộ Phong, nhỏ giọng nói, Ê Mộ Phong à, cậu khuyên nhủ đi. Nơi này không phải là thần quốc. Không ngờ, Mộ Phong chắp tay khom lưng nói, Ê thân vương đại nhân, xin cho ta gia nhập đội hộ vệ của ngài, tiến vào Xích Dương Thần Tông, nhờ cậy. Cậu muốn làm gì? Dự cảm không lành trong lòng Võ Giao lúc này càng thêm mãnh liệt. Mộ Phong ánh mắt sáng quắc, nghiêm túc nói, về việc ta cần làm không liên quan đến hoàng thất, cũng không liên quan đến võ thần điện, đều là chuyện riêng của ta. Xin thân vương thành toàn. Dù trước đó họ từng có chút bất hòa, nhưng Võ Giao dù sao cũng đã tạ lỗi, nên Mộ Phong lúc này biểu hiện rất tôn trọng. Võ Hải Nhu cũng tiến lên nói, Y Vương Thúc, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu, chúng con chỉ vào chơi một chút thôi mà. Võ Giao dù bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đáp ứng. Dù sao, thực lực của Mộ Phong rõ như ban ngày, lại là người được hoàng đế sủng ái, thêm cả tam công chúa, hắn muốn cự tuyệt cũng không được. Mộ Phong thay một bộ y phục hộ vệ, khiêm tốn đứng ở phía sau thần hành thuyền. Cảnh giới của hắn cũng không sai biệt với các hộ vệ khác, nên không có vẻ gì bất thường. Hải Nhu, con đừng gạt Vương Thúc. Mộ Phong đến Xích Dương Thần Tông để làm gì? Võ Giao nhỏ giọng hỏi. Nhưng Võ Hải Nhu cười thần bí, thản nhiên nói, Y Vương Thúc, một số việc, người biết càng ít càng tốt. Cứ như vậy, họ đi thẳng đến trước sơn môn Xích Dương Thần Tông. Vì là người của hoàng thất phái đến, nên người tiếp đón ở cửa hết sức cung kính. Thân vương và tam công chúa đường xa đến đây, thật là vất vả. Mau vào nghỉ tạm đi. Hai gã đệ tử đứng ra cung kính nói, sau đó dẫn đường. Họ đi vào sơn môn tràn ngập mây mù, thậm chí chỉ có thể nhìn rõ cảnh tượng trong vài bước, xa hơn thì không thấy gì. Các vị mời theo sát tiến độ của chúng ta, không được sai lệch, nếu không sẽ rơi vào trận pháp. Hai gã đệ tử bước những bước chân đều đặn, đi trong mây mù. Chương 2603 Atraset. Hai đệ tử Xích Dương Thần Tông dẫn đường cho người của hoàng thất, bước chân của họ thoạt nhìn vô cùng huyền diệu, lúc tiến ba bước, lúc lùi hai bước, lắc lư trái phải, không theo quy tắc nào. Đây là quá trình bắt buộc khi tiến vào Xích Dương Thần Tông, và mỗi lần ra vào, tổ hợp bước chân cũng khác nhau, khiến việc đi vào đại trận vô cùng khó khăn. Dù Mộ Phong có khả năng ghi nhớ những bước chân này, cũng vô dụng, vì khi muốn đi ra, một tổ hợp bước chân hoàn toàn mới đã được thay đổi. Đệ tử Xích Dương Thần Tông quanh năm ở trong sơn cốc, nên có thể ghi nhớ tất cả các tổ hợp, nhưng với người ngoài, điều này rất khó. Võ Hải Nhu ngẩng cao đầu, ngửa ngực đi phía trước, theo sát từng bước chân của hai người dẫn đường. Những người khác luôn đi theo sau lưng. Sau một hồi lâu, họ cuối cùng cũng xuyên qua trận pháp, tiến vào nội bộ Xích Dương Thần Tông. Lúc này, mọi người mới thấy rõ ràng tình hình thực tế bên trong Đào Nguyên Tiên Cốc. Đập vào mắt là những kiến trúc trải dài, thấp thoáng sau những linh thụ quý giá. Chỉ cần đào một gốc linh thụ bất kỳ đem ra ngoài bán, giá cũng trên trời. Năng lượng thiên địa bên trong sơn cốc gần như ngưng tụ thành vật chất, khiến người ta cảm thấy có chút sương mù ẩm ướt. Nhưng những sương mù này không làm ướt quần áo, mà hóa thành năng lượng, tiến vào cơ thể tu sĩ. Sau một thời gian, mọi người cũng quen với năng lượng thiên địa sung mãn như vậy. Tam công chúa điện hạ, thân vương đại nhân, còn khoảng mười mấy ngày nữa là đến lễ mừng. Trong thời gian này, xin hãy nghỉ ngơi cho tốt trong sơn cốc. Nếu có việc gì, cứ phân phó một tiếng. Đệ tử dẫn đường đưa họ đến một tiểu viện trong sơn cốc. Trong viện có 7 gian phòng, đủ cho họ ở. Đi đi, các ngươi cứ bận việc đi. Võ Hải Nhu phất tay nói. Hai gã đệ tử xoay người rời đi, nhưng rất nhanh có hai thị nữ đến, chuyên để hầu hạ Tam công chúa. Võ Giao phân phó người đem quà tặng mang theo để vào một gian phòng, những người khác ở các gian phòng khác, còn hắn và Võ Hải Nhu chiếm hai phòng ngủ chính. Mộ Phong lặng lẽ trà trộn vào đám hộ vệ, không nói một lời, cũng giúp đỡ thu dọn đồ đạc. Trong hắn không có chút gì khác thường, không ai nghĩ rằng đây chính là Mộ Phong danh chấn thần quốc. Đến tối, Mộ Phong lặng lẽ tiến vào phòng Võ Hải Nhu. Ta thấy ngươi làm hộ vệ vẫn rất thuần thục, lẽ nào trước đây ngươi từng làm nghề này? Võ Hải Nhu cười hỏi, có ý trêu đùa. Nhưng Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, "Ê, đừng đùa. Từ giờ trở đi, ta sẽ phải rời khỏi ngươi, giúp ta để ý tin tức, đừng chủ động tìm ta sẽ tìm ngươi. Nhớ kỹ, ngươi càng ổn định, ta càng an toàn." Hắn lặp đi lặp lại căn dặn, chỉ sợ Võ Hải Nhu sẽ làm chuyện ngu xuẩn. "Yên tâm đi, ta hiểu. Ngươi cứ yên tâm đi thì tốt rồi. Nếu cứu được Vu cô nương, nhớ nói cho ta một tiếng, ta sẽ cùng ngươi rời đi." Võ Hải Nhu vội nói. Nàng không biết ân oán giữa Mộ Phong và Xích Dương Thần Tông, nên cho rằng Mộ Phong đến đây chỉ vì cứu Vu Băng Băng. Nhưng mục đích trong lòng Mộ Phong không chỉ có vậy. Nếu có cơ hội báo mối thù ép ác hát ải năm đó, thì sao có thể bỏ qua? Nhân lúc đêm tối, hắn rời khỏi phòng qua cửa sổ. Trong nháy mắt nhảy ra khỏi cửa sổ, thân thể hắn hòa là một với bóng đêm. Thần ẩn pháp được thi triển, khiến tung tích của hắn lập tức biến mất. Ngay cả khí tức cũng giảm xuống đến cực điểm. Nếu không có người cố ý tìm kiếm, căn bản sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Hai thị nữ hầu hạ trong sân cũng là đệ tử Xích Dương Thần Tông. Họ đến đây không chỉ vì Tam công chúa, mà còn để giám thị người của hoàng thất. Nhưng ngay cả hai người họ cũng không nhận ra rằng trong đám hộ vệ kia đã lặng lẽ thiếu một người. "Tiểu tử, Xích Dương Thần Tông này lớn như vậy, ngươi chuẩn bị đi đâu tìm?" Giọng Cửu Uyên vang lên bên tai Mộ Phong. "Không biết, tổng yếu tìm trước rồi tính." Mộ Phong thản nhiên nói, "Thì Cửu Uyên, ngươi có thể đi dò xét một lần trận pháp bên ngoài Xích Dương Thần Tông không? Nếu có thể tìm được mắt trận thì tốt nhất." Cửu Uyên cả kinh, vội nói, "Ơ, ngươi muốn làm gì?" "Nếu ta động vào trận pháp kia, sợ là sẽ rất nhanh bị phát hiện." "Không cần ngươi động thủ, chỉ cần dò xét ra vị trí mắt trận thôi, để lo trước khỏi họa." Mộ Phong nói. Cửu Uyên trầm ngâm chốc lát, mới đáp ứng, "Ê, được rồi, ta giúp ngươi đi xem." "Nhưng tiểu tử, ngươi đừng vọng động, dù sao bây giờ cũng đang ở địa bàn của người ta đông thế mạnh." "Đã biết." Mộ Phong hơi mất kiên nhẫn nói. Rất nhanh, Vô Tự Kim Thư hóa thành một hạt bụi vàng, từ trên thân hắn bay ra, hướng phía xa xa bay đi. Vị trí của Xích Dương Thần Tông, Đào Nguyên Tiên Cốc, chiếm diện tích cực lớn, nên có thể ngăn cách các khu vực khác nhau. Nơi ở của khách tuy không nhỏ, nhưng cũng chỉ chiếm một góc của sơn cốc. Phía sau khu vực khách phòng là nơi hậu cần của Xích Dương Thần Tông, có nhà bếp, linh dược viên, chế y phường. Lúc này, Mộ Phong nhảy lên một cây đại thụ, từ trên cao nhìn xuống toàn bộ cảnh tượng bên trong Đào Nguyên Tiên Cốc. Xa xa, nơi ở của các trưởng lão và trưởng môn vẫn sáng đèn. Nghĩ đến, dù sao cũng có nhiều thế lực đến đây, họ cũng phải tiếp đãi một phen. Dù tu sĩ có thể không ăn uống, dựa vào năng lượng thiên địa để tràn đầy thân mình, nhưng rượu và thức ăn vẫn là một hình thức đãi khách. Vì vậy, dù đã khuya, nhà bếp vẫn bận rộn. Mộ Phong hơi híp mắt. Tốt nhất vẫn nên thăm dò trước một phen. Dù sao, tiên cốc này rất lớn, hắn giống như một con ruồi không đầu, không biết đến bao giờ mới có thể tìm được Vu Băng Băng. Thế là, hắn thả người xuống, thẳng hướng nhà bếp mà đi. Trong phòng bếp, một tên đệ tử bưng cơm nước, đang vội vã hướng phía trong sơn cốc đi tới. Nơi đó là khu vực tiếp khách, đồng thời cũng là nơi ở của các trưởng lão và trưởng môn. Nhưng khi hắn đi tới một con đường nhỏ, đột nhiên cảm thấy một hồi lạnh lẽo. Một thanh trường kiếm lặng yên không tiếng động rơi xuống cổ hắn. Thậm chí, hắn còn không nhìn thấy chủ nhân của thanh kiếm xuất thủ như thế nào. Điều này khiến thân thể hắn run lên, đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích. "Nói cho ta biết, Vu Băng Băng bị giam ở đâu?" Mộ Phong cố ý hạ giọng, nghe như một tu sĩ già nua. Tên đệ tử vội nói, "Thì không biết, ta thật sự không biết. Chuyện này trưởng môn không nói ra ngoài, mà Xích Dương Thần Tông của chúng ta lại có không ít nơi bí ẩn, chúng ta, những đệ tử ngoại vi này, căn bản không có cơ hội biết." Chương 2604A hỏi ý. Mộ Phong lạnh giọng hừ một tiếng. Đệ tử Xích Dương Thần Tông không dễ dàng nói thật, nên hắn khó phán đoán lời tên này là thật hay giả. Hắn khẽ dùng sức, thanh tiêu kiếm cứa một đường trên cổ tên đệ tử. "Vậy ngươi không có chút giá trị nào với ta, thẳng thắn dê ít cho xong." Một luồng sát ý từ trên người hắn tỏa ra, khiến hai chân tên đệ tử mềm nhũn. "Ta không biết, ta thật không biết." Hắn hét lên. Nhưng trong lúc khẩn cấp, hắn nhớ ra một việc, "Ê, Đường sư huynh. Đường sư huynh nhất định biết." Mộ Phong thu lại sát ý, lạnh lùng hỏi, "Ê, Đường sư huynh là ai?" "Đường Trác là nội môn đệ tử, cũng là môn sinh đắc ý của Tam trưởng lão, rất thân cận với mấy vị trưởng lão. hắn khẳng định biết Vu sư tỷ ở đâu. Tên đệ tử không quan tâm đến ai khác, hiện tại chỉ có bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất. Hắn ở đâu? Đang bồi rượu, ta đang muốn đi đưa đồ ăn cho họ. Không cần ngươi đi. Mộ Phong thản nhiên nói, đột nhiên giơ tay tát mạnh vào đầu tên đệ tử, khiến hắn ngất xỉu. Lần này đủ để hắn ngất 3 ngày 3 đêm. Mộ Phong duỗi tay nhận lấy mâm đồ ăn, sau đó đổi y phục tên đệ tử, dùng dịch dung thuật biến thành bộ dạng hắn. Đồng thời, hắn dùng thần ẩn pháp, đè thấp tu vi của mình ngang với tên đệ tử. Sau đó, hắn ném tên đệ tử vào bụi cỏ. Rồi hắn bưng cơm nước đi về phía trước. Dù không biết đường, nhưng hắn có thể thấy những nơi sáng đèn trong đêm. Rất nhanh, hắn đến gần vị trí trung tâm sơn cốc. Nơi này là một đại sảnh tiếp khách, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười nói, hiển nhiên trò chuyện rất vui vẻ. Mộ Phong nhìn lại, thấy không có gì sơ hở, liền nhấc chân đi vào. Sau khi vào, hắn không nói lời nào, chỉ đặt từng bàn thức ăn lên các án kỷ. Ngồi ở vị trí chủ tọa là một lão giả râu tóc bạc trắng, mặt mày hớn hở, không ngừng mời rượu. Hai bên án kỷ là trưởng lão các thế lực khác, mặt đỏ bừng, vẻ mặt vui vẻ. Ngoài ra, trong góc còn có mấy bà người, tuổi tác đều còn trẻ, vừa nhìn là biết đệ tử. Mộ Phong lặng lẽ đi lại, không ai chú ý đến hắn. Nơi này có chừng 10 mấy người trẻ tuổi, hắn không cách nào phân biệt ai là Đường sư huynh. Thế là, hắn cúi đầu, không nhìn ai, mở miệng, "Ngài Đường sư huynh, bên ngoài có vị sư tỷ bảo ta đến gọi, nói bảo huynh ra ngoài một lát." Lúc này, một nam tử phong thần tuấn lãng đứng lên, trông chỉ khoảng 20-30 tuổi, tu vi đạt đến niết bàn thất giai. Người này chính là Đường Trác, đại đệ tử thân cận nhất của Tam trưởng lão. "Là vị sư tỷ nào?" Hắn hỏi, trên mặt có một bộ biểu tình đắc ý. Các đệ tử trẻ tuổi xung quanh mập mờ cười, không ngừng trêu chọc. "Không biết, vị sư tỷ kia nói ta chỉ cần nói với sư huynh là huynh sẽ rõ." Mộ Phong ra vẻ thần bí. "Chẳng lẽ là Vương sư muội?" Đường Trác mặt mày hớn hở, vội vàng chắp tay cúi chào mọi người, "Ê, xin lỗi, không tiếp được nữa." "Ha ha, Đường sư huynh cứ yên tâm đi, đêm nay không trở lại chúng ta đều hiểu mà." Một tên đệ tử cười nói, khiến mọi người cười vang. Đường Trác không giấu được vẻ đắc ý trên mặt, liên tục xin lỗi, rồi cùng Mộ Phong rời khỏi phòng khách, đi ra ngoài. "Sư đệ, vị sư tỷ kia ở đâu?" "Ta dẫn sư huynh đi, sư tỷ nói sợ bị người thấy, nên tìm một chỗ khuất." Mộ Phong nói. Đường Trác càng thêm cao hứng, chẳng lẽ đêm nay hắn có thể trở thành một người đàn ông thực thụ. Hai người đi trước sau, thẳng đến một gò núi nhỏ. Xung quanh toàn là linh thực, cảnh quan rất kín đáo. "Sư muội, ta đến đây." Đường Trác khẽ gọi, vẻ mặt nóng lòng. Nhưng lúc này, sắc mặt Mộ Phong đột nhiên lạnh xuống. Thừa dịp Đường Trác không để ý, hắn đột ngột ra tay. Một hồi kim quang lóe lên, trường kiếm của hắn đột nhiên kề lên cổ Đường Trác. "Sư đệ, ngươi làm gì vậy?" Đường Trác hai tay dang rộng, lúc này mới ý thức được sự bất thường. "Không có ý gì, ta chỉ muốn hỏi Vu Băng Băng đến tột cùng ở đâu." "Nói hoặc xê hết." Mộ Phong lạnh lùng nói, không hề thừa lời. Nhưng Đường Trác vừa nghe, liền bật cười. Hắn nhận ra người sư đệ trước mặt không phải người hắn biết, dù sao tu vi người này cao hơn hắn một cảnh giới nhỏ. Vị huynh đài này, hóa ra là người của Vu sư muội. "Đáng tiếc, sư muội sắp thành lô đỉnh cho trưởng môn, ngươi không có cơ hội đâu." "Nhưng sư muội xích Dương Thần Tông ta rất nhiều, nếu ngươi ưng ý ai, ta có thể giúp ngươi hòa giải, hà tất vung đao làm bị thương chứ?" Ánh mắt Mộ Phong đột nhiên lạnh xuống, trầm giọng nói, "Ê, bớt lời, ta chỉ hỏi một lần." Nói rồi, trường kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng đưa về phía trước, khiến máu tươi chảy xuống trên cổ Đường Trác. Nhưng Đường Trác biết, nếu hắn nói ra, vậy hắn ở tông môn sẽ không có ngày tốt lành. Thế là, hắn tiếp tục khuyên nhủ, "Ê, huynh đài cần gì chứ, nơi đâu mà không có cỏ thơm. Hơn nữa, nơi này là Xích Dương Thần Tông, ngươi thật sự cảm thấy có thể cứu Vu Băng Băng ra ngoài sao? Vì một cái lô đỉnh mà dấn thân vào, thật sự là không đáng. Hay là ta giới thiệu muội muội ta cho ngươi?" Hắn còn chưa dứt lời, ánh mắt Mộ Phong đột nhiên ngưng lại, trường kiếm trong tay thu hồi, rồi hung hăng đâm xuống. Một đạo kim sắc ánh sáng lóe lên trên không trung, nhanh như thiểm điện, không cho Đường Trác nhiều thời gian phản ứng. Dù sao, Đường Trác cũng là người nổi bật trong nội môn đệ tử. Lúc này, một hồi hồng mang chớp động trên thân hắn, bàn tay bao trùm một tầng xích hồng sắc thánh nguyên, duỗi tay bắt lấy mũi kiếm. Không khí xung quanh lập tức nóng lên, ngay cả phiến lá linh thực bên cạnh cũng khô héo. Trong lòng hắn hiểu rõ, chỉ cần hắn kiên trì một lát, tạo ra một chút động tĩnh, người này tuyệt đối trốn không thoát. Nhưng khi hắn chưa kịp hô thành tiếng, liền thấy trường kiếm trong tay hắn biến mất. "Gì?" Hắn kinh hãi kêu lên, rồi cảm giác ngực mát lạnh, tiếp theo là đau nhức. Trường kiếm đã đâm vào ngực hắn nửa tấc, máu tươi theo mũi kiếm nhỏ xuống. Chương 2605A thâm nhập. "Ngươi?" Đường Trác kinh hãi chỉ vào Mộ Phong, không thốt nên lời. Hắn không hiểu, rõ ràng đã nắm chặt trường kiếm, vì sao nó lại biến mất? Cứ như thể đột ngột thuấn di về phía trước 3 tấc. Mộ Phong tiến lên, nắm chặt chuôi thanh tiêu kiếm. vừa rồi hắn đã dùng đặc tính thuấn di của thanh tiêu kiếm. Hộ thể thánh nguyên của Đường Trác, dưới lưỡi kiếm sắc bén cũng mỏng manh như giấy dán. Hắn không thừa lời, lập tức muốn dê ít người diệt khẩu, sát ý cường hãn bùng nổ từ trong cơ thể. Nhưng Đường Trác thật sự hoảng loạn. Hắn không ngờ người trước mặt lại quyết đoán như vậy, không cho hắn thời gian thương lượng, trực tiếp ra tay dê ít người. Hơn nữa, trong chớp mắt đã đánh bại hắn. Người này hắn không thể ngăn cản. Cho dù cuối cùng hắn gọi được cứu binh, bản thân hắn cũng sẽ xê hết. Vì vậy, hắn vội vàng kêu lên, "Để ta nói, ta nói." Vu Băng Băng đang bị nhốt ở sườn dốc diện bích sau Tử Trúc Lâm. "Vẽ cho ta một tấm bản đồ đường đi." Mộ Phong rút kiếm, lạnh lùng nói. Đường Trác che ngực, tay còn lại vội vàng vẽ lên mặt đất. Lần này hắn không dám chậm trễ chút nào, vì hắn biết người này dám dê ít người thật. Rất nhanh, Mộ Phong đã biết đường đến sườn dốc diện bích. Hắn nhìn Đường Trác, cười lạnh, "Để đưa y phục trong không gian thánh khí cho ta." "Ngươi muốn làm gì?" Đường Trác kinh hãi. Hắn sợ Mộ Phong dịch dung thành bộ dạng hắn, gây ra chuyện gì, đến lúc đó hắn phải chịu tội. Nhưng Mộ Phong không cho hắn cơ hội, trực tiếp đánh ngất Đường Trác, tìm ra không gian thánh khí, dùng nguyên thần lực cường hãn phá bỏ thần thức ấn ký. Rất nhanh, hắn tìm được y phục của Đường Trác, thay vào, tháo lệnh bài của Đường Trác, dịch dung thành bộ dạng hắn, nên ngang rời đi. Đã biết mục đích, mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Xông thẳng đến cứu người. Chỉ cần cứu Vu Băng Băng, hắn sẽ an tâm. Đến lúc đó, dù bị phát hiện cũng có thể giằng co. Nhưng tốt nhất là cứu Vu Băng Băng mà không kinh động đến ai. Như vậy có thể tránh được không ít phiền phức. Theo bản đồ Đường Trác vẽ, hắn thuận lợi đến Tử Trúc Lâm. Trên đường gặp không ít đệ tử tuần tra. Nhưng khi thấy là Đường Trác, không ai tiến lên hỏi. Dù có vài người đến, đều bị Mộ Phong qua mặt. Nơi này là một rừng trúc tím rộng lớn. Trong đêm tối, nó như xúc tu của quái vật, lay động nhẹ nhàng, phát ra tiếng ầy soàn soạt. Vị trí Tử Trúc Lâm nằm sau khu vực nghỉ ngơi của đệ tử Xích Dương Thần Tông. Xa xa có thể thấy một bóng đen khổng lồ, cao vút như chạm tới trời. Đó có lẽ là sườn dốc diện bích. Mộ Phong hít sâu, trực tiếp tiến vào Tử Trúc Lâm. Nhưng vừa bước vào, cảnh vật xung quanh đột nhiên động đậy. Tất cả trúc tím đều như sống lại, không ngừng di chuyển vị trí, vây quanh hắn xoay tròn. Cấm chế. Hắn sững sờ. Hắn quá vội vàng, vậy mà không phát hiện lớp cấm chế này. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh, tế thanh tiêu kiếm, hung hăng chém vào một cây trúc. Keng. Một tiếng giòn tan vang lên, tóe lửa. Mộ Phong không dùng hết toàn lực, nhưng uy lực cũng không tầm thường. Nhưng tự trúc không hề bị tổn hại. Điều này khiến hắn ngưng trọng. Xem ra cấm chế này không hề đơn giản. Hơn nữa, cấm chế này có vẻ chỉ để vây khốn người xâm nhập, không có tấn công chủ động. Mộ Phong bình tĩnh lại, dùng thiên diễn thần cơ phá giải cấm chế. Thời gian nhanh chóng trôi đến 3 ngày. Đường Trác đi không trở lại, khiến tam trưởng lão kinh ngạc. Hỏi thăm mới biết bị nữ đệ tử gọi đi, liền không để tâm. Dù sao, tìm kiếm đạo lữ cũng là đại sự của tu sĩ. Nhưng quản sự nhà bếp tìm đến, vừa vào cửa đã hô, "Đệ tam trưởng lão, một đệ tử nhà bếp MXTX. Mất tích." Tam trưởng lão nhíu mày. Tại tông môn, tam trưởng lão chủ quản việc tiếp đãi hậu cần. Chi tiêu của toàn tông môn đều qua tay hắn, vì vậy hắn là trưởng lão giàu có nhất. Lão giả râu tóc bạc trắng mà Mộ Phong thấy đêm qua chính là tam trưởng lão. Đúng vậy, tối qua tiểu tử này đến đưa đồ ăn cho tam trưởng lão, nhưng đi không trở lại, không biết chạy đi đâu. Quản sự nói. Lúc này tiên cốc có nhiều tu sĩ bên ngoài đến, hắn sợ xảy ra chuyện, mới báo cho tam trưởng lão. Nếu bình thường, hắn sẽ không tìm, vì căn bản sẽ không có chuyện gì. Tam trưởng lão nhớ lại người đưa đồ ăn tối qua, rồi nghĩ đến Đường Trác cũng bị gọi ra ngoài, trong lòng căng thẳng. Không ổn, có chuyện rồi. Người đâu, phái người đi tìm đệ tử nhà bếp và Đường Trác. Những góc khuất ít người qua lại càng phải tìm kỹ. Một đệ tử quỳ một chân ngoài cửa, nghe lệnh rồi chạy ra ngoài gọi người. Quản sự thấy tam trưởng lão hốt hoảng, kinh hãi hỏi, "Đệ tam trưởng lão, rốt cuộc có chuyện gì?" "Ta chưa biết, nhưng chắc chắn có chuyện. Hiện tại người đông mắt nhiều, chuyện này không cần rêu rao, tránh các thế lực khác cười nhạo." Tam trưởng lão thản nhiên nói. Tâm tư của người quản lý hậu cần tự nhiên khéo léo. Tên quản sự liên tục nói phải, rồi khom người rời đi. Đệ tử của tam trưởng lão bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh, họ phát hiện tên đệ tử nhà bếp bị lột hết y phục ném trong bụi cỏ. Đồng thời, họ tìm thấy Đường Trác bị thương ngất xỉu trong rừng cây nhỏ. Y sư băng bó cho Đường Trác, rồi lắc đầu với tam trưởng lão, "Đệ tam trưởng lão không cần lo lắng, Đường Trác không sao. Một kiếm này không làm tổn thương gân cốt, tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi." "Vậy là tốt rồi." Tam trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, lập tức phẫn hận, "Ngươi nếu để ta biết ai làm, ta nhất định cho hắn đẹp mặt." Lúc này, Đường Trác được cứu chữa cũng chậm rãi mở mắt. Thấy sư phụ, hắn an tâm. "Đường Trác, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Tam trưởng lão vội hỏi. có người xâm nhập Xích Dương Thần Tông, có lẽ vì Vu Băng Băng. Đệ tử không còn cách nào, chỉ có thể nói cho hắn biết Vu Băng Băng bị nhốt ở sườn dốc diện bích. Chương 2606A cạm bẫy. Đường Trác mặt đầy ấm ức, may mắn người kia không lấy mạng hắn, trong lòng vẫn còn chút may mắn. Ngươi thấy rõ người kia có hình dáng ra sao không? Tam trưởng lão hỏi tiếp. Hắn vội lắc đầu, ở người kia chắc chắn dùng thuật dịch dung thành sư đệ nhà bếp lừa gạt, đánh lén ta. Ta không biết mặt mũi thật của hắn. Tam trưởng lão tức giận, nhưng không trút giận lên đệ tử, hãy đi nghỉ ngơi đi, ta nhất định bắt người này, cho ngươi hả giận. Dám dương oai ở Xích Dương Thần Tông ta, thật mù mắt chó. Nói xong, ông vung tay áo rời khỏi phòng. Đường Trác vội hô, hãy đa tạ sư tôn. Tam trưởng lão rời khỏi phòng Đường Trác, suy tư rồi quyết định báo chuyện này cho Xích Hỏa đạo nhân. Dù sao, Vu Băng Băng giờ là vật riêng của Xích Hỏa đạo nhân. Xích Hỏa đạo nhân đang ở trung tâm sơn cốc, nơi đây là cấm địa, chỉ trưởng môn mới có quyền vào. Xung quanh trồng một vòng lục tùng rậm rạp, không thấy bên trong. Tam trưởng lão đến nơi, hướng rừng cây sâu hô, "Hệ Dương Dũng có việc bẩm báo tông chủ." Trong cấm địa sâu, Xích Hỏa đạo nhân ngồi trên một khối nham thạch đỏ rực, như sắt thép nung đỏ, tỏa nhiệt độ kinh khủng. Từng luồng nhiệt khí tán ra, bị hắn hút vào thân thể. Nơi này là một lối ra địa hỏa. Xích Dương Thần Tông chọn Đào Nguyên Sơn cốc lập tông, không chỉ vì nơi đây thiên địa năng lượng dồi dào, mà còn vì dưới sơn cốc có địa hỏa. Địa hỏa là kỳ vật trời sinh đất dưỡng, nhiệt độ khủng bố, mạnh hơn hỏa diễm thường. Luyện hóa nó dùng để luyện đan, luyện khí sẽ có hiệu quả, thậm chí tăng thêm hiệu quả. Nhưng Xích Hỏa đạo nhân không luyện hóa địa hỏa, vì nhiều lý do. Nhưng hắn mượn nhiệt độ khủng bố của nó để tu luyện. Địa hỏa tồn tại khiến thiên địa năng lượng trong Đào Nguyên Tiên Cốc chứa một luồng khí nóng, giúp đệ tử tu luyện tâm pháp, thánh thuật hỏa thuộc tính. Nghe tiếng bên ngoài, hắn ngừng tu luyện. Ông đứng dậy, xuất hiện ở ba trượng ngoài, như thể không hề động. Khối đá xích hồng ông ngồi đột nhiên toát ra ngọn lửa vàng óng, kéo dài. Dương Dũng, ngươi có chuyện gì? Xích Hỏa đạo nhân thản nhiên hỏi. Tam trưởng lão Dương Dũng khom mình hành lễ, "Đệ tông chủ, đêm qua có người đánh ngất đệ tử Đường Trác, hỏi vị trí Vu Băng Băng. Ta nghĩ hắn vì Vu Băng Băng mà đến. Đáng tiếc, chúng ta chưa rõ người này là ai." Xích Hỏa đạo nhân cười, "Vị Vu Băng Băng dung mạo xuất chúng, người theo đuổi không ít. Nhưng dám ra tay cứu người ở Xích Dương Thần Tông ta, sợ chỉ có Mộ Phong gan to bằng trời." Dương Dũng nhíu mày hỏi, "Đệ tông chủ, Mộ Phong này là người Võ Thần Điện, ta nên làm gì?" "Võ Thần Điện?" Xích Hỏa đạo nhân hừ lạnh, "Ngươi không cần lo lắng, phái người tìm Mộ Phong. Tự Trúc Lâm có cấm chế ta bày, hắn rơi vào đó khó thoát thân, có thể ngươi phái người sẽ bắt được." Minh Bạch, Ệ Dương Dũng gật đầu, "Ệ nhưng tông chủ, nếu Mộ Phong đã cứu Vu Băng Băng thì sao?" Xích Hỏa đạo nhân cười khinh thường, "Ngươi cứu người? Ai nói ta nhốt ở sườn dốc diện bích là Vu Băng Băng?" Tam trưởng lão hiểu ra, nịnh nọc giơ ngón tay cái, "Ệ tông chủ thật cao minh. Đi nhanh đi làm đi. Coi như không bắt được Mộ Phong ở Tự Trúc Lâm, cũng đừng nóng lòng, phong tỏa cửa vào. Trước khi lễ mừng hoàn thành, không ai được rời khỏi, ta từ từ bắt rùa trong hũ." "Tuân lệnh, tông chủ." Sau khi tam trưởng lão lĩnh mệnh rời đi, Xích Hỏa đạo nhân cười trầm thấp, "Ê Mộ Phong, ngươi chỉ là con châu chấu nhỏ bé, ta xem ngươi nhảy nhót thế nào. Dê giết người của Xích Dương Thần Tông ta, thật sự cho rằng không cần trả giá đắt." Trong lòng hắn có một ý tưởng ác độc hơn. Mộ Phong và Vu Băng Băng đều có thể mạo hiểm vì đối phương. Hắn càng muốn trong lễ mừng cho Mộ Phong thấy Vu Băng Băng trở thành lô đỉnh của hắn, rồi cho Vu Băng Băng thấy Mộ Phong bị hắn dê yết. Như vậy mới thực sự viên mãn. Lúc này, ở Tự Trúc Lâm, sau nửa đêm, Mộ Phong tìm ra quy luật vận hành cấm chế, thi triển Thiên Diễn Thần Cơ phá cấm chế. Rời khỏi cấm chế, hắn nhìn quanh. Không ngờ mất nửa đêm, nhưng chưa ai đến, chắc họ chưa phát hiện. Hắn đi xuyên Tự Trúc Lâm, đến sườn dốc diện bích. Sườn dốc diện bích là một vách núi bóng loáng, như bị kiếm vót ra, phẳng như gương. Bốn phía bày cấm chế, nơi này như một cái lồng giam nhỏ, chỉ có đệ tử bị phạt mới bị nhốt ở đây. Trong cấm chế ngồi một nữ tử mặc quần áo trắng tinh khiết, nhưng Mộ Phong nhíu mày. Khí tức của nữ tử có chút không thích hợp. "Vu Băng Băng." Hắn gọi. Nữ tử trong cấm chế đột nhiên xoay đầu lại, khiến Mộ Phong lạnh người. Nữ tử này không phải Vu Băng Băng. Nữ tử mặc không chút thay đổi đi về phía Mộ Phong. Giữa họ có cấm chế, Mộ Phong không để ý, dù sao lúc này hắn vẫn là Đường Trác. Nhưng khi nữ tử đến gần Mộ Phong, cấm chế đột nhiên mở ra. Nữ tử khẽ chạm chân, thân thể chợt tấn công ra, nhanh như điện, chớp mắt đến trước mặt Mộ Phong. Trong tay nàng có một thanh đoản kiếm tỏa hàn quang kinh người. "Nhân khôi." Mộ Phong động. Cô gái này là một nhân khôi. Trước đó có cấm chế nên hắn không nhận ra khí tức nhân khôi. Trong lòng hắn chìm xuống. Vu Băng Băng không ở đây, đây chỉ là một cái bẫy, chờ hắn đâm đầu vào. Thanh tiêu kiếm xuất hiện trong tay hắn, quét ngang, mũi kiếm nặng nề đánh vào đoản kiếm. Công. Đống lửa bắn tứ tung. Chương 2607A đề phòng xâm nghiêm. Đoạn kiếm trong tay Nhân Khôi bị Thanh Tiêu kiếm đánh trúng mạnh mẽ, vô số tia lửa bắn ra tứ phía. Trên thân đoạn kiếm còn bị chém ra một lỗ thủng. Niết bàn cấp siêu hạng thánh binh ở hạ vị thần quốc đã là thần binh lợi khí vô cùng hiếm có. Coi như là hoàng thất, trong tay cũng chỉ có ba cái, cho thấy nó trân quý đến mức nào. Vì vậy, đoạn kiếm trong tay Nhân Khôi không thể nào ngăn cản uy lực của Thanh Tiêu kiếm. Ánh mắt Mộ Phong lạnh lẽo, trong lòng phiền não. Sự việc tối qua rất nhanh sẽ bị phát hiện, đến lúc đó hắn hành động sẽ không thực tế. Vốn tưởng cứu được Vu Băng Băng sẽ không cần cố kỵ, nhưng xem ra bố trí của Xích Hỏa đạo nhân không đơn giản như vậy. Trong lòng suy tư, trường kiếm trong tay lần nữa chém ra, kẻ trên không trung một đạo quang hồ màu vàng trùng điệp. Không gian chung quanh rung động, như thể không chịu nổi lực lượng này. Nhân Khôi rất mạnh, nhưng không phải đối thủ của Mộ Phong, chỉ có thể liên tục bại lui dưới thế tiến công sắc bén. Cuối cùng, Mộ Phong thăm dò rõ ràng mệnh môn của Nhân Khôi, đột nhiên xuất thủ, một chỉ điểm vào mi tâm Nhân Khôi. Mệnh môn bị đánh trúng, thân thể Nhân Khôi run rẩy. Mộ Phong lần nữa tiến lên, trường kiếm trong tay rơi vào thân Nhân Khôi như cá bơi lội. Sau một lát, hắn đi tới một bên, Thanh Tiêu kiếm đã được cất vào. Thân thể Nhân Khôi vỡ ra thành mảnh vụn. Tất cả linh kiện chế tạo Nhân Khôi đều được ngăn ra hoàn chỉnh, cho thấy sự lý giải sâu sắc của hắn về Nhân Khôi. Vu Băng Băng, ngươi rốt cuộc ở đâu? Mộ Phong thì thào, rồi rời khỏi nơi đây. Dùng biện pháp thông thường không thể tìm ra vị trí của Vu Băng Băng. Xích Hỏa đạo nhân tâm cơ thâm trầm, sẽ không dễ dàng để người tìm được. Rất nhanh, đoàn người vội vã đến Tử Trúc Lâm, dẫn đầu là Tam trưởng lão Dương Dũng. Ông quan sát Tử Trúc Lâm, phát hiện cấm chế đã bị mở. Đáng tiếc, cấm chế này không thể bắt được người xâm nhập. Tiếp đó, ông mang người đến sườn dốc diện bích, thấy Nhân Khôi vỡ nát, trong lòng lột bột. Coi như là ông xuất thủ, cũng không thể phân chia linh kiện Nhân Khôi hoàn chỉnh như vậy. Dương Dũng thở dài, bất đắc dĩ nói, người đã chạy thoát, gia hỏa này lợi hại hơn chúng ta tưởng tượng. Các ngươi tăng gấp đôi số lượng đệ tử tuần tra, sơn môn cũng phái thêm người. Nhớ kỹ, chỉ có thể vào không thể ra. Một đệ tử khom lưng lĩnh mệnh rời đi. Ông suy nghĩ, xoay người rời khỏi nơi này. Không lâu sau, ông đến Đào Nguyên Tiên Cốc hướng chính đông. Địa thế nơi này bằng phẳng, có một dòng suối nhỏ chảy lững lờ, cảnh đẹp. Gần dòng suối nhỏ, một căn phòng nhỏ được xây dựng. Dương Dũng vào phòng, đóng cửa lại. Trong phòng, một người đàn ông trung niên ngồi trên mặt đất. Chung quanh thân thể ông có vô số linh văn hiện lên rồi xê hôn vê ùi, trông rất huyền ảo. Thất trưởng lão, có gì dị thường không? Dương Dũng hỏi. Thất trưởng lão từ từ mở mắt, thì không có gì. Có huynh đệ chúng ta, trận pháp này chắc chắn vạn vô nhất thất. Vậy thì tốt. Trong tông môn có con kiến hôi đang nhảy nhót, các ngươi chú ý, đừng để hắn trốn thoát, ệ Dương Dũng thản nhiên nói. Thất trưởng lão gật đầu, không nói gì thêm. Trong ông ta là người trầm mặc ít nói. Dương Dũng thông báo xong, rồi rời khỏi nơi này, trở lại phía chánh bắc của tiên cốc. Ở đây cũng có một căn phòng nhỏ, trong phòng nhỏ có một người đàn ông trung niên giống thất trưởng lão như đúc. Dương Dũng nhắc lại lời nói lúc trước bàn giao thất trưởng lão, chỉ là xưng hô biến thành bát trưởng lão. 7, 8 vị trưởng lão là trận pháp thánh sư của Xích Dương Thần Tông. Bình thường, hai người họ bảo trì, tu sửa và chủ trì các trận pháp lớn nhỏ trong Xích Dương Thần Tông. Hai người cũng là song bào thai, đều si mê trận pháp, tình nguyện rời xa huyên náo đến hai nơi này chủ trì trận pháp. Thông báo xong, Dương Dũng xoay người rời đi. Trận pháp của Xích Dương Thần Tông dưới sự chủ trì của hai vị trưởng lão này chưa bao giờ xuất hiện bất kỳ sai sót nào, nên ông hết sức yên tâm. Nhưng ông không thấy là sau khi ông rời đi, một hạt bụi màu vàng bay múa trong ánh dương chi, bay vào phòng bát trưởng lão. Võ Hải Nhu đang đi lại tùy ý trong Xích Dương Thần Tông, như thể xem xét mỹ cảnh. Hai nữ đệ tử Xích Dương Thần Tông phái đến đi theo sát cô. Vương Thúc, người có cảm giác Xích Dương Thần Tông hôm nay có vẻ không khí khẩn trương hơn không? Cô ta thấp giọng hỏi. Võ Giao tuy tu vi thua kém Võ Hải Nhu, nhưng kiến thức rộng rãi, trực giác nhạy bén, cực đầu, để cảm giác khẩn trương hơn hôm qua nhiều. Hơn nữa, số lượng đệ tử tuần tra đều tăng lên không ít, vì ông ta thản nhiên nói, nhưng trong lòng có chút buồn rầu. Hôm nay, ông mới phát hiện Mộ Phong đã không thấy. Chắc chắn là Mộ Phong giở trò quỷ. Ông cảm giác một cơn mưa gió sắp đến, vì vậy hôm nay muốn lấy cớ rời khỏi Xích Dương Thần Tông. Nếu không thể ngăn cản, thì không giữ mình luôn là không sai. Hạ lễ đã đưa đến, ông ở lại không phải là tham gia lễ mừng sao? Nhưng Xích Dương Thần Tông đã giới nghiêm toàn diện, nói là gặp phải một số chuyện, trận pháp đã phong bế, chỉ có thể vào không thể ra, nhất định phải đợi lễ mừng sau đó. Điều này khiến Võ Giao càng thêm lo lắng. Vương Thúc, mấy năm nay, chuyện của Hoàng Thất vẫn luôn là ngươi đi lại bên ngoài, đối với Xích Dương Thần Tông chắc cũng hiểu rõ. Kể cho ta nghe một chút đi, thì Võ Hải Nhu tò mò. Võ Giao biết tâm tư của Tam Công Chúa, nhưng giờ khắc này vẫn bất đắc dĩ gật đầu, bắt đầu kể những điều ông biết. Bất tri bất giác, thời gian 3 ngày trôi qua. Võ Hải Nhu đi gần một nửa địa phương trong Xích Dương Thần Tông. Một vài nơi đều bị cô lặng lẽ ghi tạc trong lòng. vì những nơi đó đều không cho phép người tiến vào. Buổi tối, các đệ tử Xích Dương Thần Tông người nên tu luyện thì tu luyện, người nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Ngay cả hai nữ đệ tử phái cho Võ Hải Nhu cũng có vẻ mệt mỏi. Hai người đứng ở cửa, không nhìn thấy không gian trước mắt dường như có chút vặn vẹo, có một bóng người trong suốt ngăn cản ở đó. Bóng người kia lặng yên không một tiếng động, mang theo một cơn gió nhẹ tiến vào trong sân. Chương 2608A Địa Lao. Mộ Phong sử dụng thần ẩn pháp, không để hai nữ đệ tử kia phát hiện, liền tiến vào trong viện. Hắn tìm đến phòng của Võ Hải Nhu, từ cửa sổ lật vào. Bịch. Cửa sổ mở ra, Võ Hải Nhu đang ngồi bên bàn giật mình kinh hãi. Nàng xoay người nhìn lại, không thấy ai. Mộ Phong, là ngươi sao? Nàng khẽ hỏi. Là ta. Mộ Phong hiện thân từ trong góc, thì hôm qua ta dò hỏi được Vu Băng Băng có thể bị nhốt ở sườn dốc diện bích, nhưng khi ta đến tìm thì phát hiện đó chỉ là một cái bẫy. Xem ra Xích Hỏa đạo nhân sẽ không nói cho người khác Vu Băng Băng bị giam ở đâu. Muốn tìm ra không dễ dàng. Võ Hải Nhu sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói, thì hôm nay ta cũng nghe được một sự việc, để ta từ từ kể cho ngươi nghe. Đầu tiên là về mấy vị nội môn trưởng lão của Xích Dương Thần Tông, tu vi thấp nhất cũng có niết bàn bát giai cảnh giới, tổng cộng có 8 vị, đều vô cùng cường đại. Thất trưởng lão, bát trưởng lão rất thần bí, là một đôi song bào thai, đồng thời là trận pháp thánh sư. Trận pháp của Xích Dương Thần Tông do hai người này chủ trì. Lục trưởng lão. Nàng đem những sự tình mình nghe được từ Võ Giao kể hết cho Mộ Phong, đồng thời nói ra những nơi hôm nay nàng để ý. Đa tạ Tam công chúa. Ngươi cứ như trước là tốt nhất, không cần lộ ra sơ hở gì. Ngươi không có gì bất ngờ xảy ra mới là sự giúp đỡ lớn nhất cho ta, thì Mộ Phong nói. Võ Hải Nhu cười vỗ ngực, yên tâm đi, ta không sao. Ngày mai ta lại đi những nơi khác nhìn xem, biết đâu có thể tìm thấy Vu Băng Băng. Mộ Phong gật đầu, thân thể chậm rãi trở nên trong suốt, rồi rời khỏi cửa sổ. Võ Hải Nhu lập tức trở nên cô đơn. Nàng không biết giúp Mộ Phong như vậy có đúng không, nhưng nếu không giúp, chắc chắn sẽ hối hận. Bề ngoài Xích Dương Thần Tông gió êm sóng lặng, tông môn trên dưới bận rộn chuyện lễ mừng, một bộ náo nhiệt. Nhưng người có tâm có thể phát hiện lúc này Xích Dương Thần Tông cuồn cuộn sóng ngầm. Đầu tiên là đệ tử tuần tra thay đổi vẻ tản mạn trước đây, trở nên cảnh giác hơn, số lượng cũng nhiều gấp đôi. Bộ dạng này giống như đang tìm ai đó. Bất quá ai cũng không tham dự vào. Trong tình huống này, không ra mặt mới là tốt nhất. Hơn nữa, đây là đại bản doanh của Xích Dương Thần Tông, ai cũng sẽ không tự gây họa vào thân. Tại một khách phòng nào đó, một nữ tử quyến rũ tột cùng thả ngược một lão giả lên giường. Mặt lão giả đỏ ửng, một bộ thỏa mãn hưởng thụ, tuy nhiên lại nhắm mắt thật chặt. Ha ha, thật là khiến người ghê tởm. Nữ tử khẽ cười, nàng chính là Đồ Tô Tô đến Xích Dương Thần Tông. Muốn vào Xích Dương Thần Tông, nhất định phải là đại biểu của thế lực khác, vì vậy nàng theo dõi một lão dâm trùng già mà không kính của một môn phái. Là hậu duệ của Ma Đao Cự Phách, nàng có không chỉ kinh nghiệm tu luyện và các thánh thuật thánh khí cường đại do hai vị ma đạo cự bá để lại, mà còn nắm giữ nhiều bí thuật diệu dụng. Đại mộng thuật là một trong số đó, sử dụng hư linh hoa làm dẫn, có thể xây dựng một bộ mộng cảnh, khiến người trúng bí thuật trầm luân trong bí cảnh. Vì vậy, lão dâm trùng này mỗi ngày sau khi thức dậy đều tưởng rằng Đồ Tô Tô đang bồi hắn, nhưng chỉ là đắm chìm trong giấc mộng. Làm xong hết thảy, Đồ Tô Tô dập tắt đèn, thay một thân y phục đen nhánh, đầu cũng bao hết lên, chỉ để lại một đôi mắt. Nàng lấy từ thánh khí không gian của mình một phần địa đồ, chính là địa đồ bên trong Xích Dương Thần Tông, chỉ là có rất nhiều nơi không được đánh dấu. Đối với nàng, có được một phần địa đồ như vậy là chuyện dễ dàng. Nàng xem bản đồ, chỉ vào một địa phương. Nơi đó viết hai chữ, Địa Lao. Hừ, lần này xem ngươi trốn đi đâu, lại Đồ Tô Tô thấp giọng nói, thu hồi địa đồ rồi rời đi. Nàng đến Xích Dương Thần Tông đã hai ngày, nên vẫn quen thuộc địa hình chung quanh. Bất quá, ra ngoài nàng có chút bối rối. Đệ tử tuần tra cơ hồ không có bất kỳ sơ hở nào, đi qua đều vô cùng cảnh giác, giống như biết có người hoạt động bên trong Xích Dương Thần Tông. Chẳng lẽ hướng về phía ta? Hai ngày nay ta có làm gì đâu? Đồ Tô Tô nhíu mày, nhưng rất nhanh nghĩ thông suốt, không thể nào, hiển nhiên là đang tìm người khác. Không biết ai to gan dám giở trò ở Xích Dương Thần Tông. Không đúng, chẳng lẽ là Mộ Phong? Nàng suy tư chốc lát, liên tưởng đến Mộ Phong. Nàng tin Mộ Phong nhất định sẽ đến cứu Vu Băng Băng, và bây giờ chỉ có Mộ Phong dám dương oai trong Xích Dương Thần Tông. Bất quá, nàng vẫn cảm thấy nên làm chuyện của mình trước, rồi tính tiếp. Thế là nàng tìm cơ hội lén lút trốn đi. Địa lao của Xích Dương Thần Tông không phải là một nơi thần bí, bên trong giam giữ hầu hết người ngoài Xích Dương Thần Tông. Có kẻ muốn chạy vào Xích Dương Thần Tông, có tà tu, có tu sĩ xung đột với đệ tử Xích Dương Thần Tông. Xích Dương Thần Tông vô cùng thiên vị đệ tử môn nội, vì vậy nếu phát sinh xung đột với người khác, họ sẽ ra mặt đem người về. Bị giam vào địa lao, vận khí tốt bị chút dằn vặt rồi được thả, vận khí không tốt bị nhốt ở đây mười mấy, trăm năm cũng không thể ra ngoài. Đồ Tô Tô rất nhanh đến nơi, nhưng khi nhìn thấy đệ tử canh cửa, nàng gặp khó khăn. Muốn không gây ra tiếng động, tiến vào địa lao có chút khó khăn. Những đệ tử Xích Dương Thần Tông này thực lực không cao, nhưng nếu gây ra tiếng động, đệ tử tuần tra xung quanh sẽ chạy tới ngay, rất phiền phức. Không có biện pháp, cho lão đầu kia dùng mộng phấn, thì cho các ngươi nếm thử vậy. Quay đầu phối thêm một chút, tiết kiệm mà sử dụng chắc đủ dùng, gây đồ tô tô thì thào. Mộng phấn là tài liệu dẫn dùng để thi triển đại mộng thuật, chính là hư linh hoa. Chỉ thấy nàng vung tay trong bóng tối, nhẹ nhàng thổi một cái, mộng phấn bay về phía trước. Vài tên đệ tử trong coi địa lao đột nhiên ngửi thấy một mùi hoa đặc biệt, nhíu mày, vì họ chưa từng ngửi thấy mùi vị này. Nhưng họ không phát hiện, bên cạnh họ có một bóng người trong suốt. Mộ Phong cũng đến nơi. Ngửi thấy mùi mộng phấn, hắn biết không ổn, vội vàng nín thở, theo bản năng lách mình trốn một bên. Nhưng động tác này mang theo một trận kình phong. Gió nổi lên trên đất bằng, khiến vài tên hộ vệ trong coi địa lao lập tức nhìn sang, sắc mặt ngưng trọng. Chương 2609A cục sắt. Mộ Phong theo bản năng né tránh, nhưng kình phong lại khiến thủ vệ cảnh giác. Hắn đến đây là do Võ Hải Nhu nói cho biết về địa lao, nơi người bình thường không được phép vào. Dù cảm thấy khả năng rất nhỏ, hắn vẫn muốn tìm kiếm một phen. Càng là nơi không thể ngờ, có lẽ lại là nơi Vu Băng Băng bị giam giữ. Đồ Tô Tô cũng cảm thấy kình phong này, trong lòng khẩn trương. Nàng vội vàng cẩn thận tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy bóng người nào. Kỳ quái, lẽ nào? Nàng thì thào, chờ đợi một lát rồi đột nhiên xuất thủ. Nàng đưa ngón tay nhỏ nhắn ra, điểm vài cái về phía trước. Mấy đạo lực lượng quỷ dị bất ngờ tập kích, nhanh như thiểm điện đánh trúng vài tên thủ vệ. Tiếng xé gió vừa vang lên, vài tên đệ tử đã bị đánh trúng. Ý thức của họ trở nên hỗn loạn, mí mắt nặng trĩu, chậm rãi khép lại. Họ bị kéo vào giấc mộng, chìm trong mộng cảnh Đồ Tô Tô tạo ra. Nhìn qua, họ vẫn đứng ở đó, thân thể hơi rung nhẹ, không ngã xuống. Như vậy, dù có binh lính tuần tra đi qua từ xa, cũng không sinh nghi ngờ. Ngay khi nàng chuẩn bị tiến vào địa lao, phía sau đột nhiên có tiếng thở dốc nhẹ. Nàng giật mình, vội xoay người lại, vung tay hung hăng. Huyết sắc thánh nguyên chợt tập kích, như mũi tên nhọn bao phủ không gian sau lưng nàng. Một tảng đá xa xa cũng bị xuyên thủng mấy lỗ nhỏ. Nhưng sau lưng nàng vẫn không có ai. Tiếng thở dốc vừa rồi dường như chỉ là ảo giác. Là ai? Đồ Tô Tô lạnh lùng hỏi, nhưng không dám lớn tiếng, vì đệ tử tuần tra sắp đến. Nhưng không ai trả lời, chỉ có gió đêm thổi qua. Hừ, dám giả thần giả quỷ trước mặt ta. Đồ Tô Tô tức giận, thân thể mềm mại rung lên, một lượng lớn sương mù màu hồng lập tức tuôn ra. Sương mù phô thiên cái địa, tràn về bốn phương tám hướng. Trong sương mù, một nhân ảnh hiện ra. Đồ Tô Tô lạnh rên, đưa ngón tay ra, đột một điểm về phía trước. Một đạo đao mang huyết sắc chợt tập kích. Bất kể là ai, nàng muốn hạ sát thủ, nên ra tay liền dùng huyết sắc ma đao, sát khí kinh người tràn ngập. Trong mây mù, Mộ Phong sử dụng thần ẩn pháp, nhìn thấy đao mang huyết sắc đánh tới, một khí tức quen thuộc lập tức hiện lên trong đầu. Đồ Tô Tô. Hắn kinh hô. Đồ Tô Tô nghe thấy giọng nói, giật mình sửng sốt. Nàng mạnh mẽ chắp tay trước ngực, có vẻ thống khổ. Ma đao huyết sắc treo trước mặt Mộ Phong, cách một tấc. Mộ Phong đệ đệ. Lúc này Mộ Phong mới hiện thân, còn Đồ Tô Tô tháo mũ trùm. Mộ Phong đệ đệ, sao ngươi lại ở đây? Để ta đoán xem, ngươi đến tìm em gái. Đồ Tô Tô vui vẻ, như gặp lại cố nhân. Nhưng chưa kịp nói gì, đệ tử tuần tra Xích Dương Thần Tông đã đến. Hai người vội trốn vào bụi cỏ. Đệ tử tuần tra đi qua, cảm thấy năng lượng chưa tan trong không khí, hơi kỳ quái. Họ nhìn sang vài tên thủ vệ địa lao, đang đứng ở đó rung nhẹ. Thật là, vậy mà đứng ngủ. Một đệ tử tuần tra cười bất đắc dĩ, kệ bất quá, trong địa lao giam và người không quan trọng, sẽ không ai đến, ngủ cũng không sao. Họ cười rồi rời đi. Theo họ, trong địa lao không có nhân vật quan trọng, sẽ không ai mạo hiểm đến đây. Mộ Phong và Đồ Tô Tô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Tô cô nương, sao cô lại tới đây? Mộ Phong hiếu kỳ hỏi. Đồ Tô Tô cười, vẻ mặt thần bí, e đây là bí mật. Thôi vậy. Mộ Phong đứng dậy, muốn vào địa lao. Đồ Tô Tô vội đi theo. Đúng rồi Mộ Phong đệ đệ, sao ngươi lại tìm tới đây? Xích Hỏa đạo nhân không ác đến mức nhốt muội muội ở đây chứ? Đồ Tô Tô hỏi. Hai người đi qua thủ vệ đang ngủ, không gặp cản trở. Mộ Phong cảm khái thủ đoạn của Đồ Tô Tô quả nhiên không tầm thường. Ta cũng không còn cách nào, phải tìm mọi nơi. Hắn thấp giọng nói. Vậy à, xem ra đệ đệ gặp khó khăn rồi. Yên tâm, tỷ tỷ giúp ngươi, chuyện nhỏ này giao cho tỷ tỷ. Đồ Tô Tô vỗ ngực cam đoan. Mộ Phong không tin lắm, dù sao danh tiếng ma đạo thánh nữ không phải tự nhiên mà có. Hơn nữa, trà trộn vào Xích Dương Thần Tông cũng đã rất giỏi. Hai người vào địa lao, bên trong mờ mịt. Địa lao không có nhiều người giam giữ. Đồ Tô Tô che mặt, Mộ Phong dùng thần ẩn pháp biến mất. Hai người tìm từng phòng giam, không thấy Vu Băng Băng. Mộ Phong lặp đi lặp lại kiểm tra, xác định không có mật thất, mới bỏ qua. Không có ở đây. Mộ Phong thất vọng nói. nhưng Võ Hải Nhu cho hắn biết vài địa điểm, hắn có thể tiếp tục tìm. Lúc này, Đồ Tô Tô đến một phòng giam, thấy người trẻ tuổi bên trong thì bật cười. Tiểu tử, không ngờ ngươi lại chạy đến đây. Nàng cười nói. Người trẻ tuổi nghe vậy, mở to mắt, hoảng sợ nhìn về phía song sắt, thất thanh gọi, kẻ ngươi vậy mà tìm tới rồi. Ngoan ngoãn giao ra đây, nếu không ngươi xê hết trong địa lao cũng không ai để ý. Đồ Tô Tô cười lạnh. Người trẻ tuổi cam chịu, lấy ra một vật phẩm từ người. Vật phẩm cổ xưa, màu xanh đồng, hình dạng kỳ quái. Ta nghiên cứu qua, không có gì đặc biệt, chỉ là một cục sắt vụn. Không biết vì sao ngươi đuổi ta lâu như vậy? Người trẻ tuổi hiếu kỳ hỏi. Nói cho ngươi biết thì không còn là bí mật. Đồ Tô Tô chậm rãi nói, sắc ý hiện lên. Nhưng nghĩ đến Mộ Phong, nàng lại bỏ qua ý định dê ít người diệt khẩu. Chương 2610A kế hoạch. Vận khí của ngươi thật tốt. Nói xong, Đồ Tô Tô liền xoay người đi ra khỏi nhà tù, khiến người trẻ tuổi trong phòng giam không hiểu ra sao. Mộ Phong cũng đi theo, trong lòng tò mò. Không ngờ Đồ Tô Tô lại chủ động nói ra. Thì ra, nàng và Mộ Phong đã hẹn nhau đi khám phá một cổ mộ thượng cổ. Sau đó, họ tình cờ phát hiện vật liên quan đến cổ mộ đó chính là cục sắt nhỏ bằng ngón tay này. Nhưng cục sắt này lại rơi vào tay người trẻ tuổi trong địa lao. Đồ Tô Tô đương nhiên muốn lấy lại, nhưng người trẻ tuổi cho rằng cục sắt có bí mật gì đó, nhất quyết không giao. Dù sao, đời người có mấy cơ hội có được bí mật như vậy, nên anh ta luôn trốn tránh, thậm chí không tiếp xông vào Xích Dương Thần Tông, chỉ để bị giam vào địa lao. Nhưng anh ta không ngờ Đồ Tô Tô cũng đến Xích Dương Thần Tông. Thực ra, cục sắt này giống một tín vật hơn, chắc không có giá trị gì. Tiểu tử kia còn tưởng là bảo bối. Đồ Tô Tô bất đắc dĩ nói. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, rồi lên tiếng, "Ê, xin lỗi, mặc dù đã hẹn trước, nhưng ta lại không thể giữ lời." "Hắc, nghe được tin tức về lễ mừng, ta liền đoán được ngươi sẽ tới đây, nên không chờ ngươi, ta đã đến đây, vừa hay tìm được thanh niên kia và lấy lại cục sắt." Hai người vừa nói vừa đi ra khỏi địa lao. Bên ngoài địa lao, thủ vệ vẫn chìm trong giấc mộng. Đạo mộng cảnh này có thể duy trì một giờ, trước thời gian đó họ không thể tỉnh lại. Mộ Phong đệ đệ, đại mộng thuật này là mẫu thân ta để lại cho ta. Ngươi hành động ở Xích Dương Thần Tông, khó tránh khỏi sẽ sơ suất. Hay là ta dạy cho ngươi bí thuật này để phòng thân? Đồ Tô Tô đột nhiên nói. Mộ Phong tự nhiên cảm kích. Hắn không biết Đồ Tô Tô còn lại bao nhiêu mộng phấn. Nếu không có mộng phấn, Đồ Tô Tô sợ là đã lộ tẩy. Hai người đến một chỗ khuất, Đồ Tô Tô truyền thụ bí thuật cho Mộ Phong. Nguyên lý rất đơn giản, nên Mộ Phong học rất nhanh. Đồng thời, hắn còn nhận được một ít mộng phấn Đồ Tô Tô tặng. Chỉ là, đại mộng thuật chỉ có thể sử dụng với tu sĩ cảnh giới không cao hơn hắn hai cảnh giới nhỏ, tính hạn chế vẫn còn rất lớn. Nhưng Mộ Phong vẫn vô cùng cảm kích, "Ê, đa tạ. Không biết Tô cô nương muốn gì từ ta?" "Ý tỷ tỷ, đệ đệ vẫn chưa rõ sao?" Đồ Tô Tô mỉm cười quyến rũ, xích lại gần Mộ Phong, miệng hầu như dán vào tai hắn. Thấy Mộ Phong có vẻ lúng túng, nàng cười khanh khách, "Ê, yên tâm đi, tỷ tỷ sẽ không ép buộc ngươi. Chỉ cần ngươi nhớ tỷ tỷ là đủ hài lòng." Nói xong, Đồ Tô Tô lóe lên rời đi, như một tinh linh trong đêm tối. Mộ Phong thu hồi mộng phấn, rồi cũng rời khỏi nơi đây. Hắn muốn đi tìm một địa điểm khả nghi khác. Một đêm nhanh chóng trôi qua. Có lẽ do đệ tử tuần tra quá nhiều, khiến hiệu suất của Mộ Phong rất thấp. Mất nhiều thời gian như vậy, hắn chỉ dò xét được ba địa điểm khả nghi, và đều không thu hoạch gì. Trong lòng hắn có chút nóng nảy. Dù sao, thời gian đến lễ mừng càng ngày càng gần. Nhưng hắn cũng nhận ra Xích Hỏa đạo nhân rõ ràng đã biết hắn đến đây, nhưng không vội bắt hắn, dường như đang mưu đồ điều gì đó. Nếu không, chỉ cần Xích Hỏa đạo nhân lên tiếng, những thế lực khác đến đây cũng sẽ giúp tìm kiếm Mộ Phong. Đào Nguyên Tiên cốc lớn như vậy, Mộ Phong sẽ không có chỗ trốn. Bên ngoài vẫn còn nhiều thế lực đang đến Xích Dương Thần Tông. Số lượng nhân viên trong tông cũng ngày càng nhiều, khiến việc tìm kiếm Vu Băng Băng của Mộ Phong càng thêm khó khăn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không từ bỏ, vẫn tìm kiếm những nơi Xích Dương Thần Tông không cho phép người khác tiến vào. Đồng thời, có đại mộng thuật Đồ Tô Tô dạy, hắn không còn kinh động đến người khác. Cho nên, với Tam trưởng lão, Mộ Phong dường như lại đột nhiên biến mất. Ngày lễ mừng ngày càng đến gần, nhưng Mộ Phong vẫn chưa tìm được vị trí của Vu Băng Băng. Hắn hầu như đã tìm khắp mọi nơi ở Xích Dương Thần Tông. Điều này khiến hắn vô cùng lo lắng. Thấy lễ mừng ngày càng gần, nếu vẫn không tìm thấy Vu Băng Băng, tương đương với việc điểm yếu của hắn bị Xích Hỏa đạo nhân nắm chắc trong tay. Như vậy, nếu Xích Hỏa đạo nhân lợi dụng sinh tử của Vu Băng Băng, hắn tự nhiên sẽ bị trói buộc tay chân. Ngay trước ngày lễ mừng, Đồ Tô Tô đột nhiên tìm đến Võ Hải Nhu. Hai người giả vờ là bạn bè, Võ Hải Nhu cũng rất phối hợp. "Muội muội, mấy ngày trước ta gặp được Mộ Phong, đồng ý giúp hắn tìm vị trí của Vu Băng Băng. Nhưng Xích Hỏa đạo nhân sắp xếp quá nghiêm mật, ngay cả ta cũng thấy rất khó khăn." Trong phòng, Đồ Tô Tô vẻ mặt ngưng trọng nói. Võ Hải Nhu thở dài, chậm rãi nói, "Để ta chỉ sợ Mộ Phong làm ra chuyện điên rồ gì. Sao hắn có thể là đối thủ của Xích Hỏa đạo nhân?" điều này có thể không nhất định. Đồ Tô Tô lại cười, có vẻ rất tin tưởng Mộ Phong, Mộ Phong đệ đệ là người có thể tạo ra kỳ tích. Rất nhiều chuyện chúng ta cho là không thể, nhưng trong tay Mộ Phong lại có biến số to lớn. Võ Hải Nhu trong lòng lo lắng, lắc đầu nói, hãy bây giờ nói những điều này có ích gì. Ngày mai là ngày lễ mừng rồi, không còn kịp nữa. Không còn kịp. Đồ Tô Tô đột nhiên nói, hãy ta đã tìm được vị trí của Vu Băng Băng. Thật. Võ Hải Nhu thiếu chút nữa thì nhảy lên, thì ở đâu? Trong khoảng thời gian này ta đã nghĩ đến mọi nơi rồi. Đồ Tô Tô cười, ghé sát tai Võ Hải Nhu, kể lại mọi chuyện. Sắc mặt Võ Hải Nhu dần dần trở nên ngưng trọng. Buổi tối, Mộ Phong lại trở về phòng Tam Công Chúa, trong lòng có chút thất bại. Đã nhiều ngày, hắn hầu như lật tung cả Xích Dương Thần Tông, mà vẫn không tìm được Vu Băng Băng. Võ Hải Nhu ngồi trên ghế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.